Phần 89. Minh Diệu trong mắt nhiễm một chút mất mát. Này một phân đừng, lần sau gặp mặt không biết lại là khi nào. Còn không đợi hắn nói cái gì đó, An Nghệ từ một bên bọc nhỏ trung móc di động ra, ai nha ta cấp quên mất, đêm nay đích xác có chuyện muốn thương lượng. Bất quá không quan hệ, chúng ta thêm cái hội chat, trao đổi số điện thoại, cũng không có việc gì thường liên hệ. Kinh hỉ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Minh Diệu vội không ngừng mà làm theo. Chờ cho nhau bảo tồn số điện thoại, lại bỏ thêm hệ chặt sau, An Nghệ lại cường điệu một câu, nhiều liên hệ a. Tiểu Quy đi lưu còn nắm ở trong tay hắn đâu. Vừa lúc này, Minh Diệu mắt sắc mà nhìn thấy Minh Mẫu tới, hắn không tình nguyện mà đứng dậy, lưu luyến không rời nói, kia lần sau thấy. Kỳ thật có thể cùng An Nghệ nói mấy câu, hắn liền rất vui vẻ. Chờ Minh Diệu thân ảnh sau khi biến mất, Đờ Đẫn Tô Hàm liếc mắt một cái có chút mất mát An Nghệ, không khỏi âm thầm tự trách, có phải hay không chính mình quản quá nhiều. Hắn do dự một phen, An Nghệ, Minh Diệu. An Nghệ nháy mắt đã hiểu, nàng vội vàng vuốt mông ngựa, Minh Diệu nơi nào có ca ca hảo, lớn lên không ca ca đẹp, tính cách cũng không ca ca hảo, ngươi yên tâm, hắn so bất quá ngươi. Này nghiêm trang tiểu bộ dáng quả thực đáng yêu bạo, Tô Hàm lại lần nữa tự mình kiểm điểm một phen. Tính, về sau muội muội muốn làm gì liền làm gì đi, nàng có chừng mực. Đi mà quay lại Minh Diệu ý cười doanh Minh Mẫu. Minh Diệu bước chân dừng một chút, mang theo Minh Mẫu lập tức rời đi. Tình huống này, không thích hợp hắn xuất hiện. Minh Mẫu cười đến không khép miệng được, cô nương này thoạt nhìn không tồi. Tuy rằng gia cảnh thiếu chút nữa, nhưng vô luận là hắn mụ mụ vẫn là ca ca, nhân phẩm đều phi thường hảo, cưới vào cửa tới, ba mẹ đều yên tâm. Nhà chúng ta chỉ coi trọng nhân phẩm. Bởi vì sinh bệnh duyên cớ, cho nên Minh Mẫu đối Minh Diệu quan tâm vượt qua mặt khác hai cái nhi tử, trước mắt thấy hắn có ý trung nhân, càng là buông xuống một cọc tâm sự. Nàng lại trêu chọc Minh Diệu, vừa mới lấy hoa thai chính là cấp cô nương này đi. Nhân gia nếu thu, thuyết minh đối với ngươi có ý tứ. Muốn không ngừng cố gắng a, nhi tử. Đến nỗi An Nghệ ham một cái hoa thai loại chuyện này, nàng nhưng thật ra trước nay không nghĩ tới. Minh Diệu. Nhân loại thật sự hảo phiền a. Bởi vì ngày hôm sau còn muốn cử hành hội chiêu đãi ký giả, cho nên Tô Hàm cũng không có mang theo An Nghệ lưu đến cuối cùng. Ở tới gần kết thúc trước, liền trước tiên đi rồi. Đường xa chung, Tô Hàm nhận được Lộc Ca điện thoại. Hội chiêu đãi ký giả đã toàn bộ chứng thực, bảo đảm ngày mai xuất kỳ bất ý còn có. Hàm ca, Hồ Hiểu Hồn kia chuyện, ta thật đúng là cha không ra cái gì mặt mày. Nhắc tới Hồ Hiểu Hồn, hắn liền cảm thấy có chút hề hài. Bất quá ngẫm lại cũng là, Hồ Hiểu Hồn cùng Tịch Liễm vì làm sáng tỏ chính mình cũng nhất định sẽ liều mạng tìm chứng cứ, liền bọn họ đều tìm không thấy, càng miễn bàn hắn. Tô Hàm nhẹ nhàng lên tiếng, hành, ngày mai chúng ta sẽ đúng giờ trình diện. Bởi vì mở ra khuyết đại âm thanh, An Nghệ cũng nghe tới rồi, nàng nhíu mày khó hiểu hỏi, Hồ Hiểu Hồn lại làm sao vậy? Tô Hàm cảm thấy chính mình đại ý. Cho tới nay tưởng cấp muội muội một cái ổn định phát triển không gian, không muốn làm này đó xấu xa sự tình ảnh hưởng đến nàng, cho nên vẫn luôn cũng chưa nói. Bất quá, hắn cũng không muốn nói dối, giản lược đem sự tình đề. Không có việc gì, thực mau liền đi qua. An Nghệ nháy mắt bắt được trọng điểm, không có theo dõi, liền từ ngày đó bồi Hồ Hiểu Hồn nhân thân trên dưới tay bái, hắn nhất định biết chân tướng. Tô Hàm nhìn không chớp mắt mà lái xe, bay nhanh mà trả lời nói, ngày đó hắn thực mau liền rời đi hội sở, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Liền tính biết, cũng sẽ đem chân tướng giấu giếm rốt cuộc. Có thể đối Hồ Hiểu Hồn như vậy cấp bậc người khai đao, lại như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay nói ra chân tướng. An Nghệ không chút để ý mà, này có quan hệ gì. Mời hắn tham gia một phát sóng trực tiếp tiết mục, cho hắn dán một chương thiệt tình phụ, bảo quản nói ra nói đều là đại lời nói thật. Tô Hàm. Thế nhưng còn có loại này tao thao tác. Hắn đem xe chậm rãi sang bên dừng lại, nghiêm túc hỏi, ngươi lời này nói đều là thật sự. An Nghệ mở mịt, đúng rồi. Cái này niên đại thiệt tình phù thiên kim khó cầu. Với lúc, nàng chính là sẽ vẽ bùa chú kia một cái. Tô Hàm càng ngày càng cảm thấy chính mình muội muội là cái đại bảo bối nhi. Hắn tức khắc không lo không bực, sư tử đại há mồm, hành, quay đầu lại cho ta cái 1800 chương. An Nghệ, không thể nhịn được nữa nói, ngươi lấy đảm đương cơm ăn. Tô Hàm đắc ý cực kỳ. Về sau gặp phải không nói lời nói thật liền dán một chương, ngươi cảm thấy thế nào? An Nghệ khí cười, đương đây là cải trắng A, liền một chương. Tô Hàm đầu buông xuống, hành đi, một chương liền một chương tổng so không có hảo. Trên thế giới không có không ra phong tường, càng tới gần hội chiêu đãi ký giả, biết tin tức phóng viên giải trí nhóm cũng liền càng nhiều. Tuy không biết Tô Hàm đến tột cùng phải công bố cái gì, nhưng phạm là dính Tô Hàm hai chữ, đầu đề liền có. Cho nên một đám tức tiêm đầu đều nghĩ đến hội chiêu đãi ký giả hiện trường. Nhưng bị mời, cũng liền hai mươi mấy gia truyền thông mà thôi. Đường Hoàn là mới ra đời tân nhân, cơ duyên xảo hợp hạ bị mang theo tới gặp từng trải. Nhìn thấy hiện trường đồng hành nhóm ồn ào náo động ồn ào, mỗi người biểu tình kích động bộ dáng, hắn đào hút một ngụm khí lạnh, sư phó, này cũng quá khoa trương. Chu Dũng mắt trợn trắng, đó là ngươi còn không có gặp qua càng khoa trương. Nơi nơi đều là khiêng thiết bị các phóng viên, liền cái phùng đều không có, có thể chụp thanh minh tinh mặt, đã thuộc về rất khó được. Đường Hoan hậm hực mà cười, hắn lấy lòng hỏi, sư phó, tin tức của ngươi từ trước đến nay nhất linh quang, ngươi nói một chút, Tô Hàm đến tột cùng muốn nói gì? Liền tham gia hội chiêu đãi ký giả đều đến muốn thư mời, chỉnh cũng quá nghiêm khắc. Chu Dung đệ thấp thanh âm, theo ta phải biết tin tức, ngày hôm qua Tô Hàm mang theo An Nghệ đi tham gia yến hội, tin tức tạm thời bị phía trên đè ép xuống dưới, còn không có công bố, không chuẩn bọn họ hôm nay liền phải công khai tình yêu. Không chỉ có như thế, hắn đã nghĩ hảo vài cái đầu đề. Liền chờ hiện trường chụp mấy chương ảnh chụp, sau đó sửa lại, đoạt trang báo. Thí dụ như kinh, Tô Hàm tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Người yêu lại là nàng. Mọi việc như thế, hiện tại ngẫm lại, hắn đều cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Đường Hoan bĩu môi. Hắn tổng cảm thấy có chút không thích hợp, Tô Hàm mấy năm nay bên người không có một cái giống cái động vật, nếu là thực sự có thích người, đã sớm công bố. Nếu nói là gần nhất nổi bật chính thịnh An Nghệ, kia càng không có thể, hắn nghiên cứu quá tứ chi ngôn ngữ, căn bản không có một chút luyến ái manh mối. Bất quá hắn cũng không dám phản bác sư phó, ngẩng đầu nháy mắt thấy hậu trường đi ra người, hắn vội vàng giơ tay. Người tới. Nháy mắt hiện trường đèn flash đại lượng. Chương 75. Tô Hàm người mặc than màu xám tây trang, tóc bị xử lý đến không chút cầu thả. Bởi vì kích động, một đêm không ngủ, giờ phút này đáy mắt tràn ngập hồng tơ máu. Nhưng dù vậy, hắn lại vẫn có vẻ tinh thần sáng láng. Công khai một khắc, hắn đã đợi lâu lắm lâu lắm. An Nghệ thoải mái hào phóng mà kéo Tô Hàm cánh tay, song song đi ra. Thanh lệ vô song khuôn mặt thượng mang theo nhợt nhạt ý cười. Lộng lẫy đôi mắt như là trong trời đêm nhất lượng đầy sao, chỉ liếc mắt một cái, liền cho người ta để lại khắc sâu ấn tượng. Sở hữu phóng viên giải trí nhóm nháy mắt sôi trào. Top 5 top 3 địa nhiệt liệt thảo luận lên. An Nghệ tới, nàng thế nhưng thật sự tới. Ta thiên, đây là muốn công khai tiết tấu sao. Trách không được Tô Hàm sẽ gia nhập ngộng tưởng tân tiếng ca, nguyên lai gác bực này đâu. Ngày Nga, bản thảo còn không có viết hảo, ta phải trước cân nhắc cân nhắc. Tay kéo tay, xem ra là thật sự muốn công khai. Tô ca cũng rất thật thành, nói công khai liền công khai. Còn có một ít trầm mặc không nói, dùng sức chụp ảnh. Này kính bạo tin tức nơi nào có thể chờ đến hội chiêu đãi ký giả kết thúc, đến lập tức thành lập chuyên đề, thật khi đồng bộ hội chiêu đãi ký giả thượng mỗi tiếng nói cử động. Chu Dũng đồng dạng hít hà một hơi, hắn vội vàng vô vô Đường Hoàn, mau, mau cấp chủ biên cứ gọi điện thoại. Làm hắn lập tức đem ta lúc trước chuẩn bị tốt bản thảo phát ra đi, một khắc cũng không cần trì hoãn. Liên âm điệu đều bởi vì khiếp sợ mà hơi hơi pha âm. Đường Hoàn vốn định nói cái gì đó, nhưng hắn nhìn thấy Chu Dũng bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ thân thể. Hắn biết, vô luận chính mình nói cái gì, đối phương đều sẽ không nghe. Hắn nhanh nhẹn gật đầu, lập tức chạy chậm tìm một cái an tĩnh chỗ ngồi, cấp chủ biên gọi điện thoại. Lục tục mà, các đại tin tức ngôi cao, thậm chí với diễn đàn, vậy bộ tập thể đẩy tặng Tô Hàm tổ chức hội chiêu đãi ký giả tin tức này. Thậm chí còn mang thêm An Nghệ cùng Tô Hàm tay kéo tay siêu thanh ảnh chụp. Tức khắc, một đống fans khóc vượng ở vê đút cờ. Này mẹ nó là thật sự muốn công khai tiết tấu A. Tô Hàm gãy bổ phía dưới khóc thiên thưởng địa. Ai, còn không có luyến ái, cũng đã thất tình. Này cũng quá bi thôi, bất quá tin tức này xác thật là thật sao. Không chuẩn hai người là bởi vì có cái gì hợp tác cho nên mới cùng xuất hiện đâu. Trên lầu, ngươi tỉnh tỉnh. Hai người sớm đã có miêu nị, nếu không lấy nam thần lạnh lùng như thế tính cách. Sẽ như vậy ra sức trợ giúp An Nghệ, ta đã sớm hết hy vọng. Không biết nói cái gì hảo. Bất quá chỉ cần Hàm ca thích, ta cũng tiếp thu. An Nghệ cô nương này vẫn là rất không tồi, thấp thấp giọng, không yêu xảo làm, mỗi lần lên đầu đề đều là bởi vì Hàm ca chủ động. Ha ha ha ha, thật sự không tiếp thu được lão công có bạn gái tin tức, về sau giang hồ tái kiến đi. Nói thật ra, ta cảm thấy hai người một chút đều không đáp, Hàm ca cũng so An Nghệ lớn mấy tuổi a. Mà phóng viên cuộc họp báo hiện trường, các phóng viên một đám đều như là tiêm máu gà tựa mà, bất chấp trật tự, từng bước ra sức mà vấn đề. Phần 90. Hàm ca, hôm nay như vậy đột nhiên triệu khai hội chiêu đãi ký giả, là có cái gì chuyện tốt phải công bố sao? Tô Hàm, xin hỏi ngươi mang theo An Nghệ xuất hiện ở hiện trường, yêu cầu tuyên bố sự tình hay không cùng nàng có quan hệ đâu? Ngoại giới đồn đãi hai người chuyện tốt gần, Tô ca hôm nay là tưởng thừa nhận tình yêu sao? Toàn bộ hội trường lộn xộn. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm trên đài Tô Hàm cùng An Nghệ. Một khi bọn họ bất luận cái gì một người có khẳng định đáp lại, này tin tức sẽ lập tức bị truyền ra bên ngoài. Tô Hàm chậm rãi đứng lên, so một cái tạm dừng thủ thế. Chờ hiện trường bất chi bất giác an tĩnh lại sau, hắn mới cầm lấy trong tầm tay mịt rổ phổn, không vội không táo mà nhất nhất giải đáp. Chư vị, hôm nay cử hành hội chiêu đãi ký giả, thật là vì hướng đại chúng công khai một kiện hỷ sự, cũng đích sắc cùng ăn nghệ có quan hệ. Sở hữu các phóng viên liền hô hấp đều phóng nhẹ, mỗi người nhón chân mong chờ, chờ hắn đáp án. Tô Hàm thanh âm mang theo một chút ôn hòa chi ý, ta tưởng đại gia nhất định phi thường muốn biết vì cái gì ta sẽ ở ấy bồ thượng đột nhiên chú ý ăn nghệ, đồng thời liên tiếp chuyển phát nàng người bồ. Vì cái gì ta mụ mụ Tô Tố nữ sĩ sẽ cùng ta làm ra giống nhau hành động. Giải trí các phóng viên cảm giác chính mình mau bị buộc điên rồi. Nói này đó vô dụng làm gì? Chạy nhanh thẳng đến chủ đề A, bọn họ cũng hảo viết bản thảo báo cáo kết quả công tác. Tô Hàm thanh âm hơi hơi trầm một ít, quen thuộc ta fans cùng bằng hữu đều biết, ta là gia đình đơn thân lớn lên hài tử, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ ta bởi vì một ít nguyên nhân bị bắt tách ra, cho nên dẫn tới gia đình của ta cũng bị chia rẽ. Ở ta dưới, có một cái nhỏ ta 6 tuổi muội muội. Tuy rằng chúng ta lẫn nhau chi gian khoảng cách thật sự xa, nhưng ta từ nàng vừa mới bắt đầu nói chuyện, mới vừa sẽ đi đường liền vẫn luôn chú ý. Nói, hắn ôn nhu mà nhìn thoáng qua An Nghệ, vốn tưởng rằng chúng ta cả đời đều sẽ là cái dạng này trạng thái, làm nhất thuộc người xa lạ, nhưng đột nhiên có một ngày ta nghĩ thông suốt, mụ mụ cũng nghĩ thông suốt, ngắn ngủi khó khăn cũng không thể xử chúng ta lâu dài mà chia lịa, chỉ cần nỗ lực khắc phục, không có gì giải quyết không được. Mội mội so với ta trong tưởng tượng càng xuất sắc, tin tưởng đại gia có thể cùng ta giống nhau, dùng khoan dung nhất tâm đối đãi nàng, cảm ơn. Các phóng viên mông vòng. Tô Hàm rong dài lằng nhằng nói một đống, tinh giản thành một câu chính là, bọn họ không phải người yêu, lại hơn hẳn người yêu, bởi vì bọn họ là thân huynh muội a. Cốt truyện này, mẹ nó liền biên kịch cũng không dám như vậy viết. An Nghệ thế nhưng là Tô Tố nữ nhi. Tức khắc, to như vậy trong phòng lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên là không có từ cái này kinh hãi tin tức chúng lấy lại tinh thần. Bên kia, Tô Hàm còn ở tiếp tục nói chuyện, sở dĩ lúc trước không có công bố nguyên nhân, là bởi vì còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Hiện giờ, hết thể liền tự, ta cũng không muốn người khác dùng khác thường ánh mắt đối đãi ta cùng muội muội, cho nên mới sẽ lựa chọn vào lúc này công khai. Hiện tại, có thể tự do vấn đề. Các phóng viên vẫn cứ là mông vòng. Bọn họ ngầm viết đầu đề, tất cả đều thành phế bản thảo. Cái gì ân ân ái ái, đổi thành huynh muội, này cũng quá xả. Bất quá. Cũng có cơ linh phóng viên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tô ca, ngươi này đột nhiên phóng lớn như vậy một liêu, chúng ta đều có chút hổn không được a. Tức khắc toàn trường cười vang. Lục tục mà còn có phụ họa thanh truyền đến. Không sai, ta đều cho rằng chính mình thân kinh bách chiến, ai biết còn có hôm nay a. Ha ha ha, ai mà không đâu. Tô Hàm đồng dạng không nhịn được mà bật cười, đây là hắn nhìn thấy nhất hài hòa hội chiêu đãi ký giả hiện trường. Chu Dũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm chung. Không nghĩ tới a. Không nghĩ tới a, trăm triệu không nghĩ tới a này như thế nào chỉ chớp mắt liền từ người yêu biến thành huynh muội. Nhưng hắn trong lòng lại rõ ràng, nếu không phải thật sự, Tô Hàm cũng không dám nói như vậy, không dám lừa gạt quảng đại fans. Trung quanh ong ong náo thành một mảnh, hắn vẫn cứ thất thần. Như thế nào cũng không hồi thần được. Đường Hoàn vỗ nhẹ hắn, chần chờ mà mở miệng hỏi, chúng ta này tin tức muốn trước cùng chủ biên hội báo sao? Chu Dũng như là mới tỉnh lại dường như, hắn run run một chút, chợt mở miệng trả lời, đương nhiên muốn. Nội dung tùy tiện viết, kế tiếp lại biên tập có thể, nhất định phải bằng mau tốc độ đem này tin tức phát ra đi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái gì hồ hiểu hồn xuất quỹ, đã áp không được này tin tức nhiệt độ. Thấy Đường Hoàn lập tức làm theo, hắn vội vàng gọi lại đối phương, nghe, tiêu đề liền ấn ta nói nghĩ, khiếp sợ, Tô Hàm cùng An Nghệ này đối thân huynh muội thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Đường Hoàn, má ơi, gừng càng già càng cay. Này tiêu đề nhất định có thể ở ngàn vạn điều sáng tạo khác người tiêu đề trung trổ hết tài năng. Bội phục, bội phục. Cùng Chu Dung tưởng tượng giống nhau như lúc, tự nhiên tin tức truyền ra sau, các vong hưu đều sôi trào. Như là nước sôi dường như, lộc cộc ra bên ngoài mạo phao, vĩnh không ngừng nghỉ. Các đại ngôi cao mau bị này đối huynh muội tin tức xoát bạo. Thật sự không biết dùng cái gì từ có thể hình dung ta giờ phút này tâm tình. Làm vô số lần tâm lý xây dựng, mới buộc chính mình thừa nhận lão công có bạn gái sự thật này. Không nghĩ tới, còn không có quá nửa tiếng đồng hồ đâu, bạn gái liền thành thân muội muội. Trong lòng có điểm toan sảng. Trên lầu ai nói không phải đâu, ta là không tiếp thu được nam thần yêu đương, nhưng lập tức biến thành muội muội, thấy thế nào đều cảm thấy có ái. Muội không ca ca tốt nhất. Phía trước như thế nào liền không có người cảm thấy hai người lớn lên giống đâu. Tin tức này thật vậy chăng? Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư đi. 23333, cả kinh ta hạt dưa đều rớt. May mắn ta nữ thần vẫn là độc thân, ta còn có cơ hội. này nhất định là nhan giá trị tối cao hai anh em. Đột nhiên nhớ tới, lúc trước Tô Hàm làm khách mô game show khi, bị hỏi cập nếu có muội muội sẽ như thế nào đối nàng. Hắn nói sẽ đem nàng sủng đến bầu trời đi, phía trước cảm thấy hắn không muội muội là không nên ghen ghét, nhưng hiện tại mau ghen ghét đã chết. Ai cũng không nghĩ tới, không hề giao thoa hai người thế nhưng sẽ là thân huynh muội a. Nay tin tức, nhất định phải lấy thế không thể đỡ tư thái chiếm lĩnh kế tiếp mấy ngày đầu đề. Có lẽ là bát quái tâm đắc tới rồi thỏa mãn, chiêu đại sẽ thượng các phóng viên liền vấn đề đều có vẻ ôn hòa nhiều. Lúc này, bọn họ vấn đề đối tượng không hề là Tô Hàm, sôi nổi đem đèn flash đối với An Nghệ. An tiểu thư, công khai trở thành Tô Hàm muội muội, có thể hay không có nhất định áp lực? Tỷ như nói mỗi lấy được nhất định thành tựu, liền sẽ quy tội gia đình trợ giúp. Lúc trước dùng sức hạ thấp chính mình tồn tại cảm An Nghệ nghe được vấn đề sau, phía sau lưng đột nhiên thẳng thắn. Cái này vấn đề hỏi thật đúng là xảo, mặc kệ nàng như thế nào giải thích, tương lai công tác có bao nhiêu nỗ lực nghiêm túc, dũng tâm kín đáo người liền sẽ như thế tưởng. Cho nên nàng cũng không phủ nhận, vật khí, gia đình vốn chính là thực lực một bộ phận, này đó ta không thể phủ nhận. Nhưng ta có thể thừa nhận chính là, ta bản thân thực lực đối thượng này phân thành tiểu. Vô luận là hiện tại thành tiểu, vẫn là tương lai thành tiểu. Nàng ca đích sát sướng đến phi thường dễ nghe. Nếu không trên mạng nàng dựa vào Tô Hàm mới có thể đủ thăng cấp trận chung kết Hắc Liêu đã sớm bay đầy trời, nguyên nhân chính là vì thực lực của nàng làm người không thể phản bác, mới có thể đủ như thế gió êm sóng lặng. Liên vấn đề phóng viên đều không có nghĩ đến, An Nghệ trả lời thế nhưng sẽ như thế tích thủy bất lậu. Như thế nào cân nhắc, đều tìm không được một chỗ lời nói lỗ hổng. Bọn họ chưa từ bỏ ý định mà lần thứ hai hỏi, kia ca ca là quốc dân lão công, hai lớp ảnh đế cảm giác thế nào? Lại tưởng đối ca ca các fan nói cái gì đó. Sẽ ghen sao? Lúc này đáp, không biết hảo đúng mực, thực dễ dàng đắc tội fans. Bất quá An Nghệ nghịch ngậm cười, nghiêm trang mà trả lời, ngươi đều nói, ca ca là quốc dân lão công, bọn họ đoạt chỉ là lão công, lại không phải ca ca, cùng ta hoàn toàn không xung đột nha. Các phóng viên thấy nàng tránh đi sau một vấn đề, chưa từ bỏ ý định mà liên tục truy vấn, kia tưởng đối ca ca các fan nói cái gì đó. An Nghệ một tay chống đầu, cả người có vẻ lười biếng tùy tính. Không hề có bởi vì nơi đây là hội chiêu đãi ký giả hiện trường mà có vẻ câu nệ. Nàng khẽ cười, muốn nói cái gì nha? Tưởng nói, từ hôm nay trở đi, ca ca lại sẽ thêm một cái người toàn tâm bảo hộ hắn lạp. Hậu trường ở quả thực muốn thay An Nghệ đánh cồn. Lúc này đáp quả thực so sách giáo khoa còn muốn hoàn mỹ, xem ra hắn là nên yên tâm An Nghệ đối mặt phóng viên năng lực. Các phóng viên còn muốn hỏi chút cái gì, nhưng hậu trường lại đi lên tới một người. Nàng ăn mặc giỏi giang khéo léo tây trang bộ đồ. Trên mặt họa tinh xảo trang dung, khí chất dịu dàng. Không phải ra nghệ giải trí tổng tài Tô Tố lại là ai? Các phóng viên muốn có chút hề vải không khí lần thứ hai cao lên, một đám dùng sức mà cùng chụp. Tô Tố ở giới giải trí nội, cũng là một cái truyền kỳ thần thoại A, bởi vì tư nhân duyên cớ, nàng rất ít xuất hiện ở màn hình trước. Tô Tố thế nhưng cũng tới. Chương 76. Tương so với đối đại An Nghệ cùng Tô Hàm thái độ, các phóng viên đối mặt Tô Tố khi, có vẻ câu nệ cực kỳ. Liên vấn đề đều hàm xúc nhiều, có nề nếp. Ai kêu đối phương không phải diễn viên mà là lão tổng đâu. Tô Tổng, xin hỏi ngươi hôm nay là vì An Nghệ mà đến sao? Tô Tổng, ngài cố ý tham dự hội chiêu đãi ký giả hay không có chuyện quan trọng muốn tuyên bố? Tô Tố ngày xưa hành sự sấm rền gió cuốn, tự nhiên mà vậy, mọi người đối nàng ấn tượng toàn thuộc về nữ cường nhân, nhưng giờ phút này, nàng đầy mặt hiển từ mà đứng ở một đôi nhi nữ bên cạnh, ôn nhu như nước. Nàng chậm rãi cầm lấy microphone. Hiện trường như là tập thể tiêu thanh dường như, liền căn châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Không thể nghi ngờ, An Nghệ thật là ta thân nữ nhi. Mấy năm nay, ta duy nhất thẹn với người chính là nàng. Đối An Ngạn Minh, nàng hết làm thê tử bổn phận, không thẹn với lương tâm. Đối Tô Hàm, nàng hết làm mẫu thân bổn phận, dốc hết sức lực. Mỗi một vị làm mẫu thân, luôn có một viên mềm mại tâm địa, chỉ một câu, xưa nay kiên cường nàng nháy mắt đỏ mắt, bất quá, quãng đời còn lại ta sẽ tận lực đền bù. Tận ta có khả năng đối nàng hảo. An Nghệ trong lòng đồng dạng mềm đến rối tinh rối mù. Nàng căn bản không trách mụ mụ, nếu không phải mụ mụ kiên cường cùng quả cảm, nơi nào có thể chống được hiện giờ đâu. Sai thất gần 20 thâm niên quang, đã chịu lớn nhất tra tấn, là mụ mụ A. Phần 91. Tư cập này, nàng dùng sức mà nắm lấy Tô Tố thủ đoạn, thân mật mà gọi một câu, mẹ. Đến nỗi mặt khác, hết thể đều ở không nói gì. Hiện trường đèn flash bất tuyệt như lũ. Nhưng cố tình tất cả mọi người trầm mặc. Giờ phút này, tất cả mọi người tôn trọng Tô Tố, tôn trọng kia cửu biệt gặp lại người một nhà. Tô Tố ngắn ngủi thất thố sau, nhanh chóng khôi phục cảm xúc, rồi sau đó lại tiếp theo mới vừa rồi nói tiếp tục nói tiếp, hôm nay tới mục đích, đương nhiên không phải vì song xuôi chúng biểu đạt ta hối hận, mà là ta có hai việc muốn tuyên bố. Phóng viên giải trí nhóm không hẹn mà cùng mà ngừng thở. Thứ nhất, ta sẽ đem ra nghệ giải trí 51% cổ phần chuyển giao đến An Nghệ danh nghĩa. Nay cổ phần giao hàng, cơ hồ là đem ra nghệ đưa đến An Nghệ trong tay. An Nghệ đồng tử sậu súc, không thể tin tưởng địa đạo, mẹ, ngươi làm gì vậy? Chật, nàng lại nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hàm, ca, ngươi liền nhìn mẹ hồ nháo sao? Nhưng chạm đến Tô Hàm mỉm cười đôi mắt khi, An Nghệ nháy mắt minh bạch, đối với mụ mụ quyết định, ca ca cũng là cảm kích. Bọn họ hai người, đã sớm thương lượng hảo, duy độc gật nàng. Phóng viên cũng sôi trào. Này lại là một cái đại liêu A. Tô Tố giơ tay vuốt An Nghệ mềm mại sợi tóc, đứa nhỏ ngốc, mẹ đời này đối tiền tài này đó vật ngoài thân căn bản là không coi trọng, cho nên ở trong tay ngươi ở trong tay ta lại có quan hệ gì đâu. Chỉ là ta một ít bồi thường mà thôi. Đến nỗi ca ca ngươi, một đại nam nhân, muốn cái gì, sẽ không dựa vào chính mình đôi tay tránh sao. Đương nhiên sẽ không cùng muội muội đoạt đồ vật. Tô Hàm tuy rằng đã sớm biết này quyết định, nhưng giờ phút này từ Tô Tố trong miệng nói ra, ma chứng, vẫn là cảm thấy hảo tâm tắc ca. Nháy mắt cảm thấy chính mình là nhặt được. Ca ca là căn thảo, muội muội là cái bảo, ủy khuất ba ba. Bất quá đối thượng Tô Tố ánh mắt khi, hắn lập tức gió chiều nào theo chiều ấy, mẹ nói một chút cũng không sai, hơn nữa ta chỉ thích đóng phim, nối tiếp quản công ty không có hứng thú, cho nên ngươi ngàn vạn không cần có gánh nặng tâm lý. An Nghệ, nàng cũng không có hứng thú à. Buồn thẻ quản lý học cùng nơi nào có huyền học cùng ca hát tới thú vị. Lập tức đáng thương hề hề mà nhìn về phía Tô Tố. Tô Tố vui vẻ, bất quá những việc này lén thảo luận có thể, không cần ở trước công chúng hạ xả bẻ rõ ràng. Nàng chậm rãi thu liêm ý cười, chợt gần từng chữ một tuyên bố chuyện thứ hai. Thứ hai, buồn treo dịu dàng ý cười khuôn mặt thượng, giờ phút này toàn là lạnh như băng xương. Ta tưởng đối làm hại ta phu thê chia lịa, mẹ con chia lịa người khởi xương nói. Năm đó chân tướng cũng không sẽ bởi vì thời gian trôi đi mà vĩnh viễn biến mất, ngươi phải tin tưởng, thiên đạo hảo luân hồi, luôn có ngươi thân bại danh liệt một ngày. Hảo hảo tồn tại, hảo hảo chờ ngày này, không xa. Tô Tố hận độc hắn, cho nên mới sẽ lựa chọn ở thời điểm này cách không khiêu khích. Hiện trường lập tức ổ lên một mảnh. Một đám đều muốn biết năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, duỗi dài cổ chờ Tô Tố nói thêm nữa chút cái gì, nhưng tiếc nuối chính là, Tô Tố không có nhiều công đạo một chút sự tình trải qua ý tứ. Hậu trường ở suýt nữa muốn kích động mà ngất xỉu. Nhân sinh quả nhiên thay đổi rất nhanh a. Bởi vì bị phản bội, hắn lâm vào nhân sinh thung lũng, vốn tưởng rằng không có 3-4 năm hoán bất quá tới, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, tân mang nghệ sĩ An Nghệ, chính là cây ngô đồng thượng Kim Phượng Hoàng. Hắn, mẹ nó đi rồi cất chó vận a. Đồng dạng ở hậu đài Lộc Ca sâu kín mà nhìn hắn một cái, cuối cùng không có nhịn xuống trong lòng hâm mộ, người cơ hội tới a. Gia nghệ sở hữu tài nguyên, An Nghệ toàn dễ như trở bàn tay. Đơn vị liên quan không đáng sợ, đáng sợ chính là đơn vị liên quan còn có thường nhân vô pháp thất cập dung mạo cùng năng lực. Nàng không hồng ai hồng A. Vừa ngón tay còn ở run run, cuối cùng, hắn thiệt tình thực lòng mà mở miệng nói, Lao ca, ta biết không phải bởi vì ngươi thay ta nói tốt, An Nghệ là lạc không đến ta trên tay tới, về sau nếu là có cái gì phiền thoái, cứ việc cùng đệ đệ ta mở miệng, khả năng cho phép trong phạm vi, nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Lộc ca nghe được lời này, mặt già đỏ lên. Nhớ trước đây. Hắn chính là tưởng tự mình mang An Nghệ A, chẳng qua Tô Ca cự tuyệt mà thôi. Bất quá, như vậy Mỹ Lệ hiểu lầm, vẫn là đừng nói khai. Được rồi, về sau chúng ta giao tiếp mà còn rất nhiều, nói này đó làm gì? Hai người nói chuyện với nhau gian, phóng viên sẽ bất chi bất giác tiếp cận kết thúc. Có quan hệ với hội chiêu đãi ký giả thượng, Tô Hàm, Tô Tố, An Nghệ mỗi tiếng nói cử động cơ hồ một chữ không kém dịch tới rồi tin tức trang báo thượng. Đặc biệt là bởi vì Tô Tố hành động vĩ đại. Các vong hữu ngao ngao thẳng tề, này so ngôn tình tiểu thuyết còn tô cốt truyện, thế nhưng phát sinh ở bọn họ trước mắt, đặc biệt là mỗi cái vai chính đều có nhất định mức độ nổi tiếng. Như thế nào có thể không hưng phấn? Như thế nào có thể không kích động? Càng làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng thoải mái chính là, Tô Hàm cùng An Nghệ cũng không có lựa chọn ở toàn vong hắc, hoặc là toàn vong lăng xê thời điểm ra tới công bố quan hệ, liền chờ thời cơ chín muồi, chủ động tin nóng. Cũng không có đem các vong hữu trở thành đồ ngốc giống nhau lưu. Liên ở các vong hữu tình cảm quần chúng kích động khi, Tô Hàm cùng An Nghệ đồng thời đã phát huệ bù. Tô Hàm V, ngươi hảo, muội muội. An Nghệ. An Nghệ V, ngươi hảo, ca ca. Tô Hàm. Xem náo nhiệt Tô Tố trước sau chuyển phát hai người huệ bù, nhưng bình luận chỉ có một câu. Trong mắt chỉ có muội muội, ca ca, liền đem mụ mụ quên ở sau đầu lạc. Như vậy trêu chọc ngữ khí chút nào không giống Tô Tố mặt khác phát huệ bù như vậy lạnh như băng xương. Lập tức. Các vong hữu cảm giác dưa đều không kịp ăn. bọn họ tự phát hợp thành ngắm cảnh đoàn. Đi trước Tô Tố ấy bổ phía dưới đánh tạp, bình luận thuần một sắc ngươi hảo, mụ mụ, nào dám đem ngươi quên ở sau đầu. Trận tiếp theo chạm chính là Tô Hàm, chạm cuối An Nghệ. An Nghệ tân một cái ấy bổ bình luận ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng phá 10 vê đút đại quan. An dưa lão nhân ra một quả, lúc trước Tô Hàm An Nghệ hư hư thực thực luyến ái tin tức không đem ta tạc ra tới, hồ hiểu hồn xuất quỹ tin tức không đem ta tạc ra tới, còn tưởng rằng chính mình ổn thực, lúc này thật sự ngồi không yên, lao thiết, này kết cục là ta trăm triệu không nghĩ tới đỡ chán. 6666, này thao tác ổn thực, một cái tiểu phụ trợ, kết quả cầm song sát. Trên lầu, xem không hiểu ngươi nói có ý tứ gì a? Cho nên hiện tại An Nghệ nháy mắt biến thành cao lớn thượng An Tổng. Mẹ nó, vô chi hạn chế ta sức tưởng tượng a. Quốc gia thiếu ta một cái ca ca a a a a a a a khi nào có thể ra sân khấu một cái chính sách, không có ca ca, quốc gia bao phân phối, yêu cầu không cao, giống Hàm ca giống nhau anh tuấn xoáy khí, tiêu sái nhiều kim liền, không, một nửa liền hảo. Lao công bạn gái là ta tình địch, bất quá lao công muội muội chính là ta thân muội muội. Như vậy vấn đề tới, như vậy Mỹ, như vậy hiểu chuyện thân muội muội nên như thế nào đau mới hảo. Trên lầu ngươi vẫn là ngẫm lại thì tốt rồi 233.333, lão công muội muội không tới phiên ngươi đâu. Vậy bù thượng có quan hệ với hồ hiểu hồn nhiệt độ nháy mắt bị áp đến phía sau. Phóng nhãn nhìn lại, toàn là cùng Tô Hàm cùng An Nghệ có quan hệ. Quốc dân muội muội, gia nghệ tân tổng tài An Nghệ, Tô Hàm An Nghệ thân huynh muội, quốc gia thiếu ta một cái ca ca, Tô Tố khiêu khích. Thậm chí còn có mộng tưởng tân tiếng ca tiết mục tổ cọ nhiệt độ mùa hot sẽ ập trận chung kết. Tô Hàm đích thân tới hiện trường. Đầu một hồi không thỉnh thủy quân, toàn vong thanh thế to lớn thảo luận, nhiệt độ cư cao không dưới. Hồ hiểu hồn cảm động địa nhiệt nước mắt doanh tròng, mấy ngày này, hắn đều mau bị hắc ra tường. Hắn hoa như vậy nhiều tiền cũng chưa đem chính mình từ hot sẽ ập thượng triệt hạ đi, kết quả Tô Hàm một cái hội chiêu đãi ký giả thành công giải cứu hắn. Bất quá, này giải cứu cũng gần là tạm thời, nếu không chờ thời gian dài, này điểm đen thật sự đến triệt triệt để mà đi theo hắn cả đời, trở thành hắn cốt nhục. Cực độ bực bội hạ, hồ hiểu hồn tâm thái suýt nữa đều băng rồi. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình đến tuột cùng có phải hay không làm thực xin lỗi tịch liễm sự. Đã có thể ở hắn nước sôi lửa bỏng là lúc, Lộc ca cho hắn gọi điện thoại. Như là tìm được rồi cứu tinh dường như, hồ hiểu hồn vội vàng tiếp nghe điện thoại. Lộc ca nói lời ít mà ý nhiều, sự tình đã an bài hảo, tin tưởng lại quá vài ngày sau, truyền thông là có thể còn cho ngươi một cái trong sạch. Đến lúc đó ngươi cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng không cần làm. Chờ sự tình kết quả cuối cùng liền hảo. Hồ hiểu hồn có chút không dám tin tưởng. Chính hắn tìm bao lâu chứng cứ hắn trong lòng minh bạch, Tô Hàm. Lúc này mới qua bao lâu, cũng đã có thể thế hắn phiên bản. Hơn nữa không cho đương sự tự mình kết cục xé, này chú ý đến là có bao nhiêu ngạnh a. Liền hắn đều nhịn không được tò mò, nay đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Lộc ca đảo cũng muốn biết sao lại thế này đâu, nhưng Hàm ca căn bản không nói cho hắn a. Bất quá hắn là sẽ không đem nói như vậy nói cho hồ hiểu hồn. Chỉ lời nói hàng hồ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hồ hiểu hồn, Nga. Cho đến treo điện thoại, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, hắn thật sự không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi tịch liễm sự tình A. Liên ở hắn lẳng lặng chờ đợi Tô Hàm ra tay là lúc, Cửu Dương giải trí chấp hành tổng tài Liêu Tinh đột nhiên ở hệ bổ thượng công khai chú ý An Nghệ. Đồng thời đăng lại An Nghệ kia một cái ngươi hảo, cả ca hệ bổ. Liêu Tinh B, ra nghệ tổng tài thay đổi, hợp tác nhật tử còn sẽ xa sao. Chuyển phát, An Nghệ V, người hảo ca ca. An dưa quần chúng đều ăn không biết giận. Liêu một đợt lại một đợt, quả thực vượt qua người có thể thừa nhận phạm vi. Mọi người đều biết, Cửu Dương giải trí cùng Gia Nghệ giải trí xưa nay không đối phó. Năm đó Gia Nghệ giải trí cậy Cửu Dương giải trí góc tường, quả chạy không ít nổi danh minh tinh điện ảnh, cho nên hai nhà từ đây sau kết hạ sông núi, đặc biệt là Cửu Dương giải trí nhất gì. Nhưng hôm nay, như thế nào đột nhiên liền cầu hòa đâu? Hơn nữa vẫn là Cửu Dương cầu hòa. Này không khoa học a. Muốn nói không phải bởi vì An Nghệ duyên cớ, các vong hưu chết sống đều không tin. Ai kêu Liêu Tinh lựa chọn phát huy bù thời gian như vậy xảo đâu. Hơn nữa, dựa vào cái gì nàng không có chú ý Tô Tố huy bù, không có chú ý Tô Hàm huy bù, duy độc liền chú ý An Nghệ đâu. Phần 92. Nói không quan hệ, ai tin a. Tuy rằng đoán không ra trong đó nguyên nhân bên trong, thật có chút cơ linh vong hưu bản năng cảm thấy, An Nghệ. Một chút cũng không đơn giản a. Thật sự, nhất định một chút cũng không đơn giản. Hơn nữa, sự thật chân tướng ý vị sâu xa thực. Chương 77. Liêu Tinh ấy bổ phía dưới tất cả đều là thiên mã hành không tưởng tượng. Liêu tổng chiêu thức ấy thực sự lệnh người không nghĩ ra a chẳng lẽ An Nghệ thân phận thật sự là linh vật. cho nên Liêu Tổng không màng hiềm khích mới công nhiên cầu hòa. Không không không, ta đoán nhất định là An Nghệ thịnh thế Mỹ Nhan làm nàng thay đổi chủ ý 2333. Linh vật suy đoán quá không đáng tin cậy, không chuẩn An Nghệ thân phận thật sự càng có thể hù chết người. Nhưng đánh đổ đi, An Nghệ là Tô Tổng thân nữ nhi, nếu An Nghệ thân phận khó lường, Tô Tổng cũng khó lường a, suy đoán cũng quá vớ vẩn. Ta đoán nhất định là An Nghệ làm cái gì thảo Liêu Tổng niềm vui chuyện tốt. Chẳng lẽ, trên lầu thỉnh lớn mật đem ngươi suy đoán nói ra, làm ta sờ sờ ngươi cút. Liền Liêu Tinh chính mình cũng không nghĩ tới, tâm huyết dâng trào, lại nhất thời xúc động hạ phát tuổi bù, thế nhưng sẽ khiến cho như vậy rộng khắp thảo luận. Bất quá nàng cũng có chính mình suy xét, tóm lại, nữ nhân trực giác là không có sai, giao hảo An Nghệ, có thể là nàng đời này làm nhất không hối hận một cái quyết định. Lục tục mà, có nhiệt độ cũng có, thiệt tình phát biểu ý kiến cũng có, sự kiện lấy không thể ngăn cản thế lên men. Trong đó, nhất buồn bực chính là phạ giặt tỷ lâm đoái. Hắn buồn chụp tới rồi Tô Hàm cùng An Nghệ thân mật khăng khít ảnh chụp, phàm là ở hội chiêu đãi ký giả trước cho hấp thụ ánh sáng, nhất định sẽ khiến cho động đất dường như doanh động. Mà thân phận của hắn, cũng sẽ bởi vì quay chụp tới rồi này tổ ảnh chụp, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng sở hữu hết thảy đều bị bất thình lình hội chiêu đãi ký giả quấy rầy. Hiện giờ, liền tính trong tay hắn ảnh chụp lần thứ hai cho hấp thụ ánh sáng, trừ bỏ cho bọn hắn lại gia tăng một tia nhiệt độ, trừ bỏ làm vong hữu cảm khái bọn họ chi gian thân tình ngoại, sẽ không lại có bất luận cái gì bọt nước. Nói cách khác hắn thân thủ đem chính mình một tay hảo bài cấp đập nát. Lâm Đoái hôi đến ruột đều thanh. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì Lộc Ca sẽ tương đương không kiên nhẫn mà trả lời hắn, sẽ làm hắn tùy tiện cho hấp thụ ánh sáng. Bởi vì Tô Hàm cùng An Nghệ vốn là không phải người yêu quan hệ à, mà là có huyết thống ràng buộc huynh muội. Chỉ bằng điểm này, là có thể không có sợ hãi. Phàm là lúc trước Lâm Đoái dùng đầu óc suy nghĩ một chút, không chuẩn là có thể trải vớt rõ ràng suy nghĩ, do đó có càng sâu phát hiện. Nhưng hắn cũng không có, hắn cảm thấy chính mình tự tin quá đủ, cảm thấy chính mình nắm trọng bàng đại liêu, cho nên không sao cả. Hiện giờ nói cái gì đều chậm. Từ tin tức ra tới sau, Lâm Đoái vẫn luôn tinh thần sa sút đến nay. Mắt lạnh nhìn các đại tin tức đầu đề đem Tô Hàm cùng An Nghệ chuyện xưa bẻ nát, xóa nát, lan qua lộn lại giảng, một chút tân ý cũng không có. Cuối cùng, hắn hấp thụ lần này giáo huấn, đem chính mình quay chụp đến ảnh chụp phóng tới trên mạng. Chẳng qua như đoán trước, liêu quá nhiều, các vong hưu chỉ tỏ vẻ hảo ngọt nga, không còn có mặt khác phản ứng. Hoặc là có cẩn thận vong hưu chú ý tới rồi quay chụp thời gian, cũng bay nhanh mà phản ứng lại đây, đối với Lâm Đoái chính là một hồi đồng tình, rốt cuộc, bỏ lỡ chính là toàn thế giới a. Chính chủ An Nghệ không hề có chính mình đã đỏ giác ngộ, vẫn khổ ha ha mà đi theo trình Tây Bình thu ca khúc. Trên mạng phát sinh hết thể tựa hồ cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, tâm thái hiền hòa thực. Các vong hữu đều là dễ quên, chờ này trận nhiệt độ đi qua, sự tình lại sẽ quy về bình tĩnh. Nói đến cùng, không có thực lực, các vong hữu đều sẽ không nhớ ngươi nhớ rõ lâu dài. Hết thể dựa tác phẩm nói chuyện. Giờ phút này nàng chính nghiêm túc mà đưa ra chính mình giải thích, chính thúc. Cho tới nay ngươi đều cảm thấy này bài hát không thích hợp, nhưng vô luận là ca từ, lại hoặc là làn điệu, đều phi thường phù hợp phim truyền hình, ta biểu diễn cũng không có vấn đề, như vậy, vấn đề có thể hay không ra ở địa phương khác. Trình Tây Bình cảm thấy bực bội thực. Ca khúc lâu lục không dưới, tuy không đến mức tiêu hao hắn sở hữu kiên nhẫn, nhưng chung quy cảm thấy tâm phiền ý loạn. Giờ phút này, hắn chính lẻ loi mà ngồi ở thiết bị bên, nghe được An Nghệ thanh âm, hắn nhấp môi nói, ngươi tiếp tục nói. An Nghệ kỳ thật cũng là lung tung suy đoán, thí dụ như nói này bài hát chỉnh thể lập ý, có thể hay không từ lúc bắt đầu liền nghĩ sai rồi phương hướng. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể lăn qua lộn lại sửa, đều không hài lòng. Phương hướng đều sai rồi, lại như thế nào sẽ thành công đâu. Trình Tây Bình nghe được lời này, mày túc đến gắt gao, bất quá hắn hiển nhiên là đem An Nghệ nói nghe được trong lòng. Một người an tĩnh mà cân nhắc. Thật lâu sau, hắn đột nhiên đứng lên, An Nghệ nói đích xác mở ra hắn tân ý nghĩ. Đột nhiên, có một ít tân linh cảm, ta phải hảo hảo viết viết lại xác định. Hôm nay lục không được, lại vất vả ngươi nhiều chạy một lần. An Nghệ chẳng hề để ý mà vây vây tay, vui vẻ ra mặt mà vớt mông ngựa, sao có thể à, liền tính không thu ca khúc, ta cũng nguyện ý đi theo trình thúc phía sau học tập, như vậy miễn phí cơ hội quá khó được. Trình Tây Bình trong mắt nhiễm tinh tinh điểm điểm ý cười, là cá nhân đều sẽ thích nghe dễ nghe lời nói, hắn trong lòng miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Vội vàng vô vô An Nghệ bả vai. Này miệng cũng quá ngọn, một đống tuổi, còn cảm thấy nị hoảng. An Nghệ bĩu môi, giống như bất mãn nói, ta đây là thiệt tình thực lòng, thời buổi này còn không chuẩn người ta nói thiệt tình lời nói a. Thống ca rốt cuộc nghe không nổi nữa, vô cùng đau đớn, An tỷ, ở ta rời đi trong khoảng thời gian này đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Ta như thế nào cảm thấy ngươi ra mặt so trước kia càng dày? Những lời này nghe được nó chứng đau. An Nghệ mặt vô biểu tình, hàm răng cắn đến ca băng vàng, thống ca, ngươi nhưng thật ra trước sau như một. Thiếu chịu A. Nàng mỗi ngày đều đắm chìm ở thống ca như vậy thiếu chịu, tưởng xin đổi một cái tân hệ thống cùng tính, thống ca cũng không dễ dàng, liền tha thứ hắn đi hai loại ý tưởng chung. Không có đối lập còn không cảm thấy, hiện giờ, An Nghệ cảm thấy tiểu quy quả thực là thiên sứ, huy thật lớn bạch cánh cái loại này. Thống ca, anh, ngươi đã không yêu ta. Thống ca, có mới nuối cũ. An Nghệ cảm giác chán phình phình đau. Nàng đè xuống trong cơ thể táo bạo chi ý, nhịn không được thay đổi cái đề tài. Thống ca, chúng ta tới nói, Minh Diệu thân phận thật sự đến tột cùng là cái gì? Như thế nào còn có thể ảnh hưởng đến tiểu quy đi lưu đâu? Thống ca mới sẽ không nói cho nàng Minh Diệu là Long tộc tộc trưởng. Càng sẽ không nói cho nàng này Long tộc tộc trưởng chính yêu đơn phương trung. Hắn hừ một tiếng, khẩu thị tâm phi, trả lời nói, không biết. An Nghệ tận tình khuyên bảo, khuyên đủ nói, kỳ thật không dựa ngươi đi, ta cũng có thể biết rõ ràng Minh Diệu thân phận, chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian kia cùng tinh lực tôi, cho nên thống ca, lanh lẹ mà nói cho ta thân phận của hắn. Nếu không chờ ta chính mình điều tra ra, ngươi liền hoàn toàn biến thành phế hệ thống. Thống ca như thế nào liền như vậy không tin An Nghệ lời nói đâu. Nó nghĩ hoặc, ta đây chính là bên trong tin tức, tiểu quy không để ý đến chuyện bên ngoài, là không có khả năng nói cho ngươi. Ngươi lại có thể từ chỗ nào biết Minh Diệu thân phận. An Nghệ ha hả, ngươi nói hay không? Thống ca nghĩ, kiên quyết không nói, tiếp tục giả chết, nó nhưng thật ra muốn biết An Nghệ như thế nào hỏi thăm Minh Diệu thân phận. Có thể hỏi tham gia tới tính nó thua. Không. An Nghệ tức muốn hụt máu, lập tức nàng cười lạnh một tiếng, ngươi không sợ ta khiếu nại. Đừng nói, nghe được khiếu nại, thống ca trong lòng thật là có điểm túng, nhưng hắn khó được cắn chết một việc, không sợ, hội báo Minh Diệu thân phận không phải ta bản chức công tác. Công ty là sẽ không tiếp thu như vậy khiếu nại. Lá gan. Vì không ít. An Nghệ còn không tin chính mình cũng thu thập không được thống ca, nàng bình phục một chút tâm tình, từ khớp hàm trung nghẹn ra một câu tới, hành, ngươi cho ta chờ. Minh Diệu không phải có thể quyết định tiểu quy đi lưu sao. Quay đầu lại ta khiến cho hắn cùng nhau đem người khai. Còn không phải là một cái Minh Diệu sao. Mỹ nhân kế còn có thể không hảo xử. Thống ca nháy mắt túng. Má ơi, Long tộc tộc trưởng vốn là tương tư đơn phương. An Nghệ chủ động thò lại gần. Hắn còn không mặt mày hớn hở a. Từ xưa đến nay hôn quân đều ái mỹ sắc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. An tỷ, chúng ta có chuyện hảo thương lượng sao? Ngươi muốn biết cái gì? Tới, ta nói cho ngươi nghe. An Nghệ cũng là có cốt khí. Không cho thống ca một cái khắc sâu giáo huấn, nó chỉ sợ còn không biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Thừa dịp hôm nay kết thúc công việc sớm, lập tức, nàng cầm lấy di động, tìm được Minh Diệu hệ chát. Minh Diệu từ khi yến hội tới nay, mỗi đêm đều sẽ cho nàng phát ngủ ngon. Chẳng qua An Nghệ có đôi khi còn ở vội, không kịp nhìn di động, một không cẩn thận liền bỏ lỡ hồi tin tức thời cơ. Trở lại hồi phục thời điểm, liền đến buổi sáng. Có thể cho ngươi mỗi ngày phát ngủ ngon nam nhân, ít nhất là không chán ghét ngươi. Bằng không, An Nghệ như thế nào sẽ như vậy có nắm chắc. Nàng đang nói chuyện thiên giới mặt biên tập một đống văn tự, nhưng ngẫm lại cảm thấy không thích hợp, lại xóa. Lan qua lộn lại sửa lại vài lần. Cuối cùng mới gửi đi. An Nghệ, ngày đó đáp ứng muốn thỉnh ngươi ăn cơm Nga, gần nhất có rảnh sao? Cảm thấy chính mình quá chủ động, An Nghệ vội vàng lại bồi thêm một câu. An Nghệ, giúp ta lớn như vậy một vội, không hồi báo một chút tổng cảm thấy trong lòng băn khoăn. Minh Diệu giờ phút này đang ở Minh Phụ dẫn dắt hạ, quen thuộc nhà mình công ty con hoàn cảnh. Minh Phụ cảm thấy, nếu Minh Diệu thân thể đã khỏi hẳn, hắn cũng có quyền lợi xử lý công ty sản nghiệp. Ba cái nhi tử dù sao cũng phải xử lý sự việc công bằng mới là. Hắn là nhất công chính vô tư. Không nghĩ tới, Minh Diệu trong lòng tê khổ không ngừng. Hắn trăm cây ngàn đắng tới địa cầu, là vì tìm kiếm An Nghệ, mà không phải vì tiếp nhận gia tộc xí nghiệp. Huống chi, mấy thứ này, hắn cái gì cũng không hiểu. Mặc dù có hiện đại tri thức giao huấn loại này công nghệ cao tồn tại, hắn cũng không nghĩ học. Long tộc một đống sự vụ xử lý đã thực phiền lòng, tới địa cầu không nghĩ gặp phải càng sốt ruột sự a. Phần 93. Hắn mặt vô biểu tình. Nhưng lại không thể không ngoan ngoãn mà đi theo Minh Phụ phía sau. Ai kêu hắn hiện tại là đương nhi từ đâu? Thu được An Nghệ tin tức khi, Minh Phụ vừa lúc kết thúc một ngày hành trình, hắn lời nói thấm thía dạy dỗ Minh Diệu, tuy rằng các ngươi huynh đệ ba người hiện giờ cảm tình thực hảo, khả nhân đều là ích kỷ. Đương cưới vợ sinh con sau, càng có rất nhiều vì chính mình gia đình suy xét, cho nên, ba nói, ngươi nhất định phải nghe. Lời này, có thể nói được thượng là thành thật với nhau. Minh Diệu trong lòng khổ. Nhưng lại không đành lòng cự tuyệt Minh Phụ hảo ý, ta đã biết. Nhưng là hắn thật sự không cần A. Trên địa cầu tiền tệ với hắn mà nói chỉ là một loại ký hiệu,

An Nghệ mới thận trọng mà định ra một nhà hải sản phê nhà ăn. Vô luận đại lao thích ăn cái gì, đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây, bên trong luôn có thể phù hợp khẩu vị của hắn đồ ăn. Cảm thấy chính mình chủ ý không thể càng đồng, An Nghệ bay nhanh mà biên tập hải sản phê nhà ăn địa chỉ gửi đi cấp Minh Diệu. Nhân tiện phụ thượng thời gian. Nhìn thời gian đầy đủ, An Nghệ cũng không sốt ruột rời đi. Nàng tìm được Trình Tây Bình đặc biệt thiết trí phòng hóa trang, đem tùy thân mang theo đồ trang điểm nhất nhất lấy ra, đồng thời kêu gọi Tiểu Quy, giúp ta khai phát sóng trực tiếp. Toàn bộ hành trình vây xem thống ca sắc mặt đại biến, hắn khiếp sợ mở miệng hỏi, An tỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Như thế nào đột nhiên luẩn quẩn trong lòng muốn phát sóng trực tiếp đâu? No tám vị diện khán giả là sẽ không thích hóa trang. An Nghệ cười lạnh, ta vui. Thống ca, câu nói kia nói như thế nào tới? Thiên kim khó mua ta vui. An tỷ như vậy vừa nói, hắn có biện pháp nào nga? Cuối cùng, nó nhược nhược mở miệng nói, sẽ rất phấn. An Nghệ tiếp tục cười lạnh, rất phấn ta cũng vui. Tiểu Quy lời lẽ chính đáng phản bác, mới sẽ không rất phấn lý, no tám vị diện căn bản không có thời cổ đại đồ trang điểm, bọn họ chỉ biết đối này đó mới mẻ ngoạn ý nhi cảm thấy tò mò. Thống ca bị phá đám, xấu hổ mà muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Có thể tưởng tượng đến kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, nó căng ra đầu nói, An tỷ, ngươi sẽ không liền tư nhân dùng cơm thời gian đều phải phát sóng trực tiếp đi. An Nghệ cao quý lãnh diễm, vương cầu đản, quan ngươi chuyện gì? Lúc này nếu là không hảo hảo dạy dỗ một chút hệ thống, nàng này An tự liền phản viết, cả ngày liền làm chút tấn hố người sự. Thống ca khóc không ra nước mắt, tổng cảm thấy một chân dẫm tới rồi cống ngầm. Long tộc tộc trưởng ở trên địa cầu dùng dung mạo, nhưng còn không phải là nguyên bản diện mạo sao. Này nếu là vẫn luôn bá, no tám bên ngoài người xem khẳng định có thể nhìn ra tới. Anh, cuộc sống này vô pháp qua. Hắn đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới trêu chọc An tỷ A. Cảm nhận được thống ca ủ rũ cụp đuôi đồi thái, An Nghệ trong lòng hơi chút thoải mái chút, khai phát sóng trực tiếp sau, Lệ Thường cùng đại gia chào hỏi. Chợt thuộc như lòng bàn tay mà giới thiệu hóa trang trên đài sở hữu đồ trang điểm. Khán giả như Tiểu Quy theo như lời, chưa thấy qua này mới lạ ngọn ý, một đám thảo luận đến rất náo nhiệt. Nhìn, cổ đại hóa trang kỹ thuật quả nhiên so chúng ta lạc hậu không ít. Chúng ta chỉ cần lấy cái dụng cụ ở trên mặt chiếu một chiếu, là có thể đủ lựa chọn nhất thích hợp trang dung. Nào biết đâu rằng đồ trang điểm thành phần cùng tác dụng A. Ngươi còn đừng nói, chính mình hóa trang càng tùy tâm sử dụng, còn có tình thú. Này một tầng đến mặt nhiều ít ta. May chủ bá làn da thanh thấu. Nếu không cùng soát tường dường như. Phần 94. Kỳ thật ta cũng không có nhìn ra tới chủ bá nơi nào có biến hóa. An Nghệ một bên hóa trang đồng thời, một bên ngắm làn đạn. Đồng thời phun tảo, đừng nói nữa, nữ nhân ra cửa A chính là kiện đại nạn sự. Đô một đồ, mặt một mạng, một giờ đi qua, tìm kiện thích hợp quần áo, một giờ lại đi qua. Này mắt nhìn có thể ra cửa đi, kết quả cảm thấy trang sức lại không đáp, còn phải lại chọn, phiền toái thực. Này nơi nào là tình thú? Rõ ràng là, nàng thật sâu mà thở dài, tra tấn người nột. Làn đạn thượng một mảnh ha ha ha ha ha, nói rất có đạo lý. Mặc kệ cái nào thời đại, nữ nhân đề tài đều là chung, tuy rằng các nàng không có hóa trang mặc quần áo phiền não, nhưng là luôn có mặt khác đủ loại vấn đề. Thẳng long nhóm, vẻ mặt ngốc, các nàng nói có ý tứ gì? Một chút đều nghe không hiểu. An Nghệ phun tảo còn ở tiếp tục, vừa mới nói không có gì biến hóa đại huynh đệ ai, nếu là thật không có gì biến hóa, ta ở chỗ này làm ngồi hơn một giờ, có phải hay không đốc? Cho nên nữ nhân đâu, đều có một chút tiểu tâm cơ. Thằng nam là thật sự tồn tại. Đồ san hô sắc mắt ảnh, còn tưởng rằng khóc một đêm, xuyên tám phần quần ống rộng, còn tưởng rằng là đồ lao động. Mê giống nhau tồn tại, vô pháp giải thích. Trên màn hình như cũng là ha ha ha ha ha. Tuy rằng hôm nay An Nghệ chủ bá phong cách thay đổi chút, nhưng tương so với thường lui tới sắc thật càng bình dân. Liêu đến phi thường vui sướng. Thức mau, An Nghệ liền họa hảo đơn giản trang dung, lại đồ một tầng bánh đậu sắc son môi, hào phóng tự nhiên. Dù sao ở thẳng nam trong mắt là không hóa quá trang. Nàng đối với gương kiểm tra rồi một phen, cảm thấy chính mình không thể bắt bẻ, mới mỹ tư tư mà ra cửa kêu taxi đi hải sản về nhà ăn. Chủ bá đây là muốn đi đâu nhi? Hẹn hò. G.A.Q. Chủ bá An diện lộng lẫy, không phải vì hẹn hò mới không tin đâu. Cảm giác chính mình thất tỉnh. Nhìn 100 nhiều năm phát sóng trực tiếp, chủ bá rốt cuộc thoát đơn. Ta cả ngày suy nghĩ, như vậy xinh đẹp cô nương, sao chính là một cái độc thân cẩu? Liên Tiểu Quy đều phụt một tiếng bật cười. An Nghệ cảm thấy chắc tâm. Độc thân cẩu là một cái cỡ nào thê lương đề tài. Người khác đều cho rằng mỹ nữ phía sau có vô số người truy, nhưng trừ bỏ vai dưa kém táo ngoại, nàng chưa từng thấy đến quá mấy cái hạt giống tốt. Thê thê thảm thảm, lạnh lẽo. nàng quyết định lược qua cái này đề tài, làm bộ không nghe thấy. Hải sản phệ nhà ăn phi thường nổi danh, nhưng bởi vì so quý giá cả lệnh rất nhiều người chung bước, cho nên nhà ăn tiện nội không phải rất nhiều. Không có bình thường nhà hàng phệ ầm ĩ cùng tiếng người ồn ào. Tương phản, nhà ăn trung ương còn có một cái kéo đàn vi ô lông tuổi trẻ nam nhân, chống trải hoàn cảnh chung, đàn vi ô lông thanh ưu nhã thuần hậu, bầu không khí vừa lúc. An Nghệ đi theo phục vụ sinh tới rồi chỉ định vị trí ngồi xuống, tỏ vẻ chính mình chờ người sau, phục vụ sinh thực mau rời đi. Nàng tay phải chống cằm, khó được trịnh trọng mà đối người xem cảm xúc, có hay không kiến thức rộng rãi bằng hưu giúp ta nhìn nhìn, trong chốc lát tới người nam nhân này là cái gì vị diện. Khán giả cảm xúc càng cao. 666, chủ bá đây là muốn tới một hồi vượt vị diện luyến ai a? Lợi hại ta chủ bá, ở trên địa cầu thế nhưng cũng có thể tìm được mặt khác vị diện nam nhân. Ta tới, ta đi qua vài trăm cái vị diện, ở hắn ra tới đệ nhất ngáy mắt, ta nhất định có thể chỉ ra và xác nhận ra tới. Nếu hắn phi thường có danh tiếng nói, vậy càng tốt, ta nhận được người nhiều đắc ý mặt. Ai, nhảy nhảy còn tưởng trưởng thành cưới chủ bá đâu, biết chủ bá thế nhưng danh hoa có chủ. Khóc thút thít. An Nghệ ra mặt đã sớm luyện được so tưởng thành còn dày hơn, đối với này đó trêu chọc, nàng giả vờ không nhìn thấy. Dù sao nàng chỉ muốn biết Minh Diệu thân phận thật sự. Lúc này, trên mặt bàn di động chấn động một chút. Thu được một cái hẹ chặt tin tức. Minh Diệu, ta tới rồi. Nghĩ đối phương là đại lão, An Nghệ cũng là có điểm áp lực, nàng thật sâu mà thở ra một hơi, sau đó hướng cửa phương hướng nhìn lại. Minh Diệu liền đứng ở cửa. Hắn cả người quần áo, không có một tia nếp ốn, ngay ngắn. Dày da bóng lưỡng, hơi nhấp môi lộ ra một chút không rõ cảm xúc, cả người như là hành tẩu hormone. Chẳng sợ chỉ là đơn thuần đứng, cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. An Nghệ hướng hắn phất phất tay. Khán giả cũng tùy theo nhìn lại. Nháy mắt, làn đạn toàn không có. Chương 79. Tiểu Ngân Long nhảy nhảy chính mùi ngon mà nhìn phát sóng trực tiếp. Đột nhiên nhìn thấy trong màn hình nam nhân có chút quen thuộc mặt, hắn cả người một run run, khàn cả giọng mà giống lên một giọng nói, mẹ, ngươi mau tới. Hơi bẹt không rõ nguyên do, nhưng cảm nhận được nhi tử có chút hoảng sợ thanh âm, vẫn là bằng mau tốc độ vội vàng đuổi qua đi. Nhưng đi vào, liền nhìn thấy hắn chính bình yên vô sự mà nhìn phát sóng trực tiếp, tức khắc giận sôi máu, lại muốn đánh thưởng. Ta tuyệt không đồng ý. Nhảy nhảy. Hắn cấp mẹ lưu lại ấn tượng đến tột cùng là có bao nhiêu không sóng A. Dừng một chút, hắn thấp giọng nói, mẹ, kia gì, đánh thưởng không cần trải qua ngươi đồng ý. Hơi bẹt cảm thấy cả con rồng đều không tốt. Nhưng vừa thấy đến nhi tử chớp chớp mắt to, nàng lại nói không nên lời cái gì quá mức nói tới. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tha thứ hắn bái. Nàng nhắm mắt, chợt mở, nỗ lực làm chính mình trở nên tâm bình khí hòa. Vậy ngươi kêu ta tới làm gì? Nhảy nhảy không biết nghĩ tới cái gì, cả người lại run rẩy. Hắn vội vàng đem quan khán phát sóng trực tiếp thiết bị đưa tới hơi bẹt trong tay, thật cẩn thận mà mở miệng hỏi. Mẹ, này nam nhân giống như có điểm quen mắt ta. Hơi bẹt cúi đầu nhìn lại. Tầm mắt mới vừa chạm đến màn hình, nàng đồng tử liền bỗng nhiên sậu súc. Này nam nhân, đâu chỉ là quen mắt ta. Hắn mẹ nó chính là tộc trưởng A. Bởi vì long cao ngạo, bọn họ hiếm khi đối người hoặc sự vật chịu phục. Có thể thống lĩnh toàn bộ long tộc, cần thiết có được trời ưu ái mới có thể cùng thiết huyết ngự xuống tay đoạn, nếu không thực dễ dàng khiến cho kịch liệt phản công. Đời trước lao tộc trưởng chính là như thế. Bởi vì hắn mới có thể thực sự là quá bình thường. Căn bản lãnh đạo không được một chủng tộc đi hướng càng huy hoàng tương lai. Hơn nữa hắn nghĩ sai thì hỏng hết, phạm phải đại sai, cho nên cả nhà đều bị tống cổ tới rồi mặt khác vị diện không người trên hoang đảo. Mà đương nhiệm tộc trưởng Á Đặc chính là lao tộc trưởng thân nhi tử. Ai cũng không nghĩ tới hắn còn có thể tồn tại từ kia không người vị diện trở lại long tộc. Càng không nghĩ tới, hắn còn tiếp nhận tộc trưởng chức vụ. Á Đặc mới vừa đảm nhiệm long tộc tộc trưởng khi đó long tộc đang đứng ở loạn trong giặc ngoài chung, đồng thời ở vũ trụ địa vị cũng nguy ngập nguy cơ, hắn sở gánh vác nghi ngờ cùng phê bình rất nhiều. Nhưng hắn mới dùng bao lâu à, liền đem sở hữu thanh âm áp xuống, thậm chí còn củng cố ở vũ trụ địa vị. Bởi vậy có thể thấy được, tâm tư của hắn đến có bao nhiêu sâu, thủ đoạn đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Hơi bẹt không dám đi tưởng Á Đặc dĩ vãng nhất cử nhất động, giờ phút này nàng nỗ lực mà bình phục tâm tình, không thể tưởng tượng hỏi, đây là phát sóng trực tiếp. Hoàn toàn tưởng tượng không đến. Xưa nay lạnh nhạt có ít khi nói cười tộc trưởng thế nhưng cũng sẽ thượng phát sóng trực tiếp. Nhảy nhảy gật đầu, kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích nói, đây là An Nghệ phát sóng trực tiếp, nàng nói muốn làm chúng ta giúp đỡ nhìn xem cái này bằng hữu là cái gì vị diện. Đột nhiên, hắn nhếch miệng cười, vốn tưởng rằng ta không có trả lời cơ hội, xem ra ông trời vẫn là chiếu cố ta. Nói xong, hắn nghiêm túc kỹ càng tỉ mỉ mà đem Á Đặc thân phận biên tập giải thích điều chuẩn bị gửi đi làn đạn. Hey Bess rốt cuộc nhịn không được, một cái tát hô tới rồi trên đầu của hắn. Ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Á Đặc rời đi No 8 vị diện tuy rằng không phải một lần hai lần, nhưng mỗi lần đều có hành trình thông cáo. Nhưng lần này, hắn lén lút đi địa cầu, hiển nhiên là bởi vì việc tư. Nhảy nhảy ủy khuất ba ba, mẹ, ngươi đã không yêu ta. Hơi bẹt đầu phình phình mà đau, nhưng vẫn là nghiêm túc mà dặn dò, ngươi ngốc à, ngươi nhìn xem làn đạn, bây giờ còn có người ta nói lời nói không? Chúng ta tộc trưởng hiếm thấy tiếp xúc nữ tính sinh vật, cái gì hàm nghĩa ngươi còn không hiểu sao? Nói chuyện đồng thời, hơi bẹt cảm thấy trong lòng khổ. Nếu là sớm biết rằng An Nghệ cùng tộc trưởng quan hệ như vậy không giống bình thường, lúc trước nàng làm gì còn phải vì khó đối phương đâu. Hiện tại thật là hối hận cũng không còn kịp rồi. Nàng trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Nhảy nhảy tức khắc lại lớn tiếng ồn ào lên, không được, chờ ta trưởng thành là muốn cưới An Nghệ. Hơi bé lần thứ hai cho hắn một cái bạo lật, chờ ngươi mau trưởng tề lại nói. Cùng tộc trưởng đoạt nữ nhân, ngươi sợ là không biết thiên vì cái gì như vậy làm. Ngoan, mẹ cũng là vì ngươi hảo. Phần 95. Liên ở mẫu tử hai người nói chuyện khi, Minh Diệu đột nhiên dừng lại bước chân, hướng về phía trong hư không nào đó phương hướng lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua. Ánh mắt lạnh lẽo, không hề tình cảm, thẳng gọi người trong lòng lạnh cả người. Nhảy nhảy bị này cảnh cáo dường như ánh mắt xem mà cả người nổi da gà. Tức khắc, hắn cũng không làm ầm ĩ, khéo rũ mà mở miệng nói, mẹ, chờ ta trưởng thành, vẫn là cưới khác tiểu mẫu long đi. Có một số người, trời sinh không giận mà uy, kia cổ khí chàng là cả đời đều học không tới. Hắn vội vàng biên tập một cái làn đạn, nhảy nhảy có chuyện rất trọng yếu muốn làm, hôm nay liền không thể tiếp tục quan khán phát sóng trực tiếp Nga. Hôm nào sẽ cho chủ bá đánh thưởng bồi thường. Chuẩn xác không có lầm lại gửi đi sau, nhảy nhảy vội vàng hạ phát sóng trực tiếp. Hey Best đỡ chán. Cái này, không cần tưởng, cũng biết ngày mai kính bạo đề tài là cái gì. Minh Diệu đi đến An Nghệ đối diện ngồi xuống. An Nghệ vội vàng bất thời giờ vây xem một chút màn hình ảo, tức khắc một lòng thật lạnh thật lạnh. Làn đạn nhưng thật ra có không ít, nhưng tại tuyến quan khán nhân số, một chủ bá, đột nhiên nhớ tới hôm nay lão bà của ta sản nhãi con, liền không thể tiếp tục quan khán phát sóng trực tiếp, quay đầu lại nhất định tới cấp ngươi cổ động. Ai, đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, lão, chủ bá ta đi trước nghỉ ngơi, lần sau thấy. Ly Hoa khai, nếu là bỏ lỡ không biết còn phải đợi bao lâu. Ta, ngắm hoa đi. Ai ra, thiết bị muốn không điện, ta sung sẽ điện lại đến. An Nghệ. Thượng một giây đại gia không còn liêu mà rất vui sướng, như thế nào giây tiếp theo toàn chạy hết. Chạy liên chạy, tốt xấu đem Minh Diệu thân phận cấp lưu lại a. Thống ca lo lắng để phòng một buổi trưa, như là dùng hiền giả che chở dường như, mạn huyết sống lại, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, An tỷ, ngươi này liền xấu hổ. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu, long nhiều tình a, một khi nhìn đến xuất hiện ở trên màn hình người là bọn họ tộc trưởng, nào dám nhiều lời một chữ. An Nghệ lạnh nhạt mặt, ha ha. Người cho ta chờ. Tuy rằng nàng không rõ nguyên do, nhưng tâm lý rõ ràng, Minh Diệu thân phận nhất định không đơn giản. An Nghệ trên mặt tươi cười càng thêm gia tăng, nhiệt tình mà mở miệng nói, ngươi đã đến rồi nha, iPad liền ở ngươi bên cạnh, bên trong có thực đơn. Tuy rằng là nhà hàng phệ, nhưng như cũ có thực đơn. Hạ đơn sau, sẽ có phục vụ sinh đem điểm đồ ăn phẩm nhất nhất bưng lên bàn, không cần chính mình tự mình động thủ, phương tiện thực. Minh Diệu đáy mắt trồi lên một mặt nhu hòa chi ý, ta cái gì đều ăn. Không chọn. Trên địa cầu thức ăn tuy mỹ vị, nhưng lại sẽ đối thân thể hắn tạo thành nhất định gánh nặng, không chỉ có như thế, còn cần hắn hoa đại lượng thời gian đem này đó tạp chất loại bỏ. Cho nên, ăn cái gì đều giống nhau. An Nghệ sờ không rõ hắn tính cách, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, làm đại lão, hẳn là sẽ không biết cái gì gọi là khách khí cùng phái thác. Dù sao là tiệc đứng, thức ăn cái gì cần có đều có, lập tức, nàng cầm lấy một bên iPad, vừa nhìn vừa hỏi. Nơi này bổ tẩn tôm hùn không tồi. Mỗi ngày đều là từ phi cơ từ nước Mỹ không vận trở về, vừa đến hóa lập tức ra công bãi đài, mới mẻ thực. Hảo. Cá sống cắt lát đâu? Hảo. Quý phi cua cũng không tồi, đây là muốn chúng ta tự mình đi tuyển Nga, tuyển hảo bọn họ sẽ hiện trưng. Hảo. Gan ngỗng rất non, ngươi cảm thấy đâu? Hảo. An Nghệ hoàn toàn không có tính tình, này đại lão cũng quá hảo nuôi sống, vô luận nàng nói cái gì, đều ăn. Xem ra là thật sự, không kén ăn nhi. Minh Diệu tựa hồ đã nhận ra An Nghệ cảm xúc, hắn nhanh chóng hồi tưởng một chút vừa rồi điểm đồ ăn, cảm thấy quá đơn bạc. Hắn từng nhớ rõ An Nghệ nói qua thích nhất ăn đồ ăn Trung Quốc, lập tức nắm tay để ho nhẹ một tiếng, điểm vài đạo nhiệt đồ ăn đi. Đại lao lên tiếng, An Nghệ có cái gì không đồng ý. Nàng dư quang bay nhanh mà đảo qua bát thượng đồ ăn dành, như là vì biểu đạt buồn bực dường như, nàng mở miệng nói, long thân đuôi phượng tôm thế nào. Này đồ ăn phi thường không tồi, tôm thịt tinh xảo đặc sắc. thân tựa long đuôi tự phượng. May người xem đều không còn nữa, nếu không nàng cũng không dám lớn mật điểm món này. Ai kêu một đám hứa hẹn hảo hảo, tới rồi mấu chốt thời khắc liền không biết bóng dáng. Minh Diệu cảm nhận được nên diện mà đến thật sâu ác ý. Hắn hít hít cái mũi, dù sao chỉ là ngụ ý mà thôi, làm không được số. Hảo. An Nghệ tiếp tục, thuyền rồng cá thế nào? Đây là thành phố B cung đình danh đồ ăn, tuy rằng nơi này làm không nhất định chính tông, nhưng cũng có thể nếm thử. Minh Diệu. Hắn sợ An Nghệ còn có thể điểm ra tên tuổi lớn hơn nữa đồ ăn tới, vội vàng đánh gãy nàng. Được rồi, đủ rồi. An Nghệ còn có chút tiếc nuối, chưa đã thèm nói, vậy được rồi. Thức mau, phục vụ sinh đem không cần hiện làm đồ ăn nhất nhất bưng lên bàn. Trước mặt ngoại nhân, An Nghệ ăn cơm từ trước đến nay có quy củ thực, tuy rằng không có chịu quá chính quy lễ nghi giáo dục, nhưng đi theo hệ thống cũng học không ít. Nàng an an tĩnh tĩnh mà ăn đồ vật, đồng thời đại não nhanh chóng mà chuyển động, rốt cuộc nên như thế nào cùng đối phương lôi kéo làm quen. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là chuẩn bị từ hoa thai ngạnh nói lên. Trời biết nàng có bao nhiêu không nghĩ nhắc lại này hoa thai. Nhưng đang chuẩn bị nói chuyện khi, đối diện Minh Diệu đống nhiên mở miệng. An Nghệ, không cần như vậy câu nệ, ngươi là như thế nào, ta vẫn luôn đều biết. An Nghệ ngốc, câu. Cẩn. Nàng theo bản năng mà mở miệng hỏi một câu, ta như thế nào, ngươi nói một chút. Minh Diệu chần chờ một cái trước mắt, tuy rằng hắn không quá hiểu biết nữ hài tử tâm tư, nhưng tổng cảm thấy nói ra không tốt, nhưng không trả lời An Nghệ, hắn cảm thấy càng không tốt, cuối cùng. Hắn ấp há ấp đúng mà, thật muốn nói. An Nghệ vốn chỉ là tò mò mà dò hỏi, nhưng cái này là thật muốn biết. Minh Diệu liếm liếm môi mỏng, khó xử mà khắp nơi nhìn lướt qua, sau đó thấy chết không sờn đáp ứng rồi. Hắn hướng về phía trước mắt trợn trắng, cả khuôn mặt trở nên suy sụp, lấy lòng người thật sự mau phiền đã chết, khi nào ta mới có thể xuất đầu a? Nói xong lời này sau, vẻ mặt của hắn lần thứ hai biến đổi, hắn rôi tay kẹp lên một miếng thịt, ăn ngấu nghiến mà nuốt vào bụng, đã lâu không ăn qua thịt. Thật mỹ vị a. An Nghệ ngây ra như phỗng. Nàng chết lặng. Hình ảnh này cảm đối nàng đánh sâu vào thực sự là quá lớn. Ngươi có thể tưởng tượng, một cái người đứng đắn làm ra này một loạt biểu tình sao? Thấy Minh Diệu đang chuẩn bị đổi tân biểu tình, An Nghệ nhanh chóng mà nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng đánh gãy, "Đại ca, này thật là đáng sợ. Câu đinh chỉ ngươi biểu diễn." Một không cẩn thận vây xem đại lao phát động kinh thống ca tiểu quy thật sâu đến chấn kinh rồi. Chợt không hẹn mà cùng mà cười ra heo tiếng tê. Tiểu quy chỉ là đơn thuần nhạc, mà thống ca liền bất đồng, nó cười đến nước mắt đều mau chảy ra, hận không thể trên mặt đất đánh mấy cái lăn, má ơi, An tỷ, ha ha ha ha. Cùng An Nghệ gắn bó như mạng thống ca biết, đây đều là lúc trước An Nghệ mới vừa trói định hệ thống khi bộ dáng. Lúc ấy, An Nghệ không danh khí, không thực lực, chỉ có thể đối với không người vị diện phát tiết, một bên phát tiết, một bên cổ vũ chính mình, lúc này mới căng xuống dưới. Nhưng, liền thống ca cũng chưa nghĩ đến. Sẽ bị A đặc thấy A. Vượn phân A vượn phân. Minh Diệu đích sắc ngưng hẳn hắn biểu diễn, trên thực tế hắn cũng cảm thấy có chút thẹn thùng. Tuy rằng vô pháp tưởng tượng chính mình thế nhưng bắt chước An Nghệ biểu tình, nhưng hắn vẫn nghiêm trang nói, ta cảm thấy bộ dáng này ngươi mới là nhất chân thật, không kiêng nể gì, tự do tự tại. Đồng thời toàn thân tản ra một loại kêu hy vọng quang. Chỉ dẫn hắn rời đi kia không người vị diện Đông Sơn tái khởi. An Nghệ quả thực phải cho Minh Diệu quỳ. Nàng che mặt, liều mạng phủ nhận, không không không. Đây là ngươi hảo giác. Rõ ràng nàng là ưu nhã tiểu tiên nữ A, căn bản không phải bà điên. Minh Diệu. Nữ nhân loại này sinh vật đích sắc rất kỳ quái, hắn quan sát là sẽ không sai, như thế nào liền biến thành là hắn ảo giác đâu. Hắn vẫn cường điệu, kia thật sự thực chân thật. Thực thích như vậy An Nghệ. An Nghệ tiếp tục che mặt. Vừa rồi cùng khán giả xả một cái thẳng nam tử, hiện tại thoạt nhìn, Minh Diệu chính là một cái sống thoát thoát thẳng nam A. Không thể ở cái này vấn đề thượng tiếp tục thảo luận. An Nghệ tổng cảm thấy nàng chính mình sẽ hỏng mất. Bất quá, từ Minh Diệu thái độ thượng An Nghệ biết được một chút, đối phương rất quen thuộc nàng, ít nhất không có hư ấn tượng, nàng nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên cùng ta nói này đó? Rốt cuộc không phải người địa cầu, sẽ không biết này đó. Minh Diệu cảm thấy có chút nhiệt, giải khai một cái nút thắt, cùng lúc đó, hắn nói, không phải ngươi muốn biết ta thân phận sao? An Nghệ đang muốn hỏi hắn như thế nào biết, nhưng tưởng tượng đến đối phương nhìn nàng nhiều như vậy phát sóng trực tiếp. Khẳng định là nàng fans chí nhất. Phần 96. Nói cách khác vừa mới nàng phát sóng trực tiếp khi, đối phương khả năng cũng nhìn. An Nghệ khiếp sợ mà liền nói chuyện thanh âm đều thay đổi điều, nàng dư quang dừng ở còn sót lại duy nhất một cái người xem thượng, người chính là hắn. Minh Diệu gật đầu, hắn dùng khăn lông ướt lau một chút tay, chợt vươn tay, ta đến từ No 8 vị diện, Long tộc tộc trưởng. Nếu An Nghệ muốn biết chính mình thân phận, vậy nói cho nàng hảo. Minh Diệu cũng không sẽ giấu giếm. cũng không nghĩ giấu giếm An Nghệ bất luận cái gì sự. Chỉ là, thân phận của hắn, cũng chỉ có thể làm chính hắn tới nói, không cần mượn người khác chi khẩu. Thống ca khóc lên tiếng. Trăm triệu không nghĩ tới a. Hắn vốn tưởng rằng Long tộc tộc trưởng sẽ giấu giếm An Nghệ đâu, nhưng thế nhưng liền như vậy dễ như trở bàn tay mà nói ra. Nói tốt cao lãnh, nói tốt nhiều tiếp xúc đâu. Hắn vội vàng nói, An tỷ a, lúc này ta là thật sự sai rồi. Cầu ngươi đại nhân có đại lượng, lại cho ta cuối cùng một lần cơ hội, về sau ta nhất định sẽ không lại chiêu ngươi, cho ngươi, toàn tâm toàn ý vì ngươi phục vụ. Có thể không túng sao? Có thể không kẹp chặt cái đuôi làm người sao? Về sau An tỷ ba ngày hai đầu cùng Minh Diệu tiếp xúc, nếu là làm nàng không hài lòng, không chuẩn một giây chính là bị khai trừ tiết tấu. An Nghệ còn không có từ thật lớn đánh sâu vào chung lấy lại tinh thần. Theo bản năng mà, nàng vươn tay, cùng Minh Diệu tay tương nắm. Nhưng tưởng tượng đến đó là một con long chảo, liền càng hoảng hốt. Đúng lúc này, phục vụ sinh bưng long thân đuôi phượng tôm thượng bàn, thanh thúy mà báo đồ ăn danh sau, lại nói, thỉnh chấm dùng. An Nghệ cả người run run một chút, tổng cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt. Nàng đây là có bao nhiêu đại lá gan, mới dám ở long tộc tộc trưởng trước mặt điểm lưỡng đạo có quan hệ với long đồ ăn. Không biết hiện tại triệt hạ đi còn kịp sao. Minh Diệu khỏe miệng trồi lên một mặt ý cười, đến lúc đó không e rẻ mà gắp một con tôm để vào An Nghệ trong chén. Đồng thời, chính mình cũng gắp một con, yên tâm, ta không phong kiến mê tín. Lời tuy như thế, nhưng An Nghệ lại nhạy cảm mà nhận thấy được, Minh Diệu tuy rằng cấp hai bên gắp tôm, nhưng chính mình lại không hề nhúc nhích. Nàng xúc đầu, tưởng giả chết. Đúng lúc này, phục vụ sinh lại tới nữa. Lúc này bưng tới thuyền rồng cá. An Nghệ. Ngày Nga, còn có thể có so này càng xấu hổ sự tình sao. Nàng căng ra đầu nói, nhìn qua một chút cũng bất chính tông, chúng ta cũng đừng ăn, lập tức quý phi cua liền tới rồi, ăn cua ăn cua. Minh Diệu trên mặt thanh thiện ý cười càng thêm nồng đậm, kỳ thật, hắn cảm thấy, như vậy An Nghệ thật là quá đáng yêu, tưởng xoa bóp nàng mặt. An Nghệ ăn mà không biết mùi vị gì, môi nói đồ ăn lướt qua mấy khẩu, liền bất động, thật vất vả ai đến đại lão cũng cơm nước xong, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn không có quên ước đại lão ra tới ăn cơm chủ yếu mục đích đâu. Hiện tại hai người như vậy thuộc, đối phương hẳn là sẽ không cự tuyệt nàng đi. Nhưng mắt nhìn liền phải phân biệt, nhưng thật ra không biết như thế nào mở miệng. Minh Diệu không biết An Nghệ tâm tư, thấy ngoài cửa sổ sắc trời đã đen, săn sóc nói, ta đưa ngươi về nhà. An Nghệ ước gì nhiều một ít ở chung thời gian, vui vẻ đồng ý, hành. Tiểu Quy từ bên cổ vũ, chủ nhân, Tiểu Quy đi lưu liền dựa ngươi, nhất định phải bắt lấy hắn Nga. An Nghệ thầm nghĩ, này cái gì lung tung rối loạn. Đi ra nhà ăn, đi bãi đỗ xe. Minh Diệu hỏi cũng không hỏi cụ thể địa chỉ, liền lập tức mang theo An Nghệ rời đi. Xe chạy đến một nửa, An Nghệ mới đánh hảo nghị săn trong đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Minh Diệu, ấp á ấp đúng nói, ta có sự tình tưởng cùng ngươi thương lượng. Tốc độ xe cũng không phải thực mau. Mỗi cách một đoạn thời gian liền có đường đèn chiếu xạ ở Minh Diệu trên mặt, lúc sáng lúc tối, nhưng vô luận như thế nào, sườn mặt đều đẹp đến quá mức. Minh Diệu tiếng nói trầm thấp, ân. Ngươi nói, chúng ta là bằng hữu không phải sao? An Nghệ trong lòng tức khắc nhẹ nhàng. Dễ dàng như vậy liền thành bằng hữu, đại lao quá hảo ở chung. Là cái dạng này, bởi vì nào đó nguyên nhân, ta bên người có hai cái hệ thống, hiện tại cũ hệ thống đã trở lại, nhưng là ta luyến tiếp tân hệ thống rời đi, có thể phiền toái ngươi giúp ta hướng công ty nói sao. Minh Diệu mắt nhìn thẳng, ngươi còn sẽ mời ta ăn cơm sao? An Nghệ lăng, lúc này đáp không nghĩ tới a. Bất quá nàng lập tức cấp ra đáp án, đương nhiên, ngươi giúp ta vội, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Thiên kinh địa nghĩa nha. Minh Diệu cẩn thận mà cân nhắc nàng lời nói, hỗ trợ thỉnh ăn cơm gặp mặt bồi dưỡng cảm tình, quả thực không thể càng tốt. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, ngươi yên tâm. Đừng nói hai cái hệ thống, 10 cái hệ thống, hắn cũng có thể đủ làm tới. Tiểu Quy hỉ cực mà khóc. Nó toái toái thì thầm, này đại biểu cho về sau ta là có thể để lại có phải hay không. Sẽ không có người dễ dàng đem ta đuổi đi. Chủ nhân, ngươi thật sự quá bổng. Đồng thời, Tiểu Quy cảm thấy Minh Diệu thật là một cái người tốt, về sau tóm được cơ hội nhất định phải muốn báo đáp hắn. Thống ca liền không có Tiểu Quy như vậy sung sướng, nó đang đứng ở nước sôi lửa bỏng chung, vội vàng lần thứ hai lấy lòng, An tỷ, ta thật sự sai rồi, ta lúc này dùng thiệt tình thể, tuyệt đối không lừa dối ngươi. Ngươi xem, có Tiểu Quy ở, ta cũng lừa dối không được ngươi có phải hay không. Anh. An Nghệ cao quý lãnh diễm mà hừ một tiếng, kia Minh Diệu là như thế nào tới địa cầu. Trở về ngươi phải cho ta nói một chút sao? Thống ca chém đinh chặt sắt, đương nhiên. An Nghệ cố mà làm gật gật đầu, hành đi, lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu không thật đem ngươi khai trừ rồi. Thống ca thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chương 80. Minh Diệu tận chức tận trách mà đem An Nghệ đưa về nhà. Lúc gần đi còn trịnh trọng chuyện lạ mà hứa hẹn, ngươi yên tâm, hai cái hệ thống một cái đều sẽ không ném, đều là của ngươi. Sau khi nói xong, hắn mới lưu luyến không rời mà rời đi. Trong lòng còn nói thầm, nếu là An Nghệ mỗi ngày có vội làm hắn giúp thật tốt. Thống ca nghe hắn hứa hẹn, suýt nữa rơi lệ đầy mặt. Nó nhưng thật ra hy vọng Minh Diệu có thể có cốt khí mà cự tuyệt An Nghệ đâu, rốt cuộc như vậy, nó liền sẽ không tùy thời đối mặt thất nghiệp nguy hiểm. Không dễ dàng a hắn, về sau lại muốn quá thượng chân chó nhật tử. An Nghệ đối Minh Diệu quan cảm cực hảo. Ở chung trong quá trình, xem nhẹ những cái đó không thể miêu tả xấu hổ quá trình, Minh Diệu tính cách ôn hòa, đại nhân có lễ, không hề có khác người hành động. Nàng cảm khái, thật là đi rồi đại vận. Nếu không tiểu quy nơi nào có thể lưu đến xuống dưới. Thống ca sâu kín mà mở miệng nói, ta cũng cảm thấy. An Nghệ đối với không người vị diện phát sóng trực tiếp khi, lại khóc, lại cười, lại nháo, hình tượng hủy rối tinh rối mù, Minh Diệu như thế nào liền để bụng đâu. An Nghệ lập tức hoàn hồn, bất động thanh sắc hỏi, thống ca, ngươi nói cái gì? Thống ca đánh cái giật mình, lập tức tự mình cứu vớt, ta cũng cảm thấy Minh Diệu ánh mắt thật tốt quá, cho nên mới như vậy thích ngươi. Hắn lén lút nói sang chuyện khác, ngươi nhưng đừng nói cho ta, không cảm nhận được. Nói xong lời này, thống ca trong lòng cho chính mình đánh 100 phân. Mà An Nghệ cũng đích xác bị mang trật. Nàng nghĩ nghĩ, thành thật mà trả lời nói, mới đầu không cảm thấy, hôm nay có điểm xác định. Rốt cuộc ở trong yến hội khi, có nữ nhân ở Minh Diệu bên cạnh té ngã, hắn cũng chưa đi nâng, nếu không phải đối nàng có hứng thú, nơi nào có thể vui vẻ phó ước, nơi nào có thể nàng nói cái gì đều đồng ý, nơi nào có thể đem nàng đưa về nhà. An Nghệ lại không phải ngốc tử. Thống ca y hề một tiếng, vậy còn ngươi? Cái gì ý tưởng? An Nghệ cười tủm tỉm, thuận theo tự nhiên a. Ai kêu đối phương là cái đùi vàng đâu, đi theo hắn phía sau có thịt ăn, nàng cũng không phản cảm đối phương. Nhưng không xác định chính mình tâm ý trước, nàng sẽ không trêu chọc đối phương là được. Nháy mắt quyết định ý tưởng, An Nghệ rất có hứng thú mà hù dọa thông ca, cho nên ngươi về sau ngoan ngoãn à, nếu không đi cửa sau trực tiếp đem người khai trừ. Thông ca, này bàn tính đánh tặc tinh nữ nhân. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. An Nghệ lại hỏi, kia Minh Diệu là như thế nào biến thành Minh Diệu? Héo héo thống ca một năm một mười mà trả lời, Minh gia đích sắc có ba cái nhi tử, khoảng thời gian trước, tiểu nhi tử ở nước ngoài bỏ mình. Tin tức vẫn luôn không truyền tới quốc nội, Minh Diệu trợ lý liền thay mận đổi đào, nhân tiện bóp méo mọi người trong đầu đối Minh Diệu bề ngoài ký ức, cho nên liền biến thành hiện tại tình huống này. Minh Diệu tồn tại cảm vốn là thấp, trường kỳ ốm đau trên giường, lại lâu cư nước ngoài, tính tình có chút lãnh, cùng Minh gia người tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Cho nên mới sẽ như thế thuận lợi. An Nghệ, Nga. Cùng lúc đó, nàng mở ra biệt thự đại môn, được rồi, ta đã biết. Phần 97. Thống ca đang muốn nói, Minh Diệu là vì An Nghệ cố ý tới địa cầu, trước mắt thấy An Nghệ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, đơn giản cũng không đề cập tới. Về sau rồi nói sau. Tô Hàm đang ngồi ở phòng khách. Nghe thấy cửa có động tĩnh, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, hơi mang lo lắng hỏi, ta cho ngươi gọi điện thoại như thế nào không tiếp. Trình Tây Bình nói ngươi đã sớm rời đi. An Nghệ một phách đầu, vội vàng từ túi sách chung lấy ra di động, vừa thấy quả nhiên tắt máy. Nàng ấy nay nói, ca, ngượng ngùng á di động không điện, ta không nhớ tới. Tô Hàm chỉ là lo lắng sẽ phát sinh lần trước diễn tập khi phát sinh sự tình, thấy An Nghệ không có việc gì, lập tức liền yên lòng. Về sau nhớ rõ mang cái sạc dự phòng. Nói, hắn thử tính hỏi, ngươi buổi tối đều cùng ai ở bên nhau. An Nghệ vốn định nói Minh Diệu, nhưng nghĩ ca ca đối hắn thật sâu hiểu lầm. Lời nói đến bên miệng lại sửa lại, một cái bằng hữu. Nghĩ đến ca ca hẳn là sẽ không hỏi nhiều cái này bằng hữu là của ai. Tô Hàm vô cùng đau đớn. Đừng tưởng rằng hắn không có thấy, đưa muội muội trở về, chính là Minh Diệu A, hảo gia hỏa, một không để ý, liền sau lưng liên hệ đi lên. Nhưng Tô Hàm nhìn thấy An Nghệ có chút chần chờ ánh mắt, không đành lòng tiếp tục hỏi nàng, hắn phất phất tay, mệt mỏi đi. Mau nghỉ ngơi đi. An Nghệ như hoạch đại xá. Nàng đến hảo hảo tưởng cái biện pháp. Làm ca ca minh bạch, Minh Diệu không bệnh, thân thể khỏe mạnh thực. Mà Tô Hàm cũng ở cân nhắc, là thời điểm nên cha cha Minh Diệu bị bệnh, nếu không chính mình muội muội, không đành lòng, cũng không hảo nhúng tay a. Nếu có thể xác thực biết Minh Diệu còn có bao nhiêu thời gian hảo sống, hắn mới có thể tâm an. Nói ra ngươi tiếng lòng là một tóc sâu. Ngươi chủ trì là quốc nội tương đối nổi danh Liễu Vi. Tham dự tiết mục khách quý đại đa số là minh tinh, cũng có số ít xã hội nhân vật chuyện xưa, lấy chân thật tính vì lớn nhất bán điểm. Tiết mục này vốn không có như vậy nổi danh, nhưng nguyên với hai lần sự kiện, đại đại đề cao ở cư dân mạng trong lòng tín nhiệm độ. Có một lần, một vị bị hắc gia tưởng tượng tẩy trắng minh tinh tới tham dự phát sóng trực tiếp thăm hỏi, lại miệng đầy lời nói dối, bị người chủ trì không lưu tình chút nào vạch trần sau, ngưng hẳn tiết mục. Còn có một lần, không có trang web, không có truyền thông dám tin nóng ngược đồng sự kiện, tiết mục tổ mời tới đương sự, hoàn toàn hoàn nguyên chân tướng. Từ khi đó khởi, các vong hữu liền biết, nói ra ngươi tiếng lòng là một không dám chọc, cũng không thể chọc tiết mục. Nhưng phàm là ở trên đài nói, đều là nói thật. Cho nên không ít minh tinh đối tiết mục này lại ái lại hận. Thứ năm vãn. Nói ra ngươi tiếng lòng tiết mục này đúng hạn bá ra, mời đến khách quý là Hồ Hiểu Hồn trong vòng bạn tốt, Cát Chính. Hắn ở trong vòng phong bình rất là không tồi, thả kỹ thuật diễn đáng giá thưởng thức, phết số lượng không ít. Lên đài trước, Cát Chính tươi cười đầy mặt đối với Liêu Vi nói, Liêu tỷ, chờ lát nữa cần phải thủ hạ Lưu Tình A. Liêu Vi là trong vòng nổi danh thật tình, có thể là bởi vì chủ trì tiết mục duyên cớ, đối những cái đó trong ngoài không đồng nhất người cũng phá lệ chán ghét, bất quá Cát Chính còn có thể, chỉ cần ngươi hành chính làm đoan, kia có cái gì đáng sợ. Cát Chính cười cười, đi theo đối phương phía sau cùng vào phát sóng trực tiếp hiện trường. Phát sóng trực tiếp hỏi vấn đề đại đồng tiểu dị, gia đình sự nghiệp cơ hồ không có để sót, Cát Chính cho tới bây giờ còn không có kết hôn, thiển nói chuyện một phen đối một nửa kia chờ mong sau, liền thu đề tài. Liêu Vi mỉm cười, tiết mục tổ sẽ đối dự thi khách quý sở hữu hết thảy đều hỏi thăm mà danh mạch, để tránh đối phương ở hiện trường nói dối. Nàng khẽ cười nói, không nghĩ tới, thiết huyết hán tử thế nhưng đối một nửa kia còn có như vậy mong đợi a. Cát Chính ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Liêu Vi lại tiếp tục hỏi, mấy ngày hôm trước, ngươi hảo huynh đệ Hồ Hiểu Hồn bị tin nóng xuất quỹ, ngươi đối này có ý kiến gì không? Không đề cập tới Hồ Hiểu Hồn con hảo, nhắc tới Hồ Hiểu Hồn, Cát Chính trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc. Cái nhìn, chuyện này chính là ta một tay đạo diễn, ngươi nói ta có thể có ý kiến gì không? Kiêu ngốc bức, chính mình xuẩn, rơi vào ta bấy dập, cái này vĩnh thế không thể xoay người đi. Liêu Vi, thứ nàng nói thẳng, chủ trì tiết mục như vậy nhiều năm, đầu một hồi có khách quý chính mình nói hắc liêu. Nàng nhưng thật ra không biết như thế nào nói tiếp. Hơn nửa ngày, nàng mới nghẹn ra một câu, vậy ngươi nói cụ thể tình huống. Cát Chính trong lòng hoảng sợ. Những lời này đều không phải hắn tưởng nói, như thế nào liền nói xuất khẩu đâu. Nhưng hắn căn bản không chê không được chính mình. Kiêu ngốc bức, mấy năm nay dựa vào tịch liễm, được không ít tài nguyên. Hơn nữa luôn là nói là dựa vào chính mình, thiết, nếu không phải tịch liễm, người khác có thể nhìn chúng hắn. Nếu bằng thật bản lĩnh, nhiều ít kịch nhân vật đều là của ta, nơi nào luôn được đến hắn a? Lòng ta thật sâu hận hắn, nhưng ta lại không thể không dựa vào hắn, thẳng đến đi bước một trưởng thành lên, lại lừa gạt hắn tín nhiệm, chỉ sợ hắn đến bây giờ cũng không biết, hội sở phát sinh hết thảy đều là ta cố tình an bài. Các vong hữu có một câu nói không sai, nếu hắn thật làm cái gì, chụp đến ảnh chụp chỉ sợ cũng không phải những cái đó. Chính là, này lại có quan hệ gì đâu. Không ai sẽ tin hắn, ha ha ha ha, hắn đã thân bại danh liệt. Bất quá làm ta nhất không nghĩ ra một chút, hắn đã biến thành như vậy, tịch liêm vì cái gì còn ở vô điều kiện duy trì hắn. Cát Chính hận không thể che lại miệng mình, nhưng hắn căn bản là làm không được, hắn thao thao bất tuyệt mà đem chính mình trong lòng ý tưởng nhất nhất nói ra. Hoàn hoàn toàn toàn mà bại lộ chính mình nhất âm u một mặt. Liêu Vi, lợi hại, liền tiết mục tổ cũng chưa tra được này hết thảy. Nàng đã có thể dự cảm đến này kỳ tiết mục lại sẽ lên hot sẽ ấp, không khỏi lần thứ hai dò hỏi một lần, vừa mới ngươi nói đích xác có chuyện lạ. Cát Chính ha hả cười, các ngươi tiết mục tổ không phải không ai dám ở mặt trên nói dối sao. Cho nên đương nhiên là thật sự. Tiết mục là phát sóng trực tiếp, không ít người xem hoàn toàn chấn kinh rồi. Này đại Liêu tới đột nhiên không kịp phòng ngừa a. Không nhìn thấy Liêu Vi trên mặt như thế nào cũng che giấu không được khiếp sợ sao, hiển nhiên nàng cũng là không hiểu rõ. Cát Chính như vậy đối đãi chính mình thủ túc, cũng quá xuất sinh. Gặp quá internet bạo lực người nhất định biết, bị nghìn người sở chỉ cảm giác sẽ lệnh người hỏng mất. Miễn bàn trong khoảng thời gian này Hồ Hiểu Hồn đến tột cùng thừa nhận rồi cái gì. Trong lúc nhất thời, ở trên máy tính quan khán phát sóng trực tiếp, đều liều mạng mà soát khởi làn đạn tới. Ngoa tạo, lại là một vở kịch lớn của năm. Cái gì gọi là họa sĩ họa bì khó họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, đây là A. Hồ Hiểu Hồn đây là đến có bao nhiêu thảm, mới giao bằng hữu như vậy. Hắn nói chuyện thái độ cũng quá đúng lý hợp tình, hoàn toàn không có sám hối chi ý. Ta liền muốn biết này tiết mục đều như vậy ngư bức, sao không trời cao. Cùng muốn biết tiết mục tổ đến tột cùng cho Cát Chính bao nhiêu tiền, mới làm hắn làm ra như vậy tự hủy tương lai sự. Ta tam quan A, lại một lần sụp đổ. Hồ Hiểu Hồn là ở tiết mục tới gần kết thúc trước thu được tin tức, hắn vội vội vàng vàng địa điểm khai TV. Liền thấy Cát Chính chính kêu gào, phát hiện, sao có thể phát hiện, chỉ cần ta không nói, đời này đều sẽ không có người biết. Hồ Hiểu Hồn. Má ơi, đây là điên rồi đi. Hắn suy nghĩ 1000 nhiều loại tẩy trắng biện pháp, 100 triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này. Không còn có so đương sự đứng ra tự thú càng có thể tẩy trắng. Tô Hàm thật là đáng sợ, này đến tột cùng là như thế nào làm được. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cấp Tô Hàm gọi điện thoại, rốt cuộc kia thông châm ngòi ly gián điện thoại còn không có điều tra ra là ai đâu. Chương 81. Tô Hàm chung điện thoại tiếng vang lên khi, đang cùng An Nghệ mắt to trừng mắt nhỏ. Việc này phát triển đi hướng làm hắn đột nhiên không kịp dự phòng, hắn chần chờ mà mở miệng nói, này phù chú như vậy thần A. Quá đáng sợ, phàm là ai không cẩn thận dính lên, một giây chính là đem của cải lộ ra cái đế hướng lên trời tiết tấu. An Nghệ nghiêng đầu, đang xem vong hữu bình luận, đồng thời trả lời, kia đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng sẽ là cái dạng gì. Nếu là phù chú vô dụng, chẳng phải là tạp nàng chiêu bài. Tô Hàm hậm hực, cảm thấy nhà mình muội tử thực sự quá thần thông quảng đại, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trinh Lăng nháy mắt, điện thoại vang lên. Hắn vội vàng tiếp nghe. Hàm ca ai, chuyện này quá cảm tạ ngươi, nếu không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tô Hàm vội vàng thoái thác, Hồ đại ca, ngươi này công bố hô ta nhưng không đảm đương nổi, quá chết sát ta. Đối phương tuổi tác so với hắn lớn 10 tuổi có thừa, này nếu như bị ngoại giới nghe thấy được, không chừng nói hắn như thế nào bất kính tiền bối đâu. Hồ Hiểu Hồn là thiệt tình thực lòng cảm kích, bất quá nghĩ đến cắt chính khắc thường, rốt cuộc không có nhịn xuống trong lòng tò mò, lén lút mở miệng hỏi, Tô Hàm, ngươi này đến tuột cùng là làm sao bây giờ đến? Tô Hàm xem xét liếc mắt một cái ẩn sâu công cùng danh An Nghệ, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, này ngươi cũng đừng quản. Hồ Hiểu Hồn có chút mất mát. Ai kêu hắn thật sự tò mò được ngay a? Bất quá đối phương không chịu nói, hắn cũng sẽ không chết ra lại mặt ngạnh ma, hành, mặc kệ thế nào, vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Phần 98. An Nghệ đột nhiên nghiêng đầu, ca, là Hồ tiền bối đi. Có thể hay không làm ta cùng hắn nói mấy câu. Tô Hàm cân nhắc không ra muội ý tưởng, cùng Hồ Hiểu Hồn nói một câu sau lập tức đem điện thoại đưa cho An Nghệ. An Nghệ như cũ lười biếng mà ngồi ở trên sofa, không chút để ý mà thưởng thức trong tay TV điều khiển từ xa, chẳng qua nói chuyện khi, trong thanh âm nhiều một tia trịnh trọng, Hồ tiền bối. Hồ Hiểu Hồn vội vàng lên tiếng. Kỳ thật chính hắn cũng không biết Tô Hàm muội đến tuột cùng cùng hắn có nói cái gì hảo thuyết. Người đời này thực ngắn ngủi, muốn quý trọng sở có được hết thảy cùng làm bạn ở người bên cạnh ngươi. Có chút thành danh cơ hội cố nhiên khó được, nhưng có thời gian nói, vẫn là hảo hảo bồi bồi người nhà đi. Hồ Hiểu Hồn nghe được như lọt vào trong sương mù. Căn bản không rõ có ý tứ gì. Bất quá hắn trong lòng minh bạch, An Nghệ cũng không như là một cái không đàng hoàng người, càng sẽ không tùy tiện mà đối hắn nói ra lời này, hắn trong lòng suy nghĩ hảo một trận, mới trịnh trọng chuyện lạ nói, ta nhớ kỹ. An Nghệ không có gì muốn nói, lại đem điện thoại đưa cho Tô Hàm. Tô Hàm biết chính mình muội muội bản lĩnh, nhất cử nhất động đều có thâm ý. Hắn không biết nên nói chút cái gì, cuối cùng chỉ nói, muốn nghe ta muội muội nói. Sau khi nói xong, hắn mới cắt đứt điện thoại. An Nghệ, ngươi đây là lại tính ra cái gì? Đối với chính mình ca ca, An Nghệ từ trước đến nay là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Hồ Hiểu Hồn sẽ được đến tha thiết ước mơ thành danh cơ hội, nhưng là sẽ ở quay chụp điện ảnh trong quá trình, bất hạnh bỏ mình. Tô Hàm miệng khẽ nhếch, hiển nhiên là không có thể tiếp thu. Thật vất vả lấy lại tinh thần, hắn mới hỏi nói. Ngươi nói như vậy mịt mờ, hắn nếu là nghe không hiểu làm sao bây giờ. An Nghệ đáy mắt trồi lên một mặt tiếc nuối chi sắc, có thể nhắc nhở đến này một bước đã là nàng cực hạn, nếu không liền phải dính lên nhân quả. Nếu thật sự không có nghe được tới, kia liền sinh tử từ thiên. Cắt đứt điện thoại Hồ Hiểu Hồn vẫn cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Hắn hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, còn không có hỏi kia thông điện thoại đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu. Bất quá trước mắt, vì này một vấn đề lại đánh một hồi điện thoại hiển nhiên là không thích hợp. Hồ Hiểu Hồn do dự trong chốc lát, như vậy từ bỏ. Chờ Tịch Liễm phao tắm ra tới sau, liền nhìn thấy mừng rỡ cùng cái gì dường như Hồ Hiểu Hồn, nàng tùy tay túm túm áo ngủ, không nhanh không chậm mà đi đến bên cạnh hắn, hỏi rõ ràng. Hồ Hiểu Hồn lắc lắc đầu, không. Tô Hàm không chịu nói. Tịch Liễm từ trước đến nay không yêu đảo đới đến tận cùng, mặc kệ có chịu hay không nói, tóm lại đều giúp ngươi đại ân. Ngươi cũng không cần lão tâm tình hậm hực mà tránh ở thư phòng. Dừng một chút, nàng lại hỏi. Cắt chính như vậy đối với ngươi, ngươi trong lòng liền không khổ sở. Từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn thấy Hồ Hiểu Hồn nói ra có quan hệ với cắt chính đôi câu vài lời. Vô luận là phẫn nộ hoặc là thất vọng. Hồ Hiểu Hồn trên mặt biểu tình lập tức ngưng lên, hắn trầm mặc một hồi lâu, nói không khổ sở là giả. Nhưng là khổ sở lại có ích lợi gì đâu. Nhật tử còn phải làm theo quá, ta hà tất vì hắn, tức điên thân thể. Về sau giao bằng hữu A, phải đánh bóng đôi mắt. Tịch Liễm gật gật đầu. Nàng tùy tay cầm lấy trên bàn máy tính bảng, cỡ lắc mở ấy bùa nhìn vong hưu bình luận. nay cắt chính là bị hạ hàng đầu đi. Nếu không ta khó có thể tưởng tượng hắn thế nhưng thật sự làm ra như vậy sự. Trên lầu, ngươi nhưng đánh đổ đi. Hắn tự phơi thời gian địa điểm hoàn toàn ăn khớp, không chỗ ngồi có thể tẩy trắng. Nay Hồ Hiểu Hồn cũng quá thảm, Giao Hữu vô ý liền tính lần này làm sáng tỏ sự tình chân tướng, nhưng như cũ có một bộ phận bị dư luận ảnh hưởng vong hữu đối hắn chán ghét đâu. Thảm liên thảm bái, tổng so làm sáng tỏ không được hảo. Bất quá ta là thật hâm mộ bọn họ hai vợ chồng cảm tình. Tịch Liễm là toàn thế giới tốt nhất thế tử. Tịch Liễm quét đến cuối cùng một cái bình luận, đáy mắt trở nên nhu hòa cực kỳ. Nàng nhấp miệng, Dê Quốc danh đạo Henry muốn chụp một bộ tân điện ảnh, hiện giờ đang ở toàn cầu trong phạm vi bí mật tuyển giác, ta xem trong đó nam số 2 nhân vật không tồi, liền khơi thông quan hệ, đến lúc đó ngươi đi thử kính, chỉ cần hiện trường biểu hiện không kém, này nhân vật nhất định là của ngươi. Hồ Hiểu Hồn đồng tử sậu súc, Henry, ngươi như thế nào trước nay không nói cho ta? Ngươi chừng nào thì lại thay ta làm này đó? Tịch Liễm cười duyên một tiếng, ở nước ngoài đóng phim thời điểm vừa lúc gặp, vẫn luôn cũng chưa tới kịp cùng ngươi nói. Lại ra chuyện như vậy, không nghĩ tới thôi. Hồ Hiểu Hồn trầm mặc. Hắn nơi nào hiểu được, này ngốc thê tử đến tuột cùng lại vì hắn làm cái gì? Cắt chính ở phát sóng trực tiếp tiết mục chung nói một chút không sai, hắn nếu không phải dựa vào Tịch Liễm, nơi nào sẽ giống như nay thành tiểu. Không chuẩn còn ở đâu cái góc xó xỉnh lốc. Bất quá, hắn cũng chưa từng có phủ nhận quá này hết thảy. Tịch Liễm tươi cười bất biến, thế nào? Nghĩ kỹ rồi sao? Khi nào xuất phát? Ta cấp Henry gọi điện thoại. Hồ Hiểu Hồn không biết vì sao, đột nhiên nghĩ tới An Nghệ theo như lời nói. Có chút thành danh cơ hội cố nhiên khó được, nhưng có thời gian nói, vẫn là hảo hảo bồi bồi người nhà đi. Những lời này như là ma chú, như thế nào cũng vứt không khai. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Liễm. Gần 2 năm, Tịch Liễm công tác dần dần giảm bớt, nàng tựa hồ ở cố ý vô tình mà làm chính mình sinh hoạt không bị công tác chiếm lĩnh. Mà hắn đâu, một bước diễn lại một bộ diễn, tiếp theo bắt đầu quay. Vội đến chân không chạm đất, hoàn toàn không có nhàn rỗi thời gian. Tịch Liễm không tuổi trẻ, hắn cũng không tuổi trẻ. Hồ Hiểu Hồn đột nhiên liền nghĩ thông suốt, danh lợi đều là mây bay, những cái đó buồn đối hắn tôn sùng đầy đủ fans, không làm theo ở mấu chốt nhất thời khắc, đối hắn mất đi tín nhiệm sao. Chỉ có Tịch Liễm, từ đầu tới đuôi đều ở giúp đỡ hắn. Hắn thật sâu mà phun ra một hơi, cất nhà nói, lão bà, nhớ rõ chúng ta mới vừa ở cùng nhau khi, ta nói rồi muốn mang ngươi đi biển ạ hệ gìn, mang ngươi đi xem cực quang. Trong khoảng thời gian này bởi vì ta sự, đại ngôn hủy hoại không ít, vừa lúc có thời gian, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi. Tịch Liễm không rõ, nàng nhíu mày hỏi, Henry thử kính ngươi không đi. Này không phải ngươi tha thiết ước mơ tưởng được đến cơ hội sao? Hồ Hiểu Hồn lắc đầu, duỗi tay đem Tịch Liễm kéo vào trong lòng ngực, đem đầu vùi ở nàng tóc ti trùng, ngửi trên người nàng hương vị, không được, chúng ta đi tình yêu hải, đi xem cực quang. Liền chúng ta hai người, ai cũng không mang theo. Bọn họ hai người kiếm tiền cũng đủ tiêu xài cả đời. Người nột, ứng bất biến sơ tâm mới là. Lúc này, Hồ Hiểu Hồn nhưng thật ra đánh tâm nhãn cảm tạ An Nghệ. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì không thể hiểu được đối hắn nói lời này, nhưng hắn lại được lợi không ít. Tịch Liễm trăm triệu không nghĩ tới trượng phu như là đột nhiên thay đổi cá nhân dường như, bất quá nàng trong lòng do dự một chút, rốt cuộc không bỏ được cự tuyệt. Tình yêu hải, cực quang, nàng cũng vẫn luôn muốn đi xem a. Hành! Trong khoảng thời gian này ta không có hành trình an bài. Đêm khuya, một phen tình cảm mãnh liệt sau, Tịch Liễm ở Hồ Hiểu Hồn trong lòng ngực nặng nề ngủ, người sau từ đầu giường cầm lấy di động, mở ra Weibo. Hồ Hiểu Hồn vê, thực ái, thực yêu ta lão bà tình yêu. Mộng tưởng tân tiếng ca trận chung kết đúng hạn tới. Giờ phút này, An Nghệ đang ở phòng hóa trang nội, giống cái rối gỗ giật dây dường như, tùy ý chuyên viên trang điểm bài bố. Phía sau nhân viên công tác chính khe khẽ nói nhỏ. Quán quân tưởng cũng không cần tưởng. Nhất định là An Nghệ A. Lời này nói, không thể càng đúng rồi. Bất quá nàng sướng ca thật là dễ nghe A, đến quan cũng danh xứng với thật. Không biết Tô Hàm có thể hay không tới, hảo muốn một cái hắn ký tên. Đánh cuộc một cây quét tay, tuyệt đối sẽ đến. Xem hắn kia trạng thái liền biết là cái sủng muội của ma, á á á, ngẫm lại tâm đều tô. An Nghệ nghe lời này, trên mặt hiện lên một mạt nhợt nhạt ý cười. Nàng thậm chí có loại nhật tử quá đến một chút đều không chân thật cảm giác. Mỗi ngày đều đắm chìm ở hạnh phúc chung. Chuyên viên trang điểm là một vị trung niên nữ nhân, thích nhất cấp này đó làn da thanh thấu tiểu cô nương hóa trang, quang nhìn, liền cảm thấy chính mình tuổi tác cũng nhỏ không ít. Nàng cẩn thận quan sát một chút An Nghệ mặt, cũng không quay đầu lại phân phó, tiểu triệu, đem ta má hồng bàn lấy lại đây. Nhưng không người đáp lại. Chuyên viên trang điểm đợi một lát, trên mặt hiện lên một mặt không kiên nhẫn chi sắc, quay đầu hỏi, tiểu triệu người đâu? Vừa mới người còn ở nơi này, như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nhân viên công tác nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng mới có một người nhược nhược mà mở miệng nói, ta xem nàng khóc lóc chạy ra đi. Chuyên viên trang điểm sắc mặt khá hơn, nhưng mắt nhìn thi đấu thời gian mau bắt đầu rồi, không hảo đi tìm người. Nàng liên tự mình đi tìm má hương bàn. Nhưng không bao lâu, một đạo vội vội vàng vàng bóng người từ ngoài cửa nghiêng ngả lảo đảo đi vào tới, đối với chuyên viên trang điểm mở miệng nói, Tiểu Triệu tự sát, từ trên lầu nhảy xuống, đương trường tử vong. Hiện tại phóng viên vây đến chật như nêm cối. Tức khắc, phòng hóa trang nội mọi người đều đảo hút một ngụm khí lạnh. An Nghệ đối chuyên viên trang điểm trợ lý có ấn tượng. Mặt tròn tròn, ngày thường phi thường ái cười, là cái lạc quan rộng rãi muội tử, như thế nào đột nhiên liền luẩn quẩn trong lòng đâu. Tuy rằng rất ít tiếp xúc, nhưng đối phương cho nàng lưu lại ấn tượng không tồi. Hơn nữa cũng không giống như là sẽ tự sát người A. Chương 82. Tiểu Triệu sao có thể tự sát đâu? Chính là, nghe nói nàng đều mau kết hôn. Sao có thể sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng? Áp lực quá lớn đi. Bằng không có thể có cái gì tự sát lý do. Hư, đừng thảo luận. Phần 99. An Nghệ nghe quanh mình khe khẽ nói nhỏ, mày nhíu chặt, đột nhiên, nàng đứng lên, ba bước cũng làm hai bước hướng ra phía ngoài đi đến. Chuyên viên trang điểm thấy thế, liên thanh kêu gọi, An Nghệ, ngươi này trang còn không có hóa xong đâu, không nắm chặt thời gian, quay đầu lại không kịp. Ai ai, ngươi đứa nhỏ này, rốt cuộc muốn đi đâu nhi? Ra mạng người, chỉnh đống lâu đều sôi trào lên, An Nghệ hơi thêm phán đoán, liền thẳng đến hiện trường. Tiểu Triệu là từ sân thượng nhảy xuống. Nghe tin mà đến cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Xa xa nhìn lại, trừ bỏ lan tràn vết máu cùng Tiểu Triệu chết không nhắm mắt hai mắt ngoại, rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác. Cảnh giới tuyến ngoại, tất cả đều là chỉ trỏ trỏ, cũng hoặc là cầm di động chụp ảnh người qua đường. Những cái đó ai gần, còn có thể nghe đến trong không khí phiêu tán, dày nặng mùi máu tươi. An Nghệ thấy vậy, tiết hầu khô khốc, tâm khẽ run, Tiểu Quy, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua. Hoàn thành vị diện nhiệm vụ đoạt được kinh nghiệm giá trị cùng phát sóng trực tiếp đồng vàng đánh thưởng có thể đổi hoàng kim thời gian, trở lại quá khứ, có phải hay không? Nàng chịu đựng không được một cái tươi sống sinh mệnh cứ như vậy biến mất. Tiểu Quy lập tức toát ra đầu tới, đúng vậy. An Nghệ không cần nghĩ ngợi nói, có thể làm ta hồi nửa giờ trước sao? Tiểu Quy minh bạch An Nghệ bức thiết. Lập tức, nó nhanh chóng mà tra xét An Nghệ kinh nghiệm giá trị, lời ít mà ý nhiều mà trả lời nói, có thể. An Nghệ nắm chặt tay rốt cuộc buông ra. Nàng dồn dập mà mở miệng nói, hiện tại, lập tức, đem ta đưa trở về. Vừa dứt lời, An Nghệ trước mắt tối sầm. Còn không đợi nàng tưởng chút cái gì, quanh mình hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại mở mắt ra, nàng liền về tới quen thuộc phòng hóa trang. Chuyên viên trang điểm tức khắc ồn ào, ai nha, người đứa nhỏ này, nói tốt đừng mở mắt ra, mắt trang nếu là họa không hảo, thực ảnh hưởng thị giác hiệu quả. Mau, đem đôi mắt tiếp tục nhắm lại, lúc này nhưng đừng còn như vậy a. An Nghệ trong lòng nhanh chóng đánh giá một phen thời gian, đại khái phán đoán lúc này Tiểu Triệu còn không có tự sát, nàng vội vội vàng vàng mà quay đầu, ta có thể là ăn đồ tồi, bụng đau lợi hại. Ta có thể đi trước tranh vê đút cờ sao? Chuyên viên trang điểm lại sốt ruột, cũng không thể chậm trễ người thượng vê đút cờ thời gian. Nàng buông trong tay mắt ảnh soát, hành đi, đi nhanh về nhanh. Ngươi cũng biết, hôm nay thời gian có chút đuổi. An Nghệ như được đại xá, dẫn theo váy lập tức liền xông ra ngoài, thẳng đến sân thượng. Nàng không biết Tiểu Triệu cụ thể vị trí, nhưng sân thượng, nhất định có thể chờ đến Tiểu Triệu. Bất quá, ra ngoài An Nghệ dự kiến chính là, Tiểu Triệu không ở sân thượng, tương phản, nàng ngồi ở khoảng cách sân thượng không xa cửa thang lầu che mặt khóc giống. An Nghệ thấy người, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng ba bước cũng làm hai bước, đi đến Tiểu Triệu bên cạnh, tiết tỷ chính nơi nơi tìm người đâu, ngươi như thế nào ở chỗ này nha, mau cùng ta cùng nhau đi xuống đi. Tiểu Triệu tiếng khóc cứng lại, lập tức hai mắt đấm lệ mà ngẩng đầu. Đương nhìn thấy An Nghệ mặt khi, nàng cả người trở nên khẩn trương lên, An tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi có thể hay không giúp ta nói, ta liền trước không nổi nữa. Như vậy trạng thái, căn bản là không thích hợp công tác. An Nghệ trên mặt trồi lên một mạt tấm áp ý cười, đồng thời nàng vươn tay, lòng bàn tay thượng đặt một viên kẹo cầu vồng, tâm tình không tốt, ta thỉnh ngươi ăn đường đi, đường như ngọt. Tiểu Triệu nhìn An Nghệ trong tay đủ mọi màu sắc kẹo, có chút nốc. Nhưng vừa nhắc đầu liền nhìn thấy An Nghệ chân thành tha thiết ánh mắt, nàng ma xui quỷ khiến mà tiếp nhận kẹo, sau đó phóng tới chính mình trong miệng. Ngọt tư tư. An Nghệ lại tới gần nàng một bước, ngọt đi. Tiểu Triệu gật đầu. An Nghệ hơi không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng, ta tâm tình không tốt thời điểm, liền thích ăn đường, cho tới bây giờ, bên cạnh ta đều sẽ tùy thời bị kẹo. An, ngươi liền sẽ phát hiện, này đó không vui tính cái gì nha. Chờ thêm một đoạn thời gian lại hồi tưởng, ngươi liền sẽ phát hiện. lúc trước làm ngươi thống khổ bất kham, hoặc là dối rắm bất đắc dĩ sự tình, căn bản chính là cái chê cười. Thống ca, khai cục một viên đường, quá trình toàn dựa biên. An Nghệ, ngươi hành ngươi thượng. Không hề phản ứng thống ca, An Nghệ đồng thời hướng miệng mình tắc viên kẹo, nàng điều động trong cơ thể nguyên lực, có chút mê hoặc dường như mở miệng, có cái gì không vui sự, có thể cùng ta nói a. Nàng cảm thấy, chính mình có thể đổi nghề đi làm chi tâm tỉ tỉ. Hơn nữa, gặp phải người, đều thích nhảy lầu tự sát phương thức này. An Nghệ cũng thực bất đắc dĩ a. Tiểu Triệu đôi mắt khóc đến sưng đỏ, không biết như thế nào, nghe được An Nghệ những lời này, càng muốn khóc. Trong lòng ủy khuất như rời non lấp biển đánh úp lại, nàng lập tức nức nở nói, thế giới này, có phải hay không ai yêu ai có lý nha. Chỉ cần nguyện ý nói chính là chuyện tốt, An Nghệ bất động thanh sắc mà tiếp tục hỏi, ngươi nói một chút cụ thể tình huống. Nhưng Tiểu Triệu lại lăn qua lộn lại mà lặp lại kia một câu, ai sống ở trên thế giới này dễ dàng à, như thế nào có thể ai yêu ai có lý đâu. Ta cho đối phương lớn nhất tôn trọng cùng thông cảm, kết quả lại đem ta bước tới rồi hiện tại hoàn cảnh, dựa vào cái gì à. An Nghệ một chút lại một chút mà vô đối phương phía sau lưng, cực kỳ kiên nhẫn mà nghe, chờ nàng cảm xúc lần thứ hai hoán hoãn, mới phụ hòa nói, ngươi nói rất đúng, hiện tại xã hội không khí thay đổi, trở nên ai nghèo ai có lý, ai yêu ai có lý, ai tàn ai có lý. Hiện tại thù phú quá nhiều, thánh mâu quá nhiều, bất quá công đạo tự tại nhân tâm, chính mình trong lòng rõ ràng thì tốt rồi, không cần bị ngoại giới ảnh hưởng. Nghe được An Nghệ cuối cùng một câu, Tiểu Triệu lại hoa mà một tiếng khóc ra tới. Nàng run run rẩy rẩy mà lấy ra di động, mở ra hệ chặt. Cơ lạc mở cùng ghi chú vì thân ái lao công lịch sử trò chuyện. Tiểu Triệu chết lặng mà niệm đối phương mới nhất một cái tin tức, thực xin lỗi, chúng ta ly hôn đi. Nàng thật sự là quá yêu cầu ta trợ giúp, rời đi ta, nàng sẽ chết. Ngươi là cái hảo nữ hải, thật sự thực xin lỗi. Ta cùng lão công tháng trước mới vừa lánh giấy hôn thú, lập tức liền phải cử hành hôn lễ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lánh giấy hôn thú không lâu, hắn mối tình đầu liền xung ra, nói chính mình thân hoạn bệnh nan y, muốn ta lão công bồi nàng vượt qua trong cuộc đời cuối cùng một đoạn thời gian, liền năm tháng, còn vọng tưởng trụ đến hai chúng ta cùng nhau mua sắm tân phòng chung, ta đương nhiên không đồng ý. Ai nguyện ý đem chính mình trượng phu chia sẻ cấp mặt khác nữ nhân? Ai lại nguyện ý đem chính mình tỉ mỉ trang hoàng phòng ở làm mặt khác nữ nhân trụ? Này ngâm lại cũng quá ghê tởm. Tiểu Triệu một bên nói, một bên khóc đến thở hổn hển. Ta biết nàng bị bệnh nan y không dễ dàng, cho nên ta cũng bồi ta lão công nhiều lần đi nhìn nàng, tự nhận là đã rất rộng lượng. Nhưng nàng được một tức lại muốn tiến một thước, càng ngày càng hùng hổ doa người. Không chỉ có như thế, nàng còn đem nàng chuyện xưa thêm mắm thêm muối mà phát tới rồi trên mạng. Hiện tại ta cùng ta lão công mỗi ngày đều có thể thu được vô số điều người rủa, khuyên chúng ta thay đổi tâm ý tin nhắn. Nàng thật là muốn hỏng mất. Nếu không phải bởi vì số di động quá trọng yếu, nàng đã sớm thay đổi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ chất vấn một chút những cái đó xen vào việc người khác người, dựa vào cái gì làm nàng một lui lại lui đâu, đó là nàng lão công A. Vốn định, quá chút thời gian chuyện này là có thể phai nhạt. Lại không nghĩ rằng, lão công sẽ tại đây mấu chốt đứng khẩu, cho nàng phát tới như vậy một cái tin nhắn. Cho nên vốn là thừa nhận rồi quá nhiều dư luận áp lực nàng, rốt cuộc chịu không nổi. Nàng nghĩ, mối tình đầu là kẻ yếu, kia nàng đã chết, có phải hay không càng là kẻ yếu, không bao giờ sẽ có người bức nàng. An Nghệ đối này hết thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Trách không được như vậy là quan rộng rãi mà nữ hài tử sẽ biến thành như vậy. Nàng thanh âm trở nên càng ôn hòa, nhớ rõ mấy năm trước thành phố M8.3 cấp động đất, Kakata vừa lúc gặp phòng bán vé đại bạo, không cũng có một đám diễn tinh 5 lần 7 lượt mà ở trên mạng dẫn đường dư luận, làm Kakata nhiều quên tiền. Nay không phải đạo đức bắt góc, lại là cái gì? Nhất buồn cười chính là, Tô Hàm ngầm quên tiền số lượng đã tới một cái con số thiên văn. Hắn chỉ là khinh thường với lấy quên tiền chuyện như vậy tới bắt trang báo mà thôi. Cho nên a, đi con đường của mình, để cho người khác đi nói. Chỉ cần chính mình không thẹn với lương tâm, liền không quan tâm người khác yêu cầu ngươi làm cái gì. Tiểu Triệu rơi lệ không ngừng, nàng vẫn luôn là làm như vậy, vốn tưởng rằng lão công cũng sẽ bồi nàng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng thật sự bị này hết thảy, muốn bức cho ly hôn. Ta cùng ta lão công nhất kiến trung tình, ta từ quê nhà công tác, không màng ba mẹ ngăn trở. Xa xôi vạn dặm đến hắn thành thị. Vốn tưởng rằng nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, ai biết sẽ biến thành như vậy đâu. Nàng đôi tay đem mặt che lại, nước mắt từ đầu ngón tay chảy xuống, ta còn có cái gì mặt đi gặp ta ba mẹ đâu. An Nghệ lần thứ hai móc ra một viên kẹo cầu vồng, không tiếng động mà an ủi nói, ta sẽ giúp ngươi. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói, ngươi cảm thấy ngươi lão công là một cái thế nào người. Tiểu Triệu do dự một cái chớp mắt, nhanh chóng cấp ra đáp án, hắn làm người phi thường kiên định, hiếu thuận cha mẹ. ngày thường không hút thuốc lá cũng không uống rượu, phi thường có tiến tới tâm. Cũng thực yêu ta. Cho nên, nàng mới như vậy thống khổ. An Nghệ lại cười nói, nếu ngươi lão công là tốt như vậy một người, có nói cái gì vì cái gì không giáp mặt nói rõ ràng đâu. Nữ nhân nước mắt nha, là thực chân quý, liền tính muốn khóc, cũng muốn đối với nên khóc người đi khóc. Nếu là đối phương là cái cha nam, An Nghệ nói khuyên phân liền khuyên phân, nhưng bên trong có hiểu lầm, dù sao cũng phải cởi bỏ mới là. Tiểu Triệu biểu tình có chút do dự. An Nghệ lại nói, ngươi đều hoài hắn hài tử, chẳng lẽ như vậy tin tức tốt cũng không nói cho hắn sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Tiểu Triệu đồng tử sậu súc, theo bản năng mà duỗi tay vớt ve bụng, hài tử. Ta có hài tử. An Nghệ gật đầu, thấy nàng lực chú ý bị phân tán đại bộ phận, kề bên tử vong tướng mạo đồng dạng đã xảy ra thay đổi, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đừng cười ngây ngô, đi thôi, Tiết tỷ còn ở dưới chờ ngươi. Chờ hôm nay thi đấu kết thúc, ta sẽ giúp ngươi. Nàng duỗi tay lau đi Tiểu Triệu trên mặt nước mắt. Tiểu Triệu choáng váng mà bị mang xuống lâu, nhưng nhìn đến đồng hồ thượng thời gian, đã tới gần thi đấu, nàng xin lỗi thực, ngươi trang còn không có hóa xong, ta thực xin lỗi ngươi. Đều do nàng ở mặt trên trì hoãn quá nhiều thời gian. An Nghệ không sao cả, mặc dù Tố Nhan ra kính, nàng cũng không có gì sợ hãi, ngoan, liền tính ta Tố Nhan, cũng so người khác lớn lên đẹp. Chương 83. An Nghệ cân nhắc, lời này tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng thật là đại lời nói thật nha. Tiểu Triệu chất phác mà không biết như thế nào đáp lời, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cùng tiên nữ nhi dường như An Nghệ thế nhưng là cái dạng này phong cách ra. Nghẹn hồi lâu, nàng mới thiệt tình thực lòng mà phụ họa An Nghệ, liền tính giới giải trí mỹ diễm nhất cảnh gì, đích sắc cũng so ra kém ngươi. An Nghệ nhìn nàng có chút chân tay luống cuống bộ dáng, phụt một tiếng bật cười, này không phải được rồi, cho nên hóa không hóa trang cũng chưa quan hệ. Tiết tỷ thấy An Nghệ chậm chạp chưa về, suýt nữa cấp ra một miệng phao. Đài có tư lịch chuyên viên trang điểm một chảo một đống, cơ hội này vẫn là nàng tìm mọi cách bắt lấy, nếu là An Nghệ hóa trang Mỹ, nàng nhất cử thành danh cũng không phải không có khả năng. Nay hiện giờ, người đều không thấy. Đến bây giờ, Tiết tỷ nơi nào có thể không rõ, An Nghệ là nương bụng không thoải mái danh nghĩa, lén lút làm việc tư đi. Nếu không liền tính rất hố, thế nào cũng có thể vớt ra tới. Ở phòng hóa trang nội đợi hồi lâu, Tiết tỷ rốt cuộc nhịn không được, nàng ba bước cũng làm hai bước ra bên ngoài chạy, nhưng mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy An Nghệ hóa không hóa trang không có quan hệ ngôn luận, nàng đầu góc phình phình mà đau, nhịn không được nâng lên thanh âm, An Nghệ. Phần 100. Tiểu Triệu cả khuôn mặt đều trở nên uể oải cực kỳ, rốt cuộc An Nghệ là bởi vì nàng duyên cớ mới chậm trễ hóa trang, Tiết tỷ quay đầu lại thế nào cũng phải đem nàng khai không thể. Nghĩ đến vốn là không hài lòng gia đình cùng trên mạng những cái đó sốt ruột ngoạn ý nhi, nàng không khỏi bi từ giữa tới. An Nghệ ra đầu ma ma. Nàng nết miệng cười cười, vội vàng tự cứu, ở phòng vệ sinh vừa lúc đụng phải Tiểu Triệu, chúng ta ở thảo luận cái gì trường hợp yêu cầu hóa trang, cái gì trường hợp không cần đâu. Nay không vừa vặn nói đến cùng bạn trai hẹn hò thời điểm. Không mang theo thở dốc mà đem lời này nói xong, An Nghệ lại nhanh chóng vô vỗ Tiểu Triệu bả vai. Tiết tỷ sắc mặt khá hơn. Nàng vội vàng thúc giục nói, mau vào đi thôi, may đế trang đã đánh hảo, thời gian thượng tuy rằng có chút đuổi, nhưng hẳn là còn kịp. Thật sự không được, liền cùng Tiết mục tổ lại thương lượng, dù sao mặc kệ nói như thế nào, này trang à, nhất định phải hóa hảo mới có thể lên đài. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn Tiểu Triệu liếc mắt một cái, ngươi cũng là, kế tiếp đừng chạy loạn. Tiểu Triệu ngạc nhiên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tiết tỷ thế nhưng là cái dạng này phản ứng. Không nên a. Nhưng một liên tưởng đến mới vừa rồi An Nghệ lời nói, nàng trong lòng hoảng hốt minh bạch cái gì. Căn bản là không phải Tiết tỷ làm An Nghệ tới tìm chính mình, chỉ sợ là bởi vì An Nghệ nhìn thấy nàng không thích hợp, cho nên mới chậm trễ hóa trang công phu, cố ý khuyên nàng tới. Không biết vì cái gì, nàng cái mũi có chút toan, đôi mắt có chút sáp. Trên thế giới này, cũng không phải hoàn toàn đều là người xấu a. Tiểu Triệu trong đầu miên man suy nghĩ, nhẹ nhàng mà lên tiếng sau, vội vàng chạy chậm tiến lên, hết sức chăm chú mà thế Tiết tỷ đệ đổ vật. Cùng lúc đó, sân vận động ngoại, biển người tấp nập. Nghiêm Nhụy mang theo mũ lưỡi chai, khẩu trang, kéo Nghiêm Mẫu tay cùng ở cổng soát vé xếp hàng. Không biết bởi vì thời tiết duyên cớ, vẫn là bởi vì sợ hãi tâm lý, Nghiêm Nhụy trắng non chân bóng chán thượng trồi lên một tầng tinh tế mồ hôi mỏng. Nàng nắm chặt Nghiêm Mẫu tay càng thêm nắm chặt. Nhụy Nhụy, ngươi có thể tới mụ mụ cũng đã thực vui vẻ. Thật sự chịu không nổi, liền cùng mụ mụ nói, chúng ta liền về nhà, đừng ủy khuất chính mình. Nghiêm Mẫu nói lộ ra một chút đau lòng chi ý, tuy rằng bức thiết mà hy vọng nữ nhi tâm lý bệnh có thể hảo lên, nhưng nàng cũng không đành lòng nhìn nữ nhi như vậy bức bách chính mình. Nghiêm Nhụy cố chấp mà lắc lắc đầu. Tuy rằng biển người tấp nập bầu không khí,

hắn mới mở miệng nói, kế tiếp, cho mời An Nghệ lên sân khấu. Đồng thời, sân khấu thượng sáng ngời ánh đèn chợt tắt. Người chủ trì vừa dứt lời, tất cả mọi người ngừng thở, đem lực chú ý đặt ở trên đài, chờ đợi An Nghệ lên sân khấu. Đột nhiên, một bó sáng ngời lóa mắt ánh đèn, đánh vào sân khấu trung ương, rơi xuống hình tròn quần sáng, tùy theo, An Nghệ thân ảnh, cùng xuất hiện. Nàng người mặc một tịch đạm màu cẩm tú miêu hoa cung trang, hạ hệ một cái thiển bích tiên giải hoa lang váy, dáng người là lướt. Tóc đen dùng một cây bạch ngọc cây châm tùy ý vắn khởi, cái trán dán hoa điển, bên hai rũ tinh tế nhỏ xinh chân châu khuyên hai, càng thêm có vẻ cả khuôn mặt thanh lệ vô song. Nàng trong mắt mỉm cười, mặc dù bất trí một từ, nhưng này cổ trang cung đình hóa trang, đủ để hấp dẫn mọi người trong mắt. Hàng phía trước người xem còn có thể nhìn thấy An Nghệ mặt. Hàng phía sau người xem chỉ có thể nhìn lét trên màn hình thả xuống khuôn mặt. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Internet phát sóng trực tiếp thượng, làn đạn lần thứ hai soát che trời lấp đất. Xong rồi, ta tâm bị trộm đi. Biết An Nghệ Mỹ, không nghĩ tới này cổ trang hóa trang càng là Mỹ ngây người. Trừ bỏ Mỹ cái này tục tăng từ, ta thế nhưng không thể tưởng được mặt khác có thể khích lệ mội mội nói. 2333 nguyên lai thịnh thế Mỹ nhan này ngoạn ý là thật sự tồn tại. Mama hỏi ta màn hình vì cái gì như vậy sạch sẽ. An Nghệ cũng thực bất đắc dĩ a. Vì muốn sắm vai thịnh thế thiên hạ nguyên tâm công chúa nhân vật, vì phương tiện quan tuyên, ở Khổng Kỳ đạo diễn yêu cầu hạ, nàng mới ăn mặc này một thân rườm rà quần áo lên sân khấu. Phải biết rằng, ca hát khi, ăn mặc càng thoải mái, đối bản thân quá yếu nhiễu càng nhỏ, này cũng quá ảnh hưởng nàng phát huy. Rõ ràng muốn dựa thực lực nói chuyện, nhưng tất cả mọi người ước gì nàng dựa mặt. Tâm tắc tắc. Thống ca sâu kín mà mở miệng nói, người ý nghĩ như vậy nếu như bị người biết ta, sẽ bị đánh. Bao nhiêu người tưởng dựa mặt ăn cơm đâu. Tiểu quy khó được cùng thống ca cùng một trận chiến tuyến, chủ nhân, thật sự sẽ bị đánh. An Nghệ. Nàng vẫn là tiếp tục ca hát đi. Phần 101. Chương 84. Hiện trường đồng dạng tràn ngập bất tuyệt như lũ tiếng hoan hô. Chật, dồn dập nhẹ nhàng giai điệu vang lên, An Nghệ cầm trong tay mịt rổ phổn, trên nét mặt nhiều một mặt nghiêm túc chi sắc. Thinh thế có hai cái phiên bản, nàng hôm nay sướng, là trình Tây Bình như thế nào cũng không hài lòng. Cảm thấy không phù hợp phim truyền hình một bản. Nhưng chính như Vương Hân Di theo như lời, vô luận là ca từ làn điệu, cũng hoặc là mặt khác, không khác đều là phi thường hoàn mỹ. Xứng với An Nghệ tinh tế giọng hát, tiếng trời giọng hát, là loại hưởng thụ. An Nghệ mới vừa mở miệng nháy mắt, liền bắt được không ít người tâm. Tuy rằng thịnh thế là một đầu tân ca, khán giả cũng không sẽ sướng, nhưng không chịu nổi bọn họ có một viên nhiệt tình tâm A. Ở đen nhánh nơi sân trung, một đám đều nhịp mà huy gậy huỳnh quang. Miễn bản trường hợp có bao nhiêu náo nhiệt. Minh Diệu ngồi ở VIP ghế. Hắn bên tay trái là một vị tuổi trẻ tiểu hỏa. Tuổi trẻ tiểu hỏa nhi như là tiêm máu gà dường như, hai mắt tỏa ánh sáng, tay đi theo tiết tấu lắc lư. Trong miệng ngẫu nhiên còn sẽ nhảy ra vài câu nữ thần. Hắn bên tay phải là một vị trung niên bác gái. Trung niên bác gái biểu hiện tương đối hàm súc, nhưng trên mặt kích động biểu tình làm không được ngụy, gậy huỳnh quang múa may tạc sáu. Minh Diệu lại cúi đầu xem xét liếc mắt một cái chính mình. Không có gậy huỳnh quang, trên mặt thậm chí không có tiếp ứng tiêu chí. Sách, thấy thế nào đều không hợp nhau a. Hắn nghĩ nghĩ, rồi tay vô vô tuổi trẻ tiểu hỏa bả vai, chần chờ hơn nửa ngày mới mở miệng, hắc, anh em, có thể hay không cho ta một cái gậy huỳnh quang. Chưa từng có hướng những người khác muốn quá đồ vật, Minh Diệu mặt có chút tinh quấn bách, ta sẽ cho ngươi tiền. Tuổi trẻ tiểu hỏa ngẩn người, hướng trên đài bĩu môi, như thế nào? Ngươi cũng thích ta nữ thần. Minh Diệu thật thành gật gật đầu, thực thích. Tuổi trẻ tiểu hỏa mặt mày hớn hở, đều là nữ thần hậu viên, nói cái gì có tiền hay không. Nay cũng quá khinh thường người, nhạ, cho ngươi, nhớ rõ a, bãi độ cung nhất định phải đại. Nói, hắn vội vàng đem vị trí bên gậy huỳnh quang nhét vào Minh Diệu trong tay. Trong tay bị tắc hơi lạnh gậy huỳnh quang, Minh Diệu trong lòng, đống nhiên bước lên khởi một cổ không biết tên cảm xúc. Hắn cứng đờ mà bắt đầu đi theo tuổi trẻ tiểu hỏa cơ chân múa tay lên. Một bên bác gái nhìn thấy, vội vàng lại hướng trong tay của hắn tắc một cây. Ngoạn ý như này, ta khuê nữ mua nhiều. Hiện trường A, liền phải nhiều huy mấy cây gậy huỳnh quang, học ta, như vậy bãi. Minh Diệu. Tuy rằng có chút xấu hổ, bất quá như vậy cảm giác thật đúng là không kém. Nghiêm nhụy đồng dạng ở VIP tòa, không biết vì sao, như vậy không khí làm nàng suýt nữa rơi lệ. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm sân khấu thượng giống như tiên nữ An Nghệ, suy nghĩ lùi lại trở về nguyệt trước. Giờ này khắc này, nàng phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Một khúc tất. Hiện trường buộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. Cùng lúc đó, không ít người khàn cả giọng mà giống lên lên. An Nghệ, ta yêu ngươi. Một tiếng lại một tiếng, bồi hồi ở sân vận động phía trên, nghiêm nhụy bị quanh mình cảm xúc cảm nhiễm, đôi tay ở miệng bên trình loa chạm, dùng hết sở hữu sức lực cùng nhau kêu gọi lên. Thẳng đến yết hầu kêu hơi đau, nàng mới ngừng lại được. Cuối cùng, nàng hốc mắt đỏ bừng mà nhìn Nghiêm Mẫu, mẹ, ta hoàn toàn nghĩ thông suốt, tuy rằng ta không biết về sau còn có thể hay không sợ hãi, nhưng hiện tại ta không sợ. Bị bắt cóc ngày đó, kỳ thật có rất nhiều người hảo tâm giúp ta, nhưng bọn hắn đều bị ta bản năng làm lơ qua đi. Thế giới này chung quy là nhiều người tốt, yêu ta người càng nhiều. Ta không thể lại như vậy suy sút. Mẹ, ta yêu ngươi. Cũng không phải mọi người đàn đều như là đám kia bọn buôn người làm ác, không thiếu có rất nhiều thiện lương người. Nghiêm Mẫu vui mừng quá đỗi, trời biết chờ nữ nhi nghỉ thông suốt giờ khắc này mong bao lâu a. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Mất công nàng mang theo nữ nhi đi tới thi đấu hiện trường, nếu không nữ nhi còn không chừng khi nào mới có thể khỏi hẳn đâu. An Nghệ sướng xong một bài hát, cảm thấy cả người thoải mái. Nàng đầu một hồi ở như vậy đại sân khấu thượng ca hát, luôn có loại không giống nhau cảm giác. Thực hưởng thụ, thực hạnh phúc. Đang lúc nàng cảm thấy Mỹ tư tư thời điểm, thống ca đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Thống ca, thiên nột, ta vừa mới đến tột cùng nhìn thấy gì? An Nghệ, người da đen dấu chấm hỏi mặt. Như vậy lúc kinh lúc giống, làm cái gì? Thống ca, thật sự là quá khó có thể lệnh người tin tưởng. An tỷ a, ta đối với ngươi sùng bái như trường giang chi thủy, thao thao bất tuyệt. An Nghệ cân nhắc thống ca nói, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, bất quá bản năng bỏ qua qua đi, thẳng đánh trọng điểm, làm sao vậy? Nàng này không làm kinh thiên động địa đại sự a, thống ca như thế nào lại sùng bái thượng đâu? Thống ca nhanh chóng phản hồi một bức hình ảnh. Hình ảnh Trung Minh Diệu trợ thủ đắc lực các cầm một cây gậy huỳnh quang, theo tiết tấu múa may, bộ dáng thấy thế nào như thế nào khôi hài. Có thể là hiếm khi làm những việc này duyên cớ, lại có thể là phóng không khai, hắn tứ chi có vẻ phi thường cứng đờ. Nhưng Minh Diệu trên mặt biểu tình thập phần nghiêm túc. Hiển nhiên là dụng tâm ở đón ý nói hùa toàn bộ đại bầu không khí. An Nghệ trong lòng tức khắc buốc lên nổi lên phức tạp lại vi diệu tâm tư, đối phương vụng về tư thái như thế nào cũng từ trong đầu vứt đi không được. Nàng một bên kết cục, một bên không chút để ý hỏi, này có cái gì buồn cười? Thống ca mau cười xóa khí, An tỷ, hắn chính là nhất không chút cầu thả lòng tộc tộc trưởng A, thế nhưng cũng sẽ làm những việc này. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? An Nghệ nắm tay để môi ho nhẹ một tiếng. Quay đầu lại thỉnh Minh Diệu ăn cơm thời điểm, ta nhất định sẽ đem ngươi những lời này còn nguyên mà nói cho hắn. Thống ca tiếng cười đột nhiên im bặt, lập tức lộ ra khóc không ra nước mắt biểu tình, An tỷ, ta không mang theo như vậy qua cầu rút ván. Trong lén lút cười cười cũng liền thôi, nếu là làm tộc trưởng biết hắn đã từng như vậy cười nhạo qua đối phương, còn không biết kết cục sẽ nhiều thê thảm. An tỷ, làm người muốn phúc hậu A. Người chủ trì tiếp tục lên sân khấu. Hắn trên mặt thậm chí lộ ra say mê biểu tình. Hơi mang khoa trương mà đem An Nghệ tán dương một phen, mới 14 vị đạo sư làm lời bình. Vương Hân Di làm An Nghệ bắt đầu, đương nhiên là dẫn đầu mở miệng, dị vãng An Nghệ sướng ca, phần lớn là tú cao âm, cho nên, sẽ cho người một loại, nàng trừ bỏ cao âm ngoại, còn lại thực bình thường ảo giác, nhưng hôm nay nàng này phiên biểu hiện, một chút cũng không có mai một trình Tây Bình ca, cũng không có mai một nàng hảo giọng nói. Nói xong lời này sau, Vương Hân Di lại ngay thẳng nói, bà bối, ngươi thật sự phi thường đồng. Là trong lòng ta tổng quán quân. Vương Hân Di nói được đến mặt khác ba vị giám khảo độ cao tán thành, thậm chí còn hiện trường chấm điểm truyền thông giám khảo nhóm cũng nhịn không được liên tục gật đầu. Như vậy chẳng huống, thính phòng lần thứ hai sôi trào lên. Tuyển tú tiết mục, từ trước đến nay đều là có tấm màn đen cùng bất công. Nhưng An Nghệ là Tô Hàm muội muội, Gia Nghệ mới nhậm chức lão tổng, mặc dù có như vậy thân phận, cũng không ai dám nói, nàng là dựa vào thân phận mới được đến này hết thảy. Nàng băng vào thực sự lực được đến mọi người tán thành. Mà Internet phát sóng trực tiếp thượng làn đạn, cơ hồ tràn đầy tán dương. Bọn họ không có chuyên nghiệp giám khảo tu dưỡng, chỉ có thể bằng vào trực giác tới phán đoán một bài hát đến tột cùng là dễ nghe vẫn là không dễ nghe. Dễ nghe dễ nghe. Ta cũng cảm thấy nhất định là tổng quan quân. Ha ha ha, dùng bàn chân tưởng cũng đúng vậy. May mắn ta có dự kiến trước, vừa mới đem này bài hát lục xuống dưới. Cầu tài nguyên. Ngày mai các đại trang web liền có. Hiện trường ca mê ra lần thứ hai phóng ra tới rồi An Nghệ trên mặt. An Nghệ đầu tiên là sửng sốt, theo sau trong mắt lộ ra tinh tinh điểm điểm ý cười, vốn là thanh lệ khuôn mặt càng là tươi đẹp cực kỳ. Nàng hướng về phía màn hình lớn chào hỏi. Thính phòng lần thứ hai phát ra lang tiếng kêu. Thi đấu đâu vào đấy mà tiến hành. Mặt khác hai vị tuyển thủ lại liên tiếp mà biểu diễn ca khúc, trải qua hiện trường giám khảo cùng các lão sư nhất nhất chấm điểm sau, tổng quán quân người được chọn nhanh chóng sinh ra. Không thể hoài nghi, nàng chính là An Nghệ. Hoàn toàn xứng đáng tổng quán quân. Đương người chủ trì tuyên bố tin tức khi, vô luận là hiện trường thính phòng, lại hoặc là màn hình trước chính quan khán phát sóng trực tiếp các vong hưu, đều kích động mà không gì sánh kịp. Bọn họ chú ý lâu như vậy nữ hải A, rốt cuộc bắt được tiết mục tổng quán quân, mẹ nó danh xứng với thật. Quả thực không thể lại kiêu ngạo. Vương Hân Di đồng dạng đối như vậy kết quả mà cảm thấy phi thường vừa lòng, nàng nhanh chóng xông lên đài ôm lấy An Nghệ, kích động liền thanh âm đều có chút run rẩy. Từ lúc trước hải tuyển khi, ta liền biết quán quân nhất định là của ngươi. Hiện tại, thật sự thực hiện. An Nghệ đồng dạng ôm Vương Hân Di, thiệt tình thực lòng mà cảm tạ nói, cảm ơn lão sư. Trong khoảng thời gian này ngươi là ở giáo hội ta quá nhiều, có thể nói không có ngươi, liền không có hiện tại ta. Thức mau, Vương Hân Di liền khống chế được chính mình cảm xúc. Ngươi chủ trì thấy thế, lần thứ hai đem sở hữu lao sư, cùng toàn thể mộng tưởng tân tiếng ca thành viên cùng nhau thỉnh thượng đài. Cùng biểu diễn tiết mục chủ đề khúc. Biểu diễn sau khi kết thúc, này một kỳ mộng tưởng tân tiếng ca hoàn toàn rơi xuống màn che. Các đại diễn đàn cùng mạng xã hội thượng, An Nghệ đoạt được mộng tưởng tân tiếng ca quán quân một chuyện. Lần thứ hai bị che trời lấp đất báo đạo. Tin tức tiêu đề ùn ùn không dứt. Phần 102. Danh xứng với thật, tiếp theo vị thiên hậu, An Nghệ. Trình Tây Bình tự mình thao đao thịnh thế, An Nghệ động tình biểu diễn. Mộng tưởng tân tiếng ca tổng quán quân, An Nghệ. Vậy bù hót xệ ở thượng, An Nghệ đồng dạng chiếm vài cái danh lạch. Mộng tưởng tân tiếng ca tổng quán quân, An Nghệ quán quân. Trình Tây Bình An Nghệ. Đây là lần đầu tiên, đã không có Tô Hàm đỉnh cấp lưu lượng, An Nghệ bản thân thượng hót xệ ấp. Nàng gầy bù phía dưới, phết đang ở hoan thiên hỉ địa ăn mừng. A a a a, ta liền biết nhà của chúng ta An Nghệ là nhất đồng. Về sau ai lại nói An Nghệ không có thành tựu, cũng đừng trách ta mắng chửi người. Hừ hừ, gặp qua như vậy tuổi trẻ quán quân sao. Điểm tán tùy cơ rút ra một người đưa cây dương lâm Nga. Còn không phải bởi vì dựa vào thân phận của nàng, cho nên giám khảo không dám loạn lời bình. Đổi cá nhân thử xem, nơi nào có thể làm Trình Tây Bình tự mình viết ca A. Muội muội chính là ghê gớm A. Sướng ca thật là dễ nghe. Lỗ thai đều phải mang thai, tấm tắc, có nhan có thực lực, ông trời quá bất công. Trình Tây Bình, ta không nhìn lầm đi. An Nghệ thế nhưng cùng vị này đại lão hợp tác rồi, về sau các đại đỉnh cấp soạn nhạc người còn sẽ xa xôi sao. Bình luận nhà ai dám đánh nghiêng. Đều mau toàn chết người. Nhà của chúng ta muội muội chính là có ca ca sủng, chính là trong nhà có bối cảnh, chính là Mỹ, chính là có năng lực, thế nào, ngươi đi cắn nàng A. An Nghệ đối này không biết gì. Giờ phút này nàng vội vã mà trở lại phòng hóa trang, liền quần áo đều không kịp đuổi, liền đi tìm Tiểu Triệu, nhưng tìm hồi lâu, cũng chưa thấy người. Nàng một lòng tức khắc lột bột một chút. Vừa lúc vào lúc này, Tiết Tỷ vào được. An Nghệ vội vàng túm chặt nàng, có chút vội vàng mà mở miệng hỏi, Tiết Tỷ, ngươi biết Tiểu Triệu chạy đi đâu sao? Chúng ta lúc trước ước hảo, tiết mục sau khi kết thúc, thấy một mặt. Tiết Tỷ nhìn về phía An Nghệ ánh mắt nhu hòa cực kỳ. Có một số việc nàng buồn không biết tình. Nhưng sau lại Tiểu Triệu một năm một mười nói cho nàng. Lên sân khấu trước, An Nghệ bởi vì đã nhận ra Tiểu Triệu cảm xúc duyên cớ, cho nên mới sẽ làm bộ bụng đau, rời đi phòng hóa trang. Đồng dạng, nàng đối Tiểu Triệu hỏi han đơn cần, nhiều hơn khuyên giải an ủi. Tiểu Triệu nói, ra chuyện đó, nàng cảm thấy thế giới này cũng chưa có ý tứ gì. Nếu không phải bởi vì ngươi khuyên, chỉ sợ nàng đã sớm biến thành một khối thi thể. Ta ở chỗ này a, cũng thay Tiểu Triệu cảm ơn ngươi. Ở giới giải trí lâu như vậy, muôn hình muôn vẻ người thấy được nhiều. Tiết Tỷ đầu một hồi nhìn thấy đem chuyện gì đều hướng chính mình trên người ôm ngốc cô nương, nàng cười nói, người tốt sẽ có hảo báo. An Nghệ. Này hỏi một đằng trả lời một nẻo a. Nàng vội vàng lại hỏi một lần, Tiểu Triệu đi nơi nào. Đừng thật vất vả khuyên ngăn tới người, một không cẩn thận đã chịu kích thích, lại đi tìm chết, này nhiều gan a. Tiết Tỷ một phép đầu, vội vàng nói, Tiểu Triệu lòng tự trọng cường, liền tính chúng ta tưởng giúp nàng, nàng cũng sẽ không nguyện ý. Dừng một chút. Nàng tiếp tục nói, Tiểu Triệu trước khi đi cố ý làm ta chuyển cáo ngươi, phi thường cảm tạ ngươi khuyên giải an ủi, nàng lúc trước chui vào ngõ cụt, không tưởng khai, hiện tại nàng sẽ không dễ dàng tùy chết tìm sống, làm ngươi yên tâm, nàng sẽ tận khả năng xử lý tốt chuyện này. Không đến thời khắc mấu chốt, ai cũng không muốn phiền toái người khác. Chỉ cần người không có việc gì liền hảo, An Nghệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành, kia Tiết Tỷ ngươi nhiều chăm sóc chút, tùy thời cùng ta liên hệ. Triệu ca ở trong nhà phòng khách tính tọa hồi lâu. Mới nghe được cửa có động tĩnh, nàng vẫn chết lặng mà vẫn không nhúc nhích. Tiêu Nguyên Phi vốn tưởng rằng trong nhà không có một bóng người, mở ra đèn, liền nhìn thấy lao bà mặt vô biểu tình mà ngồi ở trên sofa. Hắn bị hoảng sợ, chợt ba bước cũng làm hai bước đi đến nàng bên người, làm sao vậy, ở nhà cũng không bật đèn. Quái thấm người. Triệu ca không để ý tới hắn. Tiêu Nguyên Phi lại hỏi, hôm nay ngươi không phải vội sao, như thế nào như vậy đã sớm về nhà? Có phải hay không hiện trường ra chuyện gì? Triệu ca vẫn là không để ý tới hắn. Tiêu Nguyên Phi lập tức luống cuống, hắn vội vàng nắm lấy Triệu ca tay, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Thất hồn lạc phách, đừng làm cho ta lo lắng được không? Triệu ca mí mắt buông xuống, nàng lấy ra di động, mở ra hẻ chặt nói chuyện phiếm giao diện, này hôn ta đồng ý ly, chúng ta khi nào đi cục dân chính? Ngươi cũng biết thành phố B phòng ở quý, đầu phó là chúng ta hai nhà cha mẹ cắn răng móc ra tới, ta không có khả năng nói không cần liền không cần. Tiểu Nguyên Phi như là đại trời lạnh bị bắt một chậu nước đá dường như, lạnh thấu tim, lão bà, ngươi này nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Nói chuyện đồng thời, hắn tiếp nhận Triệu ca trong tay di động, vừa mới nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, này không phải ta phát. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi ly hôn. Triệu ca như cũ mặt vô biểu tình mà ngồi, hôm nay ngươi đi nơi nào? Tiểu Nguyên Phi nghẹn lời. Hơn nửa ngày mới ấp úng, đi bệnh viện. Theo sau, hắn lại liều mạng giải thích, lão bà, sự tình không phải giống ngươi tưởng tượng như vậy. Nàng ba mẹ hôm nay tìm được rồi ta đơn vị, suýt nữa chưa cho ta quỳ xuống dập đầu, nói Kim Na Na bệnh tình nguy kịch, muốn gặp ta cuối cùng một mặt, ngươi cũng biết, đơn vị người lắm lời lưỡi, ta không đi không được. Sự thật dưới tình huống, hắn cũng mau phiền đã chết Kim Na Na. Đối phương thật là hắn mối tình đầu. Hai người kết giao thời gian cũng pha lâu. Nhưng bàn chuyện cưới hỏi khi, Kim Na Na ba mẹ ghét bỏ nhà hắn lấy không ra đồ phó, không thể làm cái giống dạng hôn lễ, kiên quyết làm hai người chia tay. Kim Na Na tuy rằng khóc sướt mướt, nhưng cam chịu cha mẹ yêu cầu. Cho nên hai người mới có thể nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng Tiểu Nguyên Phi để tay lên ngực tự hỏi, hai người chia tay sau, hắn không còn có gặp qua Kim Na Na, càng không có cùng nàng dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng. Nếu không phải đối phương bị bệnh nan y gì, bọn họ căn bản không có khả năng có giao tế. Tiểu Nguyên Phi thấy Triệu ca bộ dáng này, hắn nhìn thoáng qua phát tin tức thời gian, rốt cuộc sợ hãi, lao bà, ta chưa từng có đã lừa gạt ngươi. Hôm nay Kim Na Na từ phòng cấp cứu ra tới, ta bị buộc bồi nàng trong chốc lát, khả năng chính là lúc ấy nàng cầm ta di động, cho ngươi loạn phát tin tức. Triệu ca đương nhiên là tin tưởng Tiểu Nguyên Phi. Bọn họ hai người ở chung hồi lâu, đối phương trước nay chưa từng nói dối lừa gạt. Nhưng chuyện này không được đã có hiệu giải quyết, sẽ giống một cây thứ, trước sau ngạnh ở hai người chi gian. Nàng lãnh đạm mà mở miệng nói, Tiểu Nguyên Phi, ta thật sự chịu không nổi. Chính ngươi nhìn xem, ta mỗi ngày có thể thu được nhiều ít điều tin tức. Ta tổ tông 18 đại không biết bị thăm hỏi bao nhiêu lần, xét đến cùng, chuyện này cùng ta có quan hệ sao? Tất cả mọi người ở khuyên ta muốn rộng lượng, muốn đem ngươi nhường cho Kim Na Na, nhưng lại có ai thay ta suy xét quá. Chuyện này là ngươi trêu chọc ra tới. Nếu ngươi không bản lĩnh bãi bình, kia cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Tiểu Nguyên Phi bị dọa đến liền nước mắt đều chảy xuống dưới, lao bà ta đối với ngươi cái gì tâm tư, ngươi trong lòng rành mạch. Chuyện này là ta không đúng, chính là ta cũng không có cách nào. Này công tác là ta ngao bao lâu mới đến hiện tại vị trí này, dễ dàng từ công tác, ai dưỡng ra sống tạm. Hôm nay kia hai lão nhân này đó đều mau cho ta quỳ xuống, ngươi không biết văn phòng người ta nói ta có bao nhiêu máu lạnh, ta có biện pháp nào? Ta có biện pháp nào a? Cầu xin ngươi lý giải ta, nhịn một chút. Chờ nàng đã chết hết thể đều sẽ tốt. Triệu ca hít sâu một hơi, tâm bình khí hòa nói, tuy rằng nàng đến chính là bệnh nan y, nhưng sự thật tình huống, ngươi căn bản không biết nàng còn có thể sống bao lâu. Ta cũng không biết còn muốn chịu đựng bao lâu, cho nên a, Tiểu Nguyên Phi, chúng ta ly hôn đi. Làm một người nam nhân, liên điểm này đảm đương đều không có. Ta muốn ngươi như vậy lão công lại có ích lợi gì? Tiểu Nguyên Phi che mặt, không ở vào dư luận trung tâm. Ai cũng không biết hắn thống khổ. Hắn lý giải Triệu ca, nhưng tình cảm thượng không tiếp thu được. Lão bà, ngươi lại cho ta một lần cơ hội được không? Ta biết ngươi bị thiên đại hủy khuất, chính là ta thật sự không thể tưởng được một biện pháp tốt. Triệu ca chậm rãi đứng lên, trong mắt tràn ngập quyết biệt chi ý. Trở về phía trước nàng đã đi tiệm thuốc, mua que thử thai. Sự thật chứng minh, An Nghệ nói thật là thật sự, nàng mang thai. Nhưng nàng không tính toán dùng hài tử tới uy hiếp Tiểu Nguyên Phi, nàng chính mình có tay có chân. Có thể mang theo hải tử quá ngày lành. Nếu Kiều Nguyên Phi thái độ lệnh nàng vừa lòng, nhật tử còn có thể tiếp theo quá, nhưng một muội có lệ, vậy đánh đổ đi. Kiều Nguyên Phi hoàn toàn luống cuống, hắn đại nào trống rỗng. Hắn trong lòng rõ ràng mà biết, cuồng loạn cãi nhau còn có hòa hảo khả năng, nhưng một khi làm Triệu ca như vậy đi rồi, bọn họ liền hoàn toàn xong rồi. Hắn vội vàng túm chặt Triệu ca cánh tay, nói năng lộn xộn nói, lao bà ngươi đừng đi. Ta từ chức được chưa? Công tác này ta từ bỏ. Chỉ cần ngươi đừng rời đi ta. Về sau ta cũng không đi bệnh viện xem nàng, ta bồi ngươi cùng nhau bị mắng, được chưa? Ta thật sự không có cách nào ngăn cản các nàng không ngừng nghỉ mà tới tìm ta a. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Nguyên Phi có chút hỏng mất. Chỉ cần ngươi không rời đi ta, ta đều nghe ngươi, ta nghe ngươi được chưa? Nhưng túm Triệu ca cánh tay lại trước sau gắt gao, như thế nào cũng không buông ra. Triệu ca cảm xúc hoan hoãn, này một phen kích thích sau, nói vậy Kiều Nguyên Phi có thể triệt triệt để mà nhận rõ chính hắn tâm ý. Bị mắng không đáng sợ, dư luận áp lực cũng không đáng sợ nhất chính là lão công cùng chính mình không phải một lòng. Nàng liếm liếm môi, lãnh đạm hỏi, đều nghe ta. Tiểu Nguyên Phi như là chết đuối người bắt được cuối cùng một khối lục bình, trong mắt đột nhiên lộ ra mong đợi quan mang, nàng liều mạng gật đầu nói, đúng vậy, đều nghe ngươi. Triệu ca chậm rãi ngồi xuống. Nói thật ra, nghe thấy trượng phu như vậy bảo đảm, nàng trong lòng cũng thoải mái không ít. Nếu đều nghe ta, vậy dựa theo ta nói làm. Tiểu Nguyên Phi trừ bỏ liều mạng gật đầu, không biết còn có thể làm mặt khác cái gì. Triệu ca tiếp tục nói, nếu Kim Na Na ba mẹ lại đến tìm ngươi, ngươi liền lập tức gọi điện thoại cho ta biết qua đi. Chuyện khác ngươi không cần lo cho, để cho ta tới xử lý. Ai yếu ai có lý, nhưng nếu nàng so với bọn hắn này đàn không biết xấu hổ càng được đâu. Xem dư luận đến tột cùng sẽ đứng ở ai bên kia. Chương 85. Tiểu Nguyên Phi vốn tưởng rằng đi bệnh viện thăm quá Kim Na Na sau, tốt xấu có thể ngừng nghỉ một đoạn nhật tử. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ngày hôm sau Kim Phụ lại tìm được rồi hắn công ty. Nghe thấy cái này tin tức. Tiểu Nguyên Phi tức muốn hộp máu hạ lâu, đuổi tới trước đài. Phần 103. Còn chưa từng nói chuyện, đi ngang qua một người đồng sự liền lời nói thâm thía mở miệng khuyên giải an ủi, lão Kiều, làm người không thể như vậy nhẫn tâm có phải hay không? Người cô nương năm đó cùng ngươi tình đầu ý hợp, hiện tại không bao nhiêu thời gian hảo sống, ngươi đi bồi bồi nhân ra, cũng bất quá phân có phải hay không? Lời này nói, Tiểu Nguyên Phi lập tức liền tạc. Cái gì gọi là không quá phận? Một lần hai lần dùng dư luận áp lực tới bức bách hắn, này còn chưa tính. Nhưng nếu là hắn lại thỏa hiệp đi xuống, chỉ sợ hắn gia đình liền phải tan. Tiểu Nguyên Phi không xem đồng sự, hắc mặt đối với Kim Phụ mở miệng nói, Kim Thúc Thúc, ta muốn cùng ngươi nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể minh bạch, ta cùng Kim Na Na chi gian đã không có gấp mắt. Hơn nữa ta cũng đã kết hôn, hiện tại có lão bà. Ngươi như vậy lần lượt bức ta, đến tột cùng vì cái gì? Nói xong lời cuối cùng, hắn cảm xúc dần dần trở nên tức giận, nhân tâm đều là thịt lớn lên, ngươi hiện tại hành vi đối ta tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ngươi có thể thay ta suy xét sao? Kim Phụ buồn đặc biệt chú ý dung nhan dáng vẻ, nhưng từ khi nữ nhi bị bệnh, hắn giống như là già rồi 10 tuổi dường như. Giờ phút này, hắn nghe Tiểu Nguyên Phi nói, trong mắt hiện lên nước mắt, cắn chặt răng, thẳng tắp mà quỳ xuống. Hắn mang theo sám hối chi ý, Nguyên Phi, ta biết ngươi là cái hảo hài tử. Nhưng Na Na thật sự không bao nhiêu thời gian hảo sống, chúng ta hai vợ chồng già không có biện pháp lại cứu hài tử, chỉ nghĩ thỏa mãn nàng cuối cùng tâm nguyện. Lau một phen nước mắt, hắn tiếp tục nói, ta biết năm đó là ta chê ngươi ra nghèo, lấy không ra đầu phó, cho nên mới sống sở sở mà chia rẽ ngươi cùng Nana. Chính là Nana vẫn luôn là thích ngươi, ngươi không cần vì ta duyên cớ hận nàng được không? Hai cái trước đài khe khẽ nói nhỏ. Ai, ta nếu là kiểu tổng giam, khẳng định sắp bị buộc điên rồi. Bất quá người cô nương thật không bao nhiêu thời gian hảo sống, mấy năm nay cũng vẫn luôn chờ kiểu tổng giam, thỏa mãn một chút nàng tâm nguyện, cũng bất quá phân. Tấm tắc. Chúng ta kiểu tổng giam làm còn không được tốt lắm a. Hư, hắn quỳ xuống, thế nhưng thật sự quỳ xuống tới. Kim Phụ như vậy một quỳ, làm Tiểu Nguyên Phi hoàn toàn luống cuống. Hắn dù cho lại không tình nguyện, cũng không thể không tiến lên nâng. Kim Thúc Thúc, ngươi này lại là làm gì a? Là muốn bức tử ta sao? Từ xưa đến nay, tôn láo ái ấu. Tiểu Nguyên Phi tưởng cũng không cần tưởng, nay đó ảnh chụp nếu là phóng tới trên mạng đi, vốn là tình cảm quần chúng xúc động vong hữu nhất định càng kích động. Hắn học Kim Phụ bộ dáng. Đồng dạng quỳ xuống, Kim Thúc Thúc, hôm nay ta đem nói đến nơi đây, vì gia đình của ta, về sau bệnh viện, ta sẽ không lại đi, kia không phải trách nhiệm của ta, mà ta nên tận nghĩa vụ, cũng kết thúc. Không thẹn với lương tâm. Kim Phụ căng thẳng phía sau lưng đột nhiên suy sụp xuống dưới, rơi lệ đầy mặt, hắn nói không ra lời, chỉ một chút lại một chút dập đầu. Đến cuối cùng, chỉ nghẹn ngào địa đạo, cầu xin ngươi, thúc cầu xin ngươi. Triệu ca lúc chạy tới, liền nhìn thấy này hoang đường một màn. Nàng nhìn quỳ trên mặt đất ủy khuất vô thố lao công, trái tim chỗ tràn ngập đau lòng chi ý, ba bước cũng làm hai bước đi đến Tiểu Nguyên Phi bên cạnh, Triệu ca một phen túm chặt hắn, đứng lên. Tiểu Nguyên Phi kinh ngạc mà nhìn Triệu ca, sao ngươi lại tới đây? Có một số việc, hắn một người đối mặt liền hảo, hắn không hy vọng đem vô tội lao bà lại liên lụy tiến vào. Triệu ca cười lạnh, ngươi là không biết hiện tại vong hữu có bao nhiêu thần thông quảng đại, Kim Na Na lại xảy ra chuyện, thúc thúc có thể không tới tìm ngươi sao? Ta hủy bù tin nhắn. Đã sớm nổ mạnh. Ngươi làm như vậy, chỉ sợ chúng ta nha, lại thượng một lần hot xe ấp. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn Kim Phụ, thúc thúc, ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể buông tha chúng ta. Nhìn không thấy góc độ, nàng trong mắt trào ra một cổ thật sâu chán ghét. Kim Phụ nước mắt lưu càng nhiều, hắn biết Kiều Nguyên Phi có thể hay không bồi nữ nhi mấu chốt liền ở Triệu ca trên người, liền nói ngay, khuê nữ, ta biết ngươi là người tốt. Nhưng nữ nhi của ta thật sự không bao nhiêu thời gian, cầu ngươi quá độ thiện tâm, thỏa mãn nàng cuối cùng tâm nguyện đi. Kiếp sau ta làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ngươi. Tiểu Nguyên Phi biết không có thể làm lão bà chịu kích thích, nếu không nàng lại muốn để ly hôn. Vội vàng túm chặt Triệu ca, ngươi về trước ra, chuyện này ta sẽ đến xử lý. Giờ này khắc này, đã có không ít người vây xem. Thậm chí còn có theo đuôi Kim Phụ nhiệt tâm người, đêm này đó video quay chụp sau thượng chuyển tới Internet. Office building cửa nhưng thật ra rất náo nhiệt. Này nữ tâm điệu thật tàn nhận A liền tính ghen, cũng đến chiếu cố một chút bệnh hoạn cảm xúc đi. Chính là, lão nhân đều đã như vậy đáng thương. Không chuẩn bị khí ra cái tốt xấu tới, lại là một cái mệnh A. Nam cũng không phải cái thứ tốt. Trợ giúp một chút mối tình đầu làm sao vậy? Là cái người thường, còn sẽ giúp đỡ đâu? Ai, nói như thế nào đâu? Qua ý chí sắt đá. Triệu ca trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi. Chết ngất qua đi trước. Nàng còn méo méo Tiểu Nguyên Phi tay. Tiểu Nguyên Phi trợn mắt há hốc mồm, bất quá, hắn đồng dạng cũng hái hùng khiếp vía, một bên ấn huyệt nhân trung, một bên đánh 120. Kim Thúc, ta cảm thấy các ngươi làm thật sự là thật quá đáng. Hiện tại lão bà của ta bị ngươi khí ngất xỉu, bước tiếp theo có phải hay không muốn bức tử ta a? Ta tự nhận là tại đây chuyện thượng làm được phi thường hảo, nên có quan tâm đầy đủ mọi thứ, nhưng các ngươi đâu, được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện trường bởi vì Triệu ca hôn mê mà yên lặng vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Xe cứu thương thực mau liền đến, Triệu ca sợ lộ tẩy, ở Kiều Nguyên Phi véo người chung khi, sâu kín chuyển tỉnh. Bất quá, giờ phút này nàng sắc mặt tái nhợt, trán thượng thấm một tầng mồ hôi mỏng, nhìn qua héo héo, cũng không có sức lực. Kim Phụ trần chờ một cái trước mắt, ngươi nên không phải là giả hôn mê đi. Triệu ca không để ý tới hắn, cả người chôn ở Kiều Nguyên Phi trong lòng ngực, ta đau bụng đến lợi hại, mang ta đi bệnh viện nhìn xem đi. Nói chuyện đồng thời. Nàng tay phải trước sau đặt ở bụng. Xe cứu thương thực mau đem Tiểu Nguyên Phi cùng Triệu ca mang đi, lưu lại Kim Phụ một người, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, lại không thể nề hà mà trở về bệnh viện. Nói đến cũng khéo, Triệu ca đi bệnh viện, chính là Kim Na Na nơi bệnh viện. Trải qua một bộ kiểm tra sau, Tiểu Nguyên Phi bị thông chi hắn phải làm ba tin vui. Hắn cả người đều không biết làm sao, cuối cùng hốc mắt đỏ lên. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Triệu ca không đáp lời. Nhưng vào lúc này, Kim Mẫu đuổi lại đây. Nói đến cũng khéo, Kim Na Na chủ trị bác sĩ vừa vặn đến phụ khoa tới bắt đồ vật, gặp được người bệnh tâm tâm niệm niệm muốn gặp người, nhất thời lanh mồm lanh miệng nói cho Kim Mẫu. Nàng chờ đợi hỏi, Nguyên Phi, có thể đi trông thấy Na Na sao? Từ khi đã trải qua tối hôm qua lão bà uy hiếp sau, Tiểu Nguyên Phi liền hạ quyết tâm, mặc kệ phát sinh cái gì, không bao giờ sẽ cùng Kim Na Na có liên lụy, càng miễn bàn hiện tại lão bà hoài hắn hải tử. Trên thế giới này nào có chia rẽ chính mình gia đình? Thành toàn người khác ngốc tử. Cùng cái bệnh viện, phụ khoa bác sĩ tự nhiên nghe qua Kim Na Na sự tích. Nàng vốn có chút đồng tình Kim Na Na, đồng thời cũng cảm thấy Kiều Nguyên Phi cùng Triệu ca quá lạnh nhạt chút, mà khi nàng nghe nói Kim Na Na còn ý đồ muốn trụ tiến Kiều Nguyên Phi tân gia chung, liền bắt đầu cảm thấy nữ nhân này có chút không thể nói lý. Bất quá ai kêu nàng là bệnh hoạn đâu, nàng cũng không thể nói cái gì. Nhưng hôm nay, Triệu ca tình huống này, thật sự không thích hợp ở náo loạn. Phụ khoa bác sĩ mặt lập tức bản lên. Bác gái, ta làm người ngoài cuộc nói câu công đạo lời nói. Triệu ca sáng sớm sẽ biết chính mình mang thai, bởi vì cố kỵ ngươi nữ nhi bệnh tình, cho nên trước nay chưa nói xuất khẩu quá, liền hài tử phụ thân cũng chưa nói. Nhưng vừa mới đại gia đem nàng bức động thai khí, cho nên mới sẽ bị đưa đến bệnh viện tới. Về sau à, liền tính không nghĩ đại nhân, nhưng có thể hay không thế hài tử cũng suy xét suy xét. Ánh mắt mọi người bám một chút nhìn về phía Triệu ca, cùng với nàng bụng. Đã hoài thai nữ nhân. Cũng giống như có được một phen thượng phương bảo kiếm. Càng miễn bản nữ nhân này còn như vậy thiện lương. Phụ khoa bác sĩ văn phòng nội, 3 tầng, ngoại 3 tầng bị vây đến kín mít. Triệu ca nước mắt lập tức hạ xuống, bác gái, có chút trong lòng lời nói, thật sự tưởng cùng ngươi nói một chút. Ta cùng Kiều Nguyên Phi là lãnh giấy hôn thú phu thê, bất luận kẻ nào không thể làm chúng ta tách ra. Người nữ nhi là bị bệnh, chúng ta cũng thông cảm, 5 lần 7 lượt mua trái cây, thượng bệnh viện xem nàng, nhưng ngươi nữ nhi đâu? Ỷ vào chính mình là người bệnh, liên tiếp đưa ra quá mức yêu cầu, lúc này động thai khí, lần tới đâu, là muốn bức cho ta sinh non sao. Nàng là thật sự cảm kích thình lình xảy ra tiểu sinh mệnh. Mới nhất video lần thứ 2 thượng truyền tới Internet. Tương so với dư luận nghiêng về một phía xu thế, lần này dần dần có nhiều hơn người tới thế Triệu ca nói chuyện. Ta nhưng thật ra cảm thấy Triệu ca rất rộng lượng thiện lương, không biết vì cái gì có như vậy nhiều thánh mẫu kỹ nữ hát nàng. ngươi nguyện ý chính mình tân gia để cho người khác trụ. Nguyện ý đem ngươi lão công chia sẻ cho người khác. Liên tính nàng nguyện ý, nàng trong bụng hài tử còn không muốn đâu. Ai, nói như thế nào đâu. Tuy rằng người bệnh thực đáng thương, nhưng này hai vợ chồng đích sắc đã hết bổn phận. Vốn đang tưởng nói gọi bọn hắn nhịn một chút, dù sao mối tình đầu cũng không bao nhiêu thời gian hảo sống, nhưng tưởng tượng đến nàng trong bụng hài tử tình yêu liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Lại nhiều lần đi nhân gia công ty cũng thực quá mức đi. Lúc này bức cho nhân gia động thai khí, lần tới không chuẩn thật sự cùng nữ chủ nhân nói giống nhau, muốn chọc giận đến sinh non đâu. Đây cũng là một cái mệnh a. Hy vọng Triệu ca cùng nàng trong bụng hài tử có thể hảo hảo. Kim mẫu đồng dạng há hốc mồm. Nàng không nghĩ tới Triệu ca thế nhưng mang thai. Sửng sốt nửa ngày không biết nói cái gì hảo, môi ngập ngừng hồi lâu, mới nói, mang thai hảo a. Trên mặt rốt cuộc không nhịn được, càng không biết chính mình nên nói chút cái gì, Kim mẫu vội vàng đẩy ra đám người, vội vội vàng vàng mà rời đi. Nàng trong lòng minh bạch, về sau không bao giờ có thể sử dụng nữ nhi bệnh tới bức bách nhân gia. Nếu là có một ngày Triệu ca bị chọc tức sinh non, bọn họ dù cho cả người là miệng, cũng nói không rõ. Triệu ca thật dài mà thở ra một hơi, độ cao căng chặt tinh thần cũng tùy theo lơi lỏng, nàng dựa vào Kiều Nguyên Phi, sự tình rốt cuộc kết thúc. Kiều Nguyên Phi như châu tựa bảo mà nhìn Triệu ca, lão bà, chúng ta về nhà đi. Ngộng tưởng tân tiếng ca thuận lợi thu quan, nhiệt độ cư cao không dưới. Khổng Kỳ đạo diễn dứt khoát cọ một phen nhiệt độ. Khổng Kỳ thứ năm, nàng, là ngây thơ hồn nhiên, dung mạo diễm lệ, nàng, cẩm y liền ngọc thực, thân phận tôn sùng, nàng, thiên tính phúc hắc, là đệ nhất mỹ nhân nguyên tâm công chúa. An Nghệ hình ảnh. Hình ảnh là Ngộng tưởng tân tiếng ca trận chung kết khi, An Nghệ người mặc cung trang ảnh chụp. Mặc dù là tùy tay tiệt một chương đồ, đồng dạng đẹp quá mức. Các vóng hữu sợ ngây người. Sự thật dưới tình huống, từ có An Nghệ, bọn họ cả ngày chính là sợ ngây người trạng thái. Từ từ, An Nghệ không phải ca hát sao? Khi nào liền đi diễn kịch? Này không phải mai một nàng hảo thiên phú sao? Quá bỏ gốc lấy ngọn. Cùng khó hiểu, có thiên phú, phải hảo hảo ca hát bái. Trộn lẫn đến điện ảnh vòng đi làm gì? Bất quá, ta muốn giảng một câu lương tâm lời nói, An Nghệ này hóa trang, diễn đệ nhất mỹ nhân, là thật sự tán A. Không đạo phim truyền hình không phải lấy chế tác hoàn mỹ ở trong ngành xương sao, hiện tại bỏ thêm một cái sẽ không diễn kịch An Nghệ. Tập chiêu bài đi. Phần 104. Các ngươi không có gặp qua An Nghệ diễn kịch liền không cần nói bậy hảo đi. Vạn nhất nàng thực tinh thông diễn kịch đâu. Hơn nữa ta tin tưởng Khổng Kỳ đạo diễn đối phim truyền hình coi trọng, nhất định sẽ không làm phim truyền hình có bất luận cái gì tì vết. Ca sướng đến hảo, không đại biểu biết diễn kịch. An Nghệ biết cái gì kêu đi vị sao? Biết cái gì kêu vai diễn phối hợp sao? Nàng cái gì cũng không biết, liền dám đi diễn kịch, ta cũng là chịu phục. Bất quá Khổng Kỳ đạo diễn tùy tiện thỉnh như vậy một người, có phải hay không xem ở nàng bối cảnh phân thượng a? Khổng Kỳ không để ý tới vong hữu bình luận, thực mau lại đã phát đệ nhị điều đợi bù. Khổng Kỳ thứ 5, phim truyền hình chủ đề khúc thịnh thế mới nhất cho hấp thụ ánh sáng thí nghe lạp cảm tạ Trình Tây Bình làm từ phổ khúc, cảm tạ An Nghệ biểu diễn. Hy vọng đại gia có thể trước sau như một duy trì. Thịnh thế cùng sở hữu hai cái phiên bản. Trong đó một cái phiên bản là An Nghệ ở trận chung kết hiện trường biểu diễn phiên bản, mà một cái khác phiên bản chính là Trình Tây Bình sửa lại sửa, như thế nào cũng không hài lòng, cuối cùng ở An Nghệ nhắc nhở hạ mới bế tắc giải khai tân phiên bản. Hai cái phiên bản đều phi thường dễ nghe, nhưng tân một cái phiên bản càng phù hợp phim truyền hình, cũng là Khổng Kỳ mới vừa cho hấp thụ ánh sáng một bản. Chương 86. Thịnh thế thiên hạ đoàn phim thành viên tổ chức thập phần mạnh mẽ. Không đạo như vậy canh một bác, lục tục mà liền có không ít đoàn phim diễn viên chuyển phát bình luận. Đều không ngoại lệ, đều là khen ca khúc tốt. Vốn tưởng rằng hiện trường phiên bản chính là một đầu hiếm có hảo ca, nhưng không nghĩ tới, đổi một loại sướng pháp cùng làn điệu thế nhưng cũng có thể cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác, vô luận là ca từ vẫn là ca khúc đều quá mỹ. Hai ngày này chứ ma dường như lặp lại đơn khúc tuần hoàn thịnh thế. Không nghĩ tới, tân phiên bản cũng dễ nghe như vậy, lỗ thai đều mang thai. An Nghệ tiểu tỷ tỷ ca hát rổ lì bổng. Chờ mong về sau càng thật tốt nghe ca. Nay liền đã biểu diễn phim truyền hình chủ đề khúc. Chẳng lẽ Trình Tây Bình chính là bởi vì như vậy nguyên nhân mới có thể làm nàng diễn phim truyền hình. Hoài nghi An Nghệ mội mội kỹ thuật diễn, các ngươi chỉ cần tin tưởng Trình Tây Bình đạo diễn chưa bao giờ sẽ làm các ngươi thất vọng. Ở Trình Tây Bình an bài hạ, An Nghệ cùng Khổng Kỳ rốt cuộc gặp mặt. Trình Tây Bình tìm vị trí thực thanh tĩnh, là rất là chứ danh quán trà, nhân là buổi chiều thời gian, trong quán trà lạnh lẽo. An Nghệ cùng ngờ ở người hầu dẫn dắt hạ tới tiểu bao sương khi, chỉ thấy Trình Tây Bình một người chính một mình phẩm trà. Hắn nghe được cửa động tĩnh, vội vàng buông chén trà, tới. Vợ tuy là vương bài người đại diện, nhưng trước mắt nhìn thấy Trình Tây Bình, cùng sắp xuất hiện Khổng Kỷ, vẫn là cảm thấy có chút kinh. Thời buổi này, hắn còn không có sử lực, nhà mình nghệ sĩ đã cùng như vậy đại lao cấp bậc từ khúc người, đạo diễn quen thuộc, căn bản không có hắn dùng võ nơi. Hắn đỡ chán, trong lòng lần thứ hai cảm khái, chính mình đi rồi cất chó vận, sau đó tươi cười đầy mặt mà chào hỏi. Trình Tây Bình cùng An Nghệ tương đối thuộc lạc. Trước mắt thấy An Nghệ tới, vội vàng cho nàng đổ trà, thời buổi này, người trẻ tuổi đều không thích uống trà. Ngươi nếm thử, cảm thấy có cái gì đặc biệt tư vị như không? An Nghệ đầu tiên là xem xét liếc mắt một cái, màu trà xanh biếc, lá trà non mịn, chỉnh tề, sau đó làm bộ làm tịch mà nhấp một ngụm. Chậm chắc chắn mà mở miệng nói, đây là Tây Hồ Long Tỉnh đi. Nghe mùi vị thanh hương mùi thơm ngào ngạt, nếm môi răng lưu hương. Trình Tây Bình mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, này ngươi đều nếm ra tới. Muốn nói An Nghệ huyền học trình độ cao thâm, hắn chịu phục, ca hát thiên phú cao thâm, hắn chịu phục, này phẩm trà thiên phú, chẳng lẽ cũng là sinh ra đã có sẵn? An Nghệ xì một tiếng bật cười, liên tục xua tay nói, sao có thể chứ? Vừa mới lên lầu vừa vặn, vừa lúc nghe thấy phục vụ sinh nói, hôm nay tổng cộng mới bán ra một hồ Long Tỉnh, hắn nói ghế lô hảo cùng ngươi cho ta giống nhau như lúc. Nàng nâng nâng cằm, này không, làm ngài kinh diễm một hồi. Nay một hồi vui đùa, hai người chi gian mới lạ cảm rút đi không ít. Trình Tây Bình cười nói, ngươi này cổ linh tinh quái, thật làm người ăn không tiêu, cũng liền Vương Hân Di có thể trị trị ngươi. Thật đúng là đừng nói, doa hắn một cú sốc. An Nghệ nghịch ngợm mà giả trang cái mặt quỷ, Trình thúc thúc nghiên cứu trà đạo nhiều năm, ta làm sao dám múa dịu qua mắt thợ. Nàng bẹp bẹp miệng, ta thật đúng là không lộng minh bạch, này trà đau khổ, đến tuột cùng có cái gì hả uống. Trình Tây Bình lại bị chọc cười. Nhân sinh như trà, trà có thể địch tính A sơ thiệp nhân thế khi tựa như nước gấm hướng phao trà, tùy thủy phập phồng chìm nổi, nếm lên chua xót cực kỳ, nhiều lần dốc sức làm, nhiều lần mài rũa sau, mới có thể nếm đến thanh hương cam thuần tư vị. An Nghệ nháy mắt phá đám. Trình thúc thúc, ngươi này đạo lý học sinh tiểu học sách giáo khoa thượng đều rõ ràng viết đâu. Trình Tây Bình không nhịn được mà bật cười, hành hành hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Một chút cũng không có trong tưởng tượng huyền học đại sư đức cao vọng trọng bộ dáng. Thức mau, Khổng Kỷ cũng tới. Hắn 40 xuất đầu, tóc lại hoa râm một nửa, tận hiện lao thái. Nhưng hắn tinh thần quắc thước, thoạt nhìn thần thái sáng láng, liền nói chuyện thanh đều trung khí 10 phần. Một phen hàn huyên khách sáo sau, lần thứ hai nói trở về chính sự. Khổng Kỷ đầu một hồi nhìn thấy An Nghệ bản nhân, trong lòng sớm đã vừa lòng cực kỳ. Không đề cập tới mỹ mạo, trên người nàng có được linh động kính, chính là hắn từ đầu đến cuối theo đuổi. Hiệp ước, ta đã thuận đường mang lại đây, ngươi nhìn xem nếu không có gì vấn đề, chúng ta hôm nay liền ký đi. Nói chuyện đồng thời, hắn từ một bên công văn bao chung lấy ra hợp đồng, đẩy đến An Nghệ trước mặt. Nguyên tâm công chúa này nhân vật, đích xác thập phần quan trọng. Nhưng đơn từ biểu diễn xuất diễn đi lên nói, từ đầu đến cuối. Nàng chỉ là sắm vai ngốc bạch ngọt bộ dáng, phụ trách Mỹ liền hảo. Đến nỗi hậu kỳ hắc hóa, cũng gần là từ cắt nối biên tập đi lên thể hiện. Đối với biểu diễn, không có gì đặc biệt yêu cầu. Cho nên An Nghệ thật là tốt nhất người được chọn. Có lưu lượng, có mỹ mạo, không chọn nàng tuyển ai. An Nghệ từ túi sách chung lấy ra bút, giống bay phượng múa mà ký xuống chính mình đại danh, chợt đưa còn một phần cấp Khổng Kỷ. Khổng Kỷ kinh ngạc, hợp đồng ngươi đều không xem một cái sao. Nay tiểu cô nương tâm cũng quá lớn. Vạn nhất hắn ở trên hợp đồng chôn hố, về sau nàng muốn khóc cũng không kịp. An Nghệ trường hợp nói đến phi thường xinh đẹp, Khổng đạo ngươi ở trong giới là đức cao vọng trọng lao tiền bối, mà ta mới là một cái mới ra đời tân nhân, ngươi nguyện ý hô ta cao hứng còn không kịp đâu. Khổng Kỷ bị lời này nói được trong lòng ngất thiếp cực kỳ, tiểu nha đầu, miệng cũng thật ngọt. Trình Tây Bình vội vàng phụ họa, kia cũng không phải là, ngươi không có tới phía trước, miệng càng ngọt. Thuê phòng nội tức khắc tiếng cười một mảnh. Khổng Kỷ lại hỏi, Thịnh Thế Thiên Hạ quay chụp tiến độ đã hơn phân nửa, nhưng bởi vì Nguyên Tâm công chúa nhân vật chậm chạp chưa định, có chút xuất diễn còn không có bắt đầu quay. Ta còn muốn vội vàng nghỉ đông đương truyền phát tin, ngươi xem ngươi chừng nào thì phương tiện tiến đoàn phim. Tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm, nhưng đánh giá tân nhân liệu tính cùng hắn hà khắc tính tình, Khổng Kỷ bản thân cân nhắc, ít nhất đến muốn hơn một tháng đi. An Nghệ nghĩ nghĩ, trên mặt trồi lên một chút khó xử, lập tức đại học liền phải khai giảng, trong khoảng thời gian này còn vội vàng mặt khác sự. Có thể hay không chờ ta báo xong danh, xin nghỉ sau lại đi đóng phim. Nhất muộn bất quá 9 tháng trung tuần. Khổng Kỷ nghe được lời này, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đánh nhịp nói, hành, đến lúc đó ngươi tới trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Ta phái người đi sân bay tiếp ngươi. Một phen lời nói sau, cơ hồ đem việc lớn việc nhỏ đều định rồi xuống dưới. Chờ tiễn đi Khổng Kỷ, tiễn đi Trình Tây Bình, vừa phát hiện chính mình thật sự hoàn toàn vô dụng võ nơi. An Nghệ bản thân là có thể đem bọn họ hống mặt mày hớn hở. Này quá khiêu chiến người đại diện quyền uy. Vừa cân nhắc trong chốc lát, nhìn chằm chằm trên dưới trôi nổi lá trà, nhịn không được nói, An Nghệ, có một số việc ngươi hoàn toàn có thể giao cho ta. An Nghệ nhìn đối phương nghiêm trang bộ dáng, lần thứ hai bật cười, vừa ca, ngươi muốn vội sự tình nhiều nữa lý. Chỉ là Khổng Đạo đưa ra muốn đích thân thấy ta một mặt, cho nên ta mới đến. Vừa tức khắc đỏ mặt, hắn lần thứ hai ho nhẹ một tiếng, vừa mới không xem hợp đồng liền ký tên, tuy rằng trường hợp nói đến xinh đẹp, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. An Nghệ trên mặt trồi lên một chút cổ quái chi sắc, ca ca ta bọn họ không cùng ngươi nói. Vừa vẻ mặt mờ mịt, a, nói cái gì? An Nghệ túm chính mình bọc nhỏ đứng lên, nói ta sẽ xem tướng a, có thể liếc mắt một cái nhìn ra đối phương là tốt là xấu. Nếu này hợp đồng thực sự có vấn đề, không xem hợp đồng, ta cũng có thể biết. Vừa, đề tài nhảy lên đến nhanh như vậy, hắn thế nhưng trong lúc nhất thời không tiếp thu được. Này cái quỷ gì Nga? Hơn nửa ngày hắn mới nghẹn ra một câu, ngươi có thể nói hay không cụ thể điểm nhi? Ta có điểm nghe không hiểu. An Nghệ cẩn thận quan sát ở tướng mạo, đĩnh đạc mà nói, hành, cùng ngươi nói điểm cụ thể. Ngươi từ nhỏ gia đình giàu có, áo cơm vô ưu. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ở ngươi 10 tuổi năm ấy, ngươi phụ thân đã xảy ra tai nạn xe cộ. Từ đây sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngươi mẫu thân muốn tái giá, mà ngươi không đồng ý, từ đây đường ai nấy đi. Bỏ học lúc sau ngươi liền một đường làm công, kết quả gặp quý nhân. Vừa nghe được kêu kêu trợn mắt há hốc mồm, hắn đánh gậy đối phương đồng thời, thất thanh nói, ngươi điều tra ta. An Nghệ mắt trợn trắng, ta điều tra ngươi làm gì nha? Mới vừa ta không phải nói sao, ta sẽ xem tướng. Không tin đúng không? Ta đây tiếp tục nói, ngươi vốn đang có cái đệ đệ, nhưng bởi vì ngươi mẫu thân duyên cớ, không cẩn thận sinh non. Từ nay về sau, ngươi mẫu thân cả đời không còn có chính mình hài tử. Hiện tại nàng mỗi ngày đều đắm chìm ở hối hận chung. Vừa đối chính mình này đoạn trải qua nhưng thật ra không có đặc biệt đại cảm xúc, chỉ là An Nghệ này cũng quá thần. Nói cái gì chuẩn. Làm hắn không tin cũng đến tin tưởng. Đình đình đình, ta tin. An Nghệ cười tủm tỉm, cho nên, không cần lo lắng cho ta sẽ gặp phải người xấu, liền tính thật đụng phải, ngươi muốn thay bọn họ lo lắng mới là. Vừa, hảo một cái thanh thuần không làm ra vẻ nữ nghệ sĩ, hảo một cái phong cách thanh kỳ nữ nghệ sĩ. Nhìn chằm chằm An Nghệ trong chốc lát, hắn mới không nín được hỏi, nếu ngài lão có này bản lĩnh, như thế nào còn tới giới giải trí cái này tiểu địa phương A? An Nghệ trả lời mà lời ít mà ý nhiều, đó là bởi vì ta có mộng tưởng A. Vừa thật sâu mà hít một hơi, cảm thấy hôm nay vô pháp lại liêu đi xuống. Đối nhà mình nghệ sĩ có một cái tân trực quan nhận thức, vừa bất đắc dĩ cực kỳ, ta đưa ngươi đi sân bay. Nhắm mắt làm ngơ. Thành phố Di sân bay. Một trận phi cơ chậm rãi đáp xuống ở màu ngân bạch trên đường băng. Trên mặt đất lướt qua một tầng hơi mỏng hơi nước. An Nghệ theo dòng người, đi vào sân bay nội. Phần 105. Diêu Bắc lòng nóng như lửa đốt mà ở tiếp cơ chỗ chờ, hắn tả hữu dạo bước, thường thường về phía cửa thông đạo nhìn thượng hai mắt. Đột nhiên nhìn thấy hình bóng quen thuộc, hắn trên mặt nhanh chóng trào ra một mặt mừng rỡ như điên, không màng hình tượng mà phất tay tiếp đón. An Nghệ mang khẩu trang cùng kính râm, đem chính mình mặt che đến kín mít, nhìn thấy hướng nàng dùng sức phất tay Diêu Bắc, còn có chút không thể tin tưởng. Nàng đi đến Diêu Bắc bên cạnh, Diêu lão tiên sinh, này ngươi còn có thể đem ta nhận ra tới à? Diêu Bắc không hiểu An Nghệ có ý tứ gì. Hắn gật gật đầu, mờ mịt nói, ngươi vừa ra tới ta liền nhận ra ngươi. An Nghệ, nhưng này dọc theo đường đi cũng không gặp cùng nàng đến gần người à, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, ngươi như thế nào nhận ra tới? Diêu Bắc rôi tay khoa tay múa chân một chút, như vậy cao, như vậy gầy. Ai nha, ta cũng không biết như thế nào nhận ra tới. Dù sao cảm thấy nhất định là ngươi là được rồi. Hành đi, cái này lý do rất cường đại. An Nghệ không hề dối rắm này đó, vội vàng kéo hành lý đi ra ngoài, đem cụ thể tình huống cùng ta nói nói. Nói đến chính sự, Diêu Bắc sắc mặt liền khó coi rất nhiều, lúc trước ngươi lúc gần đi, công đạo ta nếu bữa bình an có dị động, liền nhanh chóng thông chi ngươi. Tối hôm qua, kia bữa bình an tự cháy. Như vậy quỷ dị cảnh tượng, làm hắn cả đêm cũng chưa đi ngủ. Nhân tiện còn đi nhi tử trong phòng nhìn thoáng qua. Kết quả ngủ cùng heo dường như, không hề phản ứng. Một bên nói, hắn một bên khoa tay múa chân, cho nên, hôm nay thiên sáng ngời, ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Diêu Bắc cảm thấy An Nghệ này tiểu cô nương thật sự đủ ý tứ, nhận được hắn điện thoại, nửa điểm do dự cũng không có, nói buổi chiều trở về liền buổi chiều trở về. Ngươi nhìn xem, ta này cũng không biết không đúng chỗ nào. Hai người cùng nhau đi đến bãi đỗ xe. Thấy Diêu Bắc mắt trông mong mà chờ nàng phản ứng, An Nghệ vội vàng nói một phen trấn an nói, yên tâm. Ở trên người của ngươi ta tạm thời không nhận thấy được khác thường, không có trở ngại. Diêu Bắc nghe được lời này sau,

bị Khâu Tam cho rằng là kẻ điên Tống trưởng lão, chậm gì gì mà mở ra cái bình, đem vừa mới cắt ra hình người giấy vàng để vào thi dịch trung âm, sau đó, không e rẻ mà duỗi tay đem ra, lần thứ hai phơi khô. Làm xong này đó còn chưa đủ, hắn lại không nhanh không chậm mà lấy ra 8 căn giống ruột ngọn nến, đem đã sớm chuẩn bị tốt con rết, con nện, con bò cạp hỗn hợp bột phấn ngã vào giống ruột ngọn nến nội. Chợt đem này 8 cây nến đuốc ấn vị trí bày biện hảo, lại đem phơi khô hình người giấy vàng phóng tới 8 cây nến đuốc trung ương. Lặng lặng chờ. Tống trưởng lão nhìn lúc sáng lúc tối ngọn nến, trong miệng cười lạnh, khiêu khích ta, là yêu cầu trả giá đại giới. Chương 87. Đông Giao Nghĩa Trang. Kim sắc ánh mặt trời nghiêng nghiêng mà chiếu vào từng hàng lạnh băng bia đá, thế cô tịch quặng cu é bên trong vườn tăng thêm một mạt lượng sắc. Phóng nhãn nhìn lại, có chút phần mộ rất là xa hoa, mộ bia thượng dùng kim sắc phát hỏa người chết tên họ, mộ trước bày hoa tươi, bị xử lý đến không chút cầu thả, có chút phần mộ rất là mộc mạc, thậm chí còn đơn sơ, chung quanh mọc đầy cỏ dại, hoang vắng vô cùng. Diêu bác ngửa quen đường cũ mà tìm được cha mẹ thân hợp táng mộ, trước quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, trong miệng mặc niệm nói mấy câu. Theo sau mới đối với An Nghệ nói, An Đại Sư, chính là nơi này, ngươi nhìn một cái. An Nghệ gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết được. Chợt híp mắt đánh giá cái mả. Thống ca đột nhiên toát ra tới, An tỷ, khai phát sóng trực tiếp phá người xem các bằng hưu thích nhất này đó mơ hồ. Không đề cập tới người xem con hảo, nhắc tới người xem, An Nghệ liền nhớ tới cùng Minh Diệu ước cơm đêm đó bọn họ vô tình vô nghĩa, thất tín bội nghĩa hành động. Nàng sâu kín mà mở miệng nói, ta cũng có tính tình. Thống ca cũng thực tâm tắc ca. Nghề hà đây là công ty nhiệm vụ, nó còn thế nào cũng phải khuyên An Nghệ phát sóng trực tiếp. Kiên nhẫn mà suy nghĩ trong chốc lát, thống ca mới lời nói thấm thía mở miệng, An tỷ, ngươi lại không phải không biết Minh Diệu thân phận, nếu là phát sóng trực tiếp đột nhiên nhìn thấy quốc gia chủ tịch, ngươi nói ngươi nên làm cái gì bây giờ? An Nghệ không cần nghĩ ngợi, lấy nhân dân nhiệt tình, hẳn là tích cực dũng dược mà đánh thưởng, hoặc là khí thế ngất trời thảo luận. Thống ca, hít sâu một hơi, nó tiếp tục nói, nếu vị này quốc gia chủ tịch tính cách phi thường tàn bạo đâu? An Nghệ bĩu môi, ngươi nhưng đánh đổ đi, ta tuy rằng cùng Minh Diệu không thân, nhưng cũng gặp qua hai lần mặt, đối hắn cơ bản phán đoán vẫn phải có. Hắn nơi nào hung tàn? Phần 106. Nói chuyện làm việc muốn giảng lương tâm. Thống ca cảm thấy hôm nay liều không nổi nữa. Đại lao khác nhau đối đai tạo thành An Nghệ ảo giác, nó lại có biện pháp nào đâu. Tiểu Quy đồng dạng nhận được công ty nhiệm vụ, thấy Vương Cẩu Đản không đáng tin cậy, nó đồng dạng thấu đi lên. Chủ nhân, khai phát sóng trực tiếp có thể tích cóp đồng vàng a, ngươi đã quên đồng vàng có thể đổi kinh nghiệm giá trị sao? Về sau còn có thể cứu càng nhiều giống Triệu ca người như vậy nha. An Nghệ nháy mắt bị chọc uy hiếp. Về sau nếu là xuất hiện nàng không muốn nhìn thấy cảnh tượng, đổi hoàng kim thời gian có thể trở lại quá khứ, nhân sinh liền có thể nhiều lần trọng tới. Ngẫm lại liền tâm tình kích động. Nàng hít sâu một hơi, hành đi, vậy khai phát sóng trực tiếp. Tiểu Quy thanh thúy mà lên tiếng, được rồi. Thống ca. Cái gì gọi là khác nhau đối đãi? Đây là A. Có Tiểu Quy, nó địa vị càng ngày càng đã chịu khiêu chiến. Phát sóng trực tiếp mở ra nháy mắt vừa vào đại lượng người xem. Long tộc tuy rằng không phải bắt quái chủng tộc, nhưng ai kêu này dưa ăn đến tộc trưởng trên người đâu. Bọn họ tuy rằng không thể ở làn đạn thượng không kiêng nể gì, nhưng trong lén lút nói cái gì, tộc trưởng nơi nào có thể quản. Trước mắt, An Nghệ khai phát sóng trực tiếp, đương nhiên đến xem náo nhiệt. Bất quá mông ngựa vẫn là muốn chụp. Chủ bá như cũ thịnh thế mỹ nhan. Chủ bá năng lực phi phàm. An Nghệ tuyệt bích là ta thấy đến đẹp nhất. Hôm nay phát sóng trực tiếp chủ đề là cái gì? Còn không đợi An Nghệ nói chuyện, màn hình ảo thượng che trời lấp đất khen, làm ra mặt so tường thành hậu An Nghệ cũng nhịn không được mặt già đỏ lên. Thời buổi này, lời hay liền cùng không cần tiền dường như. Hảo đi, xem tại đây phân thượng, miễn cưỡng tha thứ bọn họ. An Nghệ đánh một lời chào hỏi, nhanh chóng tiến lên quan sát mộ địa. Nàng vòng quanh mộ bia dạo qua một vòng, mà khi tầm mắt dừng ở mộ bia sau khi, ánh mắt đột nhiên động lại lên. Mộ bia cùng phần mộ là vong linh cư trú chỗ. Cùng Dương Trạch giống nhau, nếu tổn hại, tiêm thủy, ẩm ướt, ao hám hoặc có ngoại vật xâm nhập, vong linh cư trú tất bất an, mà đối nhiều thế hệ con cháu sinh ra bất lương ảnh hưởng. Bảo trì mộ bia cùng phần mộ hoàn chỉnh là tương đương chuyện quan trọng. Nhưng trước mắt, mộ bia phần sau có một cái phi thường rõ ràng hoang ngân, trừ cái này ra còn có không ít tinh tinh điểm điểm đốm đen, xa xa nhìn lại, lệnh người ra đầu tê dại. An Nghệ nhịn không được hỏi, Diêu lão tiên sinh, này mộ bia di vãng chính là như thế sao? Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng lại An Nghệ trong lòng cũng sớm đã có đáp án.